Hứa phu nhân xem Lệ Duy Âm ánh mắt càng thêm ôn hòa cùng thưởng thức, nàng minh bạch vì cái gì lão nhị sẽ nhanh như vậy thích thượng nàng, tuyệt đối không phải nhan giá trị cùng ngày càng ở chung tính tố, mà là hai người bọn họ trên nhiều khía cạnh quan niệm nhất trí. Thiện nghi bọn họ. Hứa công tử có chút không cam lòng, tốt như vậy cơ hội, không cho hắn làm điểm chuyện xấu, thật sự là không đã quyền. Chờ tới rồi khách sạn, Lệ Duy Âm mới biết được vì trận này hội nghị, Hồng Đằng hôm nay không tiếp tục kinh doanh một ngày, này danh tác, lệnh Lệ Duy Âm tắp lưới, khó trách có thể bắt lấy lần này hội nghị cử hành. Không chỉ có như thế, Trịnh Tiến Thiện vị này tổng giám đốc thế nhưng tự mình ở cửa nghênh đón, thật là thành ý mười phần. Đừng tưởng rằng hắn có hại. Hứa công tử nghiêng đầu ở Lệ Duy Âm bên tai nói, bên ngoài khẳng định có phóng viên, chụp điểm này chúng ta thường xuyên, liền tính không công khai chúng ta vì cái gì mà đến, nhưng nhiều như vậy thương nghiệp nhân vật nổi tiếng, mặt mũi của hắn cùng danh khí đều kiếm đủ. Lệ Duy Âm cười cười, kéo Hứa công tử cánh tay, đừng sợ, chờ ta kết hôn thời điểm, làm hắn kiến thức một chút cái gì là đại trường hợp. Này một câu liền đem Hứa công tử hướng hảo, hắn không còn có bãi xú mặt, ngoan ngoãn phối hợp Lệ Duy Âm đi theo Hứa phu nhân. Hồng Đăng khách sạn lớn nhất thương vụ phòng hội nghị, có thể cất chứa 800 người, Lệ Duy Âm bọn họ đến thời điểm, đã có không ít người, Hứa phu nhân mang theo bọn họ cùng đại gia chào hỏi. Hứa công tử tương đương rụt rè, tuyệt đối sẽ không chủ động giơ tay, đối với trưởng bối cũng là đôi tay hư nắm, rũ ở giữa hai chân, hơi hơi gật đầu, nói một tiếng, ngài hảo. Thái độ không lãnh đạm cũng không thân cận, một chút muốn giao tế tín hiệu đều không phong thích. Bất quá đại đa số trưởng bối đều không ngại, cùng thế hệ giống như chỉ có Hứa phu nhân mang theo hai người bọn họ, dư lại chính là hôm nay bị thẩm phán Yến Sân cùng Lâu Nộ Thành, Bạch Cống cũng mang theo Bạch Chi Dư. Chờ đến người đến đông đủ, đại gia mới từng người ngồi xuống, chủ trì chính là Tân Thành Thương hội hội trưởng đối với đại gia cười cười, hôm nay vì cái gì gom lại nơi này, ta tưởng chư vị đều trong lòng biết rõ ràng, hy vọng đại gia hòa khí thương nghị, có cái gì đều quán sáng tỏ nói, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Chương 820, chứng cứ vô cùng xác thực. Đã có người khai đầu, tự nhiên liền có người nói tiếp, là xe tái bên kia đại biểu người, chuyện này, đối chúng ta danh dự đánh sâu vào cực đại, hiện tại bên ngoài đều đang nói là chúng ta thua không nổi, cố ý thương tổn đua xe tay, nếu là không có giải thích hợp lý, chúng ta về sau còn như thế nào tổ chức thi đấu. Đối chúng ta này đó liên hợp tổ chức xe tái thương gia, nhà mình nhãn hiệu cũng có ảnh hưởng rất lớn. Hội trưởng nghe xong lúc sau, nhìn về phía Lâu Kiên cùng Yến Triều, sự tình ta cũng hiểu biết quá, Lâu Đồng cùng Yến Đồng liền nói đây là có chuyện gì đi, rốt cuộc chứng cứ vô cùng xác thực. Cũng là tới rồi giờ phút này, Lệ Duy Âm mới biết được cái gọi là chứng cứ vô cùng xác thực là chuyện như thế nào. Hỏa là một cái tàn thuốc khiến cho, cái này tàn thuốc thượng có Lâu Ngộ Thành phái đi người vân tay cùng DNA, đua xe tay ở đơn độc phòng nghỉ hôn mê, là có người ở hắn ly nước hạ mê dược, loại này mê dược thành phần phi thường đặc thù. Thuộc về Yến gia đặc thù nghiên cứu chế tạo ra tới, hơn nữa hiện trường có Yến Sân mang đến xương khói đạn, mặt trên cũng có Yến gia tiêu chí. Tàn thuốc là như thế nào được đến, Lệ Duy Âm đại khái đoán được, Lâu Nộ Thành là Hứa phó tổng cấp đưa tới, như vậy hắn mang theo người nào, nhất định đều ở Hứa Nhất Mặc giám thị trong phạm vi, người này đánh giá đã sớm chịu yên, cũng không biết là khi nào bị người nhặt đi. Tiếp theo chính là Hứa công tử bên người đưa tới nghỉ ngơi khu, phóng hỏa lúc sau đem tàn thuốc lưu lại. Đến nỗi đặc thù mê dược, rất có thể là Hứa thiếu gia đem Yến gia loại này độc môn bí dược cấp phá giải. Mà xương khói đạn xác thật là Yến Sân mang đến nỗi vì cái gì có tiêu chí, là bởi vì Yến Sân căn bản không có tính toán che lấp, hắn nguyên ý tự nhiên không phải thi đấu trước làm sự tình, hắn là tính toán thi đấu lúc sau, nếu ở trong lúc thi đấu đồ, không có đem một cấp ném đi ra tới, lộ ra chân dung, vậy thi đấu sau, chờ đến một trở lại nghỉ ngơi khu tái hành động. Khi đó thi đấu đều kết thúc, liền tính náo ra điểm sự tình, không có thương tổn đến người, đều là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Hai người kia đều không có nghĩ đến, bọn họ ngay từ đầu liền ở Hứa Nhất Mặc bao. Chính mình giải thích. Lâu Kiên ánh mắt bình tĩnh mà dừng ở Lâu Nộ Thành trên người. Lâu Nộ Thành ngẩng đầu, hắn ánh mắt trước tiên nhìn về phía Hứa công tử. Hứa công tử lúc này chính một tay chống đầu, thiên đầu chuyên chú nhìn chằm chằm chính mình lão bà, hoàn toàn không để ý tới này đó. 100 triệu, ta thua khởi. Lâu Nộ Thành không có giải thích, chỉ là dùng tầm thường khẩu vị nói ra một sự thật. Các vị thúc bá, 100 triệu đối với ta mà nói, thật sự chỉ là một cái tiền tiêu vặt. Yến Sân cũng nhướng mày nói, đến nỗi hỏa hoạn hiện trường, ta cũng vô pháp giải thích, bất quá ta Yến Sân muốn ngăn trở một hồi thi đấu, tuyệt đối không cần phải xương khói đạn cùng phóng hỏa. Yến Sân nói, tay so cái thương tư thế, duỗi thẳng hai ngón tay ở cái bàn ven điểm điểm. Ám chỉ ý vị thực rõ ràng, đối với hắn Yến Sân mà nói, sát cá nhân là lại tầm thường bất quá việc nhỏ. Đại gia lâm vào trầm tư. Kỳ thật đây cũng là bọn họ do dự địa phương, bằng không cũng sẽ không có cái này hội nghị, trực tiếp làm khó dễ. Hứa công tử đột nhiên mở miệng, đạo lý đều hiểu, nhưng có làm hay không lại là một chuyện khác. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Hứa công tử, hắn nhướng mày nhìn về phía Yến Sân cùng Lâu Nộ Thành, ta cũng là mới vừa biết sự tình trải qua, kỳ thật khá tò mò, Yến thiếu cùng Lâu thiếu lại tài đại khí thô, cũng không cần phải tạp 100 triệu ở một cái xưa nay không quen biết nhân thân thượng. Nhị vị cũng không phải thiếu tiền, cũng không cần phải mạo nguy hiểm đi thắng kia 5.000 vạn, nếu là tìm kiếm kích thích, nhị vị hẳn là đi đổ thành mới là. Chương 821, Yến Sân che chở. Hứa công tử nghi hoặc cũng là mọi người nghi hoặc, bọn họ kỳ thật cũng lộng không rõ, Yến Sân cùng Lâu Nộ Thành làm như vậy là vì sao? Yến Sân cùng Lâu Nộ Thành đồng thời nhìn về phía Hứa công tử, Hứa công tử vẫn như cũ treo kia mặt bất cần đời tươi cười, nghiêm túc lại lộ ra điểm tò mò nhìn lại, phảng phất đang chờ bọn họ giải thích nghi hoặc. Đây là cái tử cục, hai người bọn họ vĩnh viễn không dám nhận nhiều người như vậy nói, là vì Hứa Nhất Mặc mà tạm. Đây là đem đối Hứa Nhất Mặc sát tâm tuyên chi với chúng, làm cho Hứa phu nhân mặt, bọn họ là đi không ra cái này hội trường. Hiển nhiên cũng không thể nói đầu góc nóng lên, bởi vì bọn họ cũng không phải là ăn chơi chắc táng, phía trước Yến Sân cùng Lâu Nộ Thành đều nói thua khởi, nhưng thua khởi, cùng đôi mắt đều không nháy mắt đem tiền hướng trong biển ném là hai việc khác nhau. Người trước thuyết minh có thực lực, người sau là ngốc tử hành vi, nhưng mà hai người ngày thường phong cách hành sự, liền tính giờ phút này nguyện ý thừa nhận bọn họ là chỉ biết tiêu xài nhị thế tổ. Ở người khác nghe tới, cũng là có lệ, là ở dấu giếm cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chư vị trưởng bối. Liên ở đại gia nôn nóng thời điểm, Bạch Chi Dư đứng lên, nàng ánh mắt thủy nhuận ôn nhu mà nhìn Lâu Nộ Thành giống nhau, có chút thẹn thùng mà nói, Nộ Thành đầu chú 100 triệu, là bởi vì ta. Lệ Duy Âm không nghĩ tới, lúc này Bạch Chi Dư sẽ đứng ra thế Lâu Nộ Thành viên qua đi, đem cái này giải thích không tới mức hợp lý hóa, vung tiền như rác vì mỹ nhân sao. Đang ngồi ai còn không có một cái niên thiếu xúc động thời điểm. Quả nhiên là cột vào cùng chiếc thuyền người trên, Lệ Duy Âm lần đầu tiên cảm nhận được cường cường liên hôn chỗ tốt. Lâu Nộ Thành theo bản năng nhìn về phía Lệ Duy Âm, hắn ánh mắt phức tạp. Lệ Duy Âm lại không có xem hắn, liền tính cảm giác được hắn đầu tới ánh mắt, cũng không có xem qua đi, càng không có bất luận cái gì né tránh. Ha ha ha! Người trẻ tuổi, làm đại gia chê cười. Lâu Kiên tiếp được Bạch Chi Dư truyền đạt bậc thang, thuận thế giúp nhi tử cái quan định luận. Sự tình chính là như vậy, Lâu Nộ Thành chỉ là vì hống vị hôn thê vui vẻ mà thôi. Xuất binh có danh nghĩa, trước đem bị động trạng thái cấp hóa giải. Hứa công tử khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Yến Sân, Yến Thiếu cũng là. Yến Chiêu ánh mắt sắc bén nhìn Yến Sân, kỳ thật ngày đó Lâu Nộ Thành cùng Yến Sân đều mang theo người, chỉ cần nói một câu đều là vùng tiền như rắc vì hồng nhan, có cái tên tuổi, lại đến bẻ xả mặt khác, rõ ràng liền đối bọn họ có lợi. Chẳng qua Lệ Duy Tâm cùng Bạch Chi Dư không giống nhau. Bạch Chi Dư là Bạch gia người, Bạch gia là có tư cách ngồi ở chỗ này người, Lệ gia lại không có tư cách, nói ngắn gọn, chính là ở này đó người trong mắt, Bạch Chi Dư đang giá khởi Lâu Nộ Thành vì bác nàng gửi tạp 100 triệu. Lệ Duy Tâm lại chưa chắc giá trị, bất quá có chút người ánh mắt dừng ở Lệ Duy Âm trên người, nếu là vì cùng Hứa gia anh em của trèo, Lệ Duy Tâm giá trị con người nhưng thật ra không thấp, cứ như vậy, đối với Lệ Duy Tâm thanh danh sẽ có tổn hại. Nữ nhân thanh danh, ở này đó người trong mắt không đáng giá nhắc tới. Cơ hồ tất cả mọi người chắc chắn Yến Sân cũng sẽ thuận thế đồng ý tới là lúc, Yến Sân cười, cùng nàng không quan hệ, nàng còn không có cái này năng lực, tả hữu được ta kinh tế quyền to, ta cũng không có sắc lệnh chí hôn. Có hay không, Yến Sân chính mình trong lòng minh bạch. Lệ Duy Âm cũng không nghĩ tới Yến Sân tốt như vậy lý do đều đầy, còn không phải là làm trong vòng người biết sau, xem thấp Lệ Duy Tâm sao. Về sau có rất nhiều cơ hội bẻ trở lại, Yến Sân đối Lệ Duy Tâm nhưng thật ra bảo hộ đến tích thủy bất lậu. Hứa công tử đối với Lệ Duy Âm dơ dơ lên bên trái mi, vừa lúc đối thượng Yến Chiêu. Lệ Duy Âm dư quang đầu qua đi, quả nhiên Yến Chiêu sắc mặt phiếm thanh. Chương 822, ngoài dự đoán đệ 300 triệu. Cho nên, Yến Thiếu cũng không chuẩn bị giải thích vì cái gì muốn hạ chú này 100 triệu đúng không? Hội trường hỏi. Không có gì nhưng giải thích, ta chỉ có một câu, hỏa hoạn cùng ta không quan hệ. Yến Sân thần sắc bình đạm. Hai người thái độ thực rõ ràng. Thi đấu liên hợp tổ chức phương bên kia bắt đầu châu đầu ghé thai thương nghị, bọn họ sắc mặt đều không tốt, thực rõ ràng đối kết quả này không tiếp thu, rốt cuộc bọn họ lần này xác thật không ngừng danh dự bị hao tổn, sau lưng không chừng rất nhiều không thể bại ở bên ngoài đồ vật không có phân phối đều đều. Hơn nữa chuyện này cần thiết phải cho nghi ngờ quảng đại tham dự giả một công đạo, nếu không sẽ không hảo xong việc. Kỳ thật suy nghĩ một chút, Lệ Duy Âm mới ra tiếng, chúng ta có thể trái lại suy nghĩ một chút, giả thiết Tiến Thiếu cùng Lâu Thiếu là vô tội. Như vậy ai có lớn như vậy năng lực, có thể bắt được Yến gia đồ vật, có thể sai xử Lâu ít người, phá hư trận thi đấu này mục đích lại là cái gì đâu. Yến Sân cùng Lâu Ngộ Thành đều nhìn hai mắt trong suốt lại vô tội Lệ Duy Âm, bọn họ thực rõ ràng là cảm thấy gặp Hứa Nhất Mặc nói. Nhưng Lệ Duy Âm lại như vậy hỏi lại, phảng phất một chút không biết nội tình giống nhau. Hứa công tử nghe xong Lệ Duy Âm nói, chọn chọn một con mi, lộ ra một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời biểu tình. Lệ Duy Âm thấy mọi người đều nghe xong nàng lời nói, cũng ở tự hỏi, liền tiếp theo nói, ta nghe nói. Trừ bỏ Hiến Thiếu cùng Lâu Thiếu, còn có người cũng hạ 100 triệu chú, có thể hay không là người này lâm thời đổi ý lại không hảo đắc tội chư vị, mới lợi dụng Hiến Thiếu cùng Lâu Thiếu đâu. Lệ Duy Âm là cố ý hướng bên này dẫn, chính là muốn biết kia người thứ ba là ai. Đương nhiên không có khả năng mượn này tẩy trắng Yến Sân cùng Lâu Nộ Thành, này vừa thấy chính là sớm có dự mưu, người này không cần phải làm như vậy, đại có thể ngay từ đầu liền không giới chú, một hai phải đắc tội Yến gia cùng Lâu gia, lại một chút mưu đồ đều không có, đây là ngốc tử hành vi. Chỉ là Lệ Duy Âm đã dẫn tới người thứ ba trên người, ban tổ chức bên kia liền không thể không đem người này công đạo một chút. Đạo hỏa hướng dẫn tra cứu qua đi, mọi người đều nhìn về phía ban tổ chức đại biểu người, hắn hẳn là biết có người sẽ hỏi cái này vấn đề. Cho nên sửa sửa tây trang, lời lẽ chính đáng, này 100 triệu tuy rằng là xuất từ cùng cái tài khoản, nhưng lại là chúng ta ban tổ chức bên này nhiều hơn hợp mua. Mục đích chính là nhìn đến có đại ngạch đầu chú, để tránh phát sinh ngoài ý muốn, có người nghi ngờ chúng ta công bằng tính, cho nên mới sẽ liên hợp hạ chú. Cái này trả lời, không chỉ có Lâu Ngộ Thành cùng Yến Sân ngoài ý muốn, ngay cả Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc cũng lâm vào trầm tư, bọn họ 100 triệu không nghĩ tới thế nhưng là ban tổ chức. Vì chứng cứ có sức thuyết phục chính mình công bằng, liên hợp hạ chú. Nay cũng không phải là không có nguy hiểm hạ chú, bởi vì có người mua tiền tam chính tự, cái này áp trung tam bảo người là có thể chia cắt đầu rót vốn kim. Khó trách đến bây giờ bên này cũng không có đem người này mời đến, cứ như vậy nhưng thật ra càng có vẻ dở trò nhân khí lượng không đủ, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nhân gia ban tổ chức căn bản không có tưởng làm phá hư, chính mình đều hạ chú cùng bọn họ mua giống nhau chú. Nói, ban tổ chức đại biểu còn đệ một phần chuyển khoản ký lục ở mạm chờ tin tức chứng cứ, tới chứng minh bọn họ công bằng công chính. Lúc này, đại gia ánh mắt lại lần nữa trở xuống Yến Sân cùng Lâu Ngộ Thành trên người. Hội trưởng tả hữu nhìn về phía Lâu Kiên cùng Yến Chiêu, lời nói thấm thía mà mở miệng, chuyện này, chúng ta chỉ xem chứng cứ nói chuyện, không biết các ngươi bên này có hay không chứng cứ, tự chứng trong sạch. Hứa công tử khỏe môi chậm rãi dơ lên. Chương 823, kỹ không bằng người, nhận tài. Hắn phí như vậy đại kính nhi, mới đem hai người kia bộ đi vào, nơi nào khả năng cho bọn hắn bất luận cái gì phản kích đường sống. Nếu có thể đủ tự chứng trong sạch, nay đều một ngày nhiều, lấy bọn họ hai nhà thế lực, đã sớm tra được, đều không cần cái này hội đàm, bọn họ lén cũng đã giải quyết. Lâu Kiên thở dài, bị hoài nghi phóng hỏa người, thật là chúng ta Lâu ra người, hỏa hoạn phát sinh kia đoạn thời gian, không có bất luận kẻ nào có thể chứng minh hắn không ở hiện trường. Tuy rằng ta tin tưởng Ngộ Thành không đến mức tiếp rẻ 100 triệu, nhưng chuyện này, Lâu ra không có cách nào tự chứng trong sạch, liền tính là gặp nói, cũng chỉ có thể nhận tài. Lâu Kiên tin tưởng vững chắc Lâu Ngộ Thành không có làm loại sự tình này, thái độ của hắn bày ra tới, bất quá hắn không có cách nào phản chứng, cho nên hắn nguyện ý gánh vác kết quả, ăn xong cái này ngậm bù hòn. Lâu Kiên tỏ thái độ lúc sau, đại gia liền nhìn Yến Chiêu. Yến Chiêu cũng thực dứt khoát, chúng ta cũng giống nhau, kỹ không bằng người, nhận tài. Hai người bày ra đại gia trưởng khí độ, không có chết cắn không phải chính mình việc làm điểm này không bỏ, như vậy thái độ, nhưng thật ra làm ban tổ chức bên kia cũng không tốt lắm được một tức lại muốn tiến một thước, bọn họ không có chủ động đưa ra điều kiện, mà là cho Lâu ra cùng Yến ra mặt mũi, làm cho bọn họ chính mình nói làm sao bây giờ. Cuối cùng Yến Chiêu cùng Lâu Kiên thương nghị sau, đem hai người nện xuống tới 100 triệu đều giao cho ban tổ chức, coi như trận thi đấu này là bọn họ thua, cũng cho bọn hắn mua cái giáo hấn, mặt khác còn hứa ra một ít phụ gia ích lợi điều kiện. Đều là hợp tác thương nhường lợi, Lệ Duy Âm nghe được đều cảm thấy quý. Cái này xúc động trừng phạt ta, cũng không phải là hai cái trăm triệu đơn giản như vậy, tóm lại cuối cùng hai bên giải hòa, đến nỗi thi đấu công đạo, đó chính là cảm thấy mỹ mãn ban tổ chức bên kia chính mình đi làm, bọn họ có vô số lý do viên qua đi. Sự tình giải quyết lúc sau, vì tỏ vẻ mọi người đều tâm bình khí hòa, còn muốn cùng nhau dùng một bữa cơm, dùng cơm thời điểm, Trịnh Tiến Thiện tự mình tiếp khách, hắn cố ý bưng một chén rượu đi đến Lệ Duy Âm nơi này. Hứa thái thái, nga không, hẳn là kêu Lệ Đồng, phía trước nhiều có đắc tội, nơi này kính Lệ Đồng một ly, hy vọng Lệ Đồng đại nhân đại lượng, chúng ta một ly mượn ân thủ. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Lệ Duy Âm tự nhiên sẽ không nhăn mặt, nhưng là nàng lại không muốn cùng Trịnh Tiến Thiện uống rượu, nàng tươi cười nhợt nhạt, Trịnh Tổng, ngài là trưởng bối, ngài muốn cùng ta uống rượu, ta tự nhiên không dám cự tuyệt. Chỉ là ngài cớ, ta có chút nghe không hiểu, Trịnh Tổng khi nào đắc tội quá ta. Ta như thế nào không biết. sau lưng sự tình, đều không có bãi ở bên ngoài tới, Lệ Duy Âm tự nhiên suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Trịnh Tiến Thiện tổng không thể làm cho đại gia mặt, đem hắn làm cái gì nói một lần đi. Hắn không nghĩ tới Lệ Duy Âm còn tuổi nhỏ, không luôn cuống phản ứng còn thực mau, chỉ có thể xấu hổ cười, ta có cái thân thích đi Lệ Đồng tiệm cơm nhận lời mời, Lệ Đồng nói bởi vì nàng cùng ta có quan hệ, cho nên không nghĩ dùng nàng, ta liền cho rằng ta là địa phương nào đắc tội Lệ Đồng, này không phải thừa dịp cơ hội này, cấp Lệ Đồng bồi cái không phải. Nói dối sao? Ai còn không thể đâu? Nha! Nàng thế nhưng nói như vậy à, ta nhưng không có nói là bởi vì nàng cùng Trịnh Tổng có quan hệ, mới không cần nàng. Lệ Duy Âm vẻ mặt kinh ngạc, Trịnh Tổng cũng là lãnh đạo, hẳn là biết bất luận cái gì xí nghiệp, đều là chiêu hiền nạp tài, có thể lưu lại đều là bằng bản lĩnh. Nguyên bản ta rất xem trọng nàng, cùng ta thông báo tuyển dụng mua sắm giám đốc thực lực tương đương, nhưng vị trí chỉ có một. Ta cũng là do dự đã lâu mới nhịn đau làm ra lựa chọn, trong khoảng thời gian này trong lòng còn vẫn luôn đáng tiếc, bất quá. Chương 824, bà chính là tự tin. Lệ Duy Âm kéo dài quá giọng nói, tươi cười có chút không có hảo ý. Đáy mắt lại lộ ra cảm kích, bưng lên chén lĩnh rượu, chủ động cùng Trịnh Tiến Thiện chạm vào ly, ta phải kính Trịnh Tổng một ly, nếu không phải Trịnh Tổng nói như vậy, ta cũng không biết người này phẩm tính không chịu được như thế, may mắn ta vô dụng. Trịnh Tổng làm thân thích lại là trưởng bối, cần phải hảo hảo vì nàng làm một lần tư tưởng công tác. Nói xong, Lệ Duy Âm liền nhướng mày, trước một bước uống lên, hơn nữa là hào khí uống một hơi cạn sạch. Uống xong, còn làm cho Trịnh Tiến Thiện mặt đem ly rượu đảo lại, ý bảo một chút, ta trước làm vì kính. Trịnh Tổng tùy ý. Trịnh Tiến Thiện bị Lệ Duy Âm làm cho mặt cở trách vãn bối nhân phẩm không được, lại vô pháp phản bác, bọn họ Trịnh gia vãn bối phẩm hạnh không được, việc làm thượng bất chính hạ tắc loạn, đối toàn bộ Trịnh gia đều có ảnh hưởng, cố tình đây là chính hắn mở đầu. Hắn chỉ có thể ha hả mà cười, sau đó cũng uống rượu, nói câu Lệ Duy Âm hảo tử lượng, xám xịt mà đi rồi. Lần đầu tiên kiến thức đến lao bà đại nhân miệng nguyên lai cũng lợi hại như vậy. Chờ Trịnh Tiến Thiện đi rồi, Hứa Nhất Mặc đem chọn xong xương cá thịt đặt ở nàng trong chén, thấp giọng cười khen ngợi. Ta đại học thời điểm là trường học biện luận tay. Lệ Duy Âm nhịn không được cùng hắn chia sẻ qua đi, ta đã từng đem mặt khác trường học nam đồng học biện luận khóc, ở trên sân thi đấu. Hứa công tử lập tức cấp Lệ Duy Âm dựng cái ngón tay cái. Lệ Duy Âm hồi hắn mỹ mỹ cười. Hai người không coi ai ra gì, đột nhiên có người mở miệng nói, ta đều đã quên, Lệ Đồng tiệm cơm sắp lạc thành, Lệ Đồng còn tham gia quá trù nghệ đại tái, nghĩ đến đối mỹ thực rất có tâm đắc. Lệ Đồng cảm thấy hồng đằng đồ ăn như thế nào? Lệ Duy Âm xem qua đi, có điểm quen mắt, nàng thực mau liền nghĩ tới, là lần trước Vân tiệm cơm bữa tiệc, vị này cũng ở, hắn hôm nay là đi theo ban tổ chức bên kia tới, lần trước nháo đến tan rã trong không vui, lúc sau Lệ Duy Âm không còn có gặp qua bất luận cái gì một phương, bọn họ đều đang chờ Lệ Duy Âm trước buông tư thái, còn không biết Lệ Duy Âm cùng ông Bạch Hy đã ở sau lưng cho bọn hắn rút tuổi dưới đáy nổi. Ngài muốn nghe nói thật, Lệ Duy Âm không hề có tính toán khen tặng vài câu. Nói chút trường hợp lời nói. Đương nhiên là muốn nghe nói thật, Lệ Đồng là chuyên gia, vừa lúc làm Trịnh Tổng hấp thụ kinh nghiệm. Đối phương nói nhìn về phía Trịnh Tiến Thiện, Trịnh Tổng, ngươi nói đúng không? Mới vừa ở Lệ Duy Âm nơi đó chạm vào cái đinh Trịnh Tiến Thiện, trực giác Lệ Duy Âm miệng chó phun không ra ngà voi, nhưng hắn hiện tại bị không châu bắt chó đi cày, chỉ có thể theo nói, đúng vậy, Vạn Tổng nói đúng. Ta đây liền nói thật, Trịnh Tổng nhưng nhiều hơn thông cảm. Lệ Duy Âm lộ ra tiêu chuẩn 8 viên trắng tinh hàm răng. Trịnh Tổng khách sạn đầu bếp nên thay đổi, loại này hương vị đồ ăn, vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện ở ta tiệm cơm. Trắng ra nói làm Trịnh Tiến Thiện tươi cười trực tiếp cứng đờ ở trên mặt. Ha ha ha ha ha, Lệ Đồng thật lớn khẩu khí, chúng ta đây liền chờ mong Lệ Đồng tiệm cơm mỹ thực, kinh diễm chúng ta. Không khí xấu hổ, hội trưởng cười nói. Hắn là trường bối, lại là dùng loại này ôn hòa ngữ khí nói câu Lệ Duy Âm, chủ yếu là vì giảng hòa, cũng coi như là cấp Trịnh Tiến Thiện một chút dưới bậc thang. Lệ Duy Âm không thèm để ý, cười cười. Hứa phu nhân đột nhiên nói, người trẻ tuổi sao, liền phải có tự tin, chỉ cần thực lực xứng đôi tự tin là được. Ai cũng không nghĩ tới Hứa phu nhân sẽ xuất khẩu dỗi hội trưởng, che chở Lệ Duy Âm che chở đến như vậy trực tiếp. Hội trưởng tươi cười cũng phai nhạt một chút, Hứa phu nhân nói đúng, người trẻ tuổi có thực lực có nắm chắc, nên tự tin. Chương 825, ta lão công thật lợi hại. Hứa phu nhân thái độ thực rõ ràng. Tự tin hai chữ xứng với nàng đối Lệ Duy Âm giữ gìn, không thể nghi ngờ rất rõ ràng minh bạch nói cho những người này, Lệ Duy Âm ở Hứa gia địa vị. Liền kém không có nói thẳng, đừng ỷ vào tuổi đại, liền đối con dâu của ta khoa tay múa chân. Cố tình Hứa phu nhân chính mình cũng là có năm chắc cùng thực lực, không còn có người dám tới tìm suối quẩy. Hứa công tử lại đem tân chọn xong xương cá thịt cá phóng tới Hứa phu nhân trong chén, một nhà ba người phảng phất tự thành một cái kết giới, phóng thích ấm áp ở chung bầu không khí. Lâu Ngộ Thành đầu ngón tay dần dần buộc chặt, hắn nhìn ra được, nàng hiện tại thật sự thực vui vẻ, vô luận là Hứa Nhất Mặc vẫn là Hứa phu nhân đều đem nàng phụng ở lòng bàn tay. Hắn tự hỏi chính mình sẽ không so Hứa Nhất Mặc đãi nàng kém, nhưng hắn lại biết Lệ Duy Âm gả cho hắn, hắn mụ mụ làm không được Hứa phu nhân loại trình độ này. Hắn mẫu thân cũng hiểu lý lẽ, cũng sẽ không cùng con dâu tranh giành tình cảm, nhưng cách cục bất đồng, Hứa phu nhân là thương nghiệp nữ công nhân, hôm nay loại này trường hợp, hắn mụ mụ tuyệt đối sẽ không mở miệng giữ gìn Lệ Duy Âm. Nay trong nháy mắt, Lâu Ngộ Thành trong mắt lộ ra một chút mờ mịt, bất quá dao động cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lệ Duy Âm không có chú ý hắn, dùng cơm, bọn họ liền từng người rời đi, đều là trăm công ngàn việc người, ai thời gian đều chậm trễ không dậy nổi. Hứa phu nhân còn muốn đi công ty, Lệ Duy Âm liền nắm Hứa công tử tay, tính toán đi dạo phố. Ngươi nói, kia 100 triệu thật là ban tổ chức chính mình hạ chú sao? Lệ Duy Âm đối này có chút hoài nghi. Ngươi không phải cũng làm Diêu Hạo giúp ngươi hạ chú sao? Hứa công tử cười nhạo một tiếng, có lẽ là cùng ngươi giống nhau người, vừa lúc chuyện này bộc phát ra tới, hắn không cần hứa cái gì chỗ tốt, bởi vì đem này 100 triệu nói thành ban tổ chức hạ chú, có thể phụ trợ ra Lâu Ngộ Thành cùng Yến Sân làm phá hư là làm điều thừa, cũng có thể trương hiển bọn họ công chính, càng tốt từ Lâu ra cùng Yến ra đạt được chỗ tốt. Lệ Duy Âm cũng nghĩ đến điểm này, bất quá vốn dĩ người này liền không hảo tra, hiện tại lại có ban tổ chức hỗ trợ che lấp, liền càng không thể tra được. Đừng lo lắng. Hứa công tử nhéo nhéo tay nàng chỉ, ta tự 8 tuổi lúc sau, cũng chỉ có với nhuy đối ta hạ qua tay, ngươi xem hắn hiện tại là bộ răng gì. Lệ Duy Âm cười cười, không có lại dối rắm cái này, tưởng như vậy nhiều hơn sự vô bổ, còn sẽ làm Hứa Nhất Mặc cũng không an tâm, Lâu Ngộ Thành cùng Yến Sân cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, bọn họ nói không chừng đối với ngươi hoài nghi sẽ hạ thấp một ít. Nguyên bản khẳng định là nhất hoài nghi này hết thảy đều là Hứa Nhất Mặc dở cho quỷ, hiện tại sao? Có cái người thứ ba bối nổi. Đối phương chính là thật thật tại tại làm ban tổ chức bảo hộ hắn, do đó tới hố bọn họ đâu. Hai người kia trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ an phận một ít. Hứa Nhất Mặc không để bụng bọn họ hoài không nghi ngờ chính mình, hắn làm này đó là có mục đích của chính mình, chúng ta hẳn là có thể vui vui vẻ vẻ chuẩn bị hôn lễ. Kỳ thật chính là lo lắng bọn họ chuẩn bị hôn lễ, Lâu Ngộ Thành không có việc gì lại làm phá hư, hắn không sợ Lâu Ngộ Thành, nhưng không nghĩ tại như vậy chuyện quan trọng thượng xuất ruột. Lâu Kiên lần này là thật sự thực tức giận. Yến Chiêu sắc mặt cũng không tốt. Lệ Duy Âm đã nhìn ra. Lâu Kiên khẳng định sẽ không tin tưởng là vì Bạch Chi Dư, chân thật nguyên nhân Lâu Ngộ Thành sẽ không nói cho hắn. Lâu Ngộ Thành động bất động liền 100 triệu tạp, tạp còn tạp ra vấn đề, lần này sự kiện sẽ làm Lâu Kiên quản chế Lâu Ngộ Thành kinh tế cùng quyền lợi. Yến Sân cũng giống nhau, Yến Sân công nhiên phủ nhận không phải vì Lệ Duy Tâm, ôm lấy Lệ Duy Tâm ở trong vòng thanh danh, lại càng thêm làm Yến Chiêu cảm thấy Yến Sân vì Lệ Duy Tâm khó thành châu đáo. Ta lão công thật lợi hại. Lệ Duy Âm đón ánh mặt trời, nhón mũi chân, đôi tay đáp thượng Hứa công tử bả vai, đối nàng lộ ra điểm mỹ tươi cười. Chương 826, là ngươi hy vọng nhìn đến sao? Sở hữu hết thảy đều ở Hứa Nhất Mặc đoán trước bên trong, Lâu Ngộ Thành đi theo Lâu Kiên rời đi, dọc theo đường đi đều ẩn nhẫn không phát, đây là vì trước mặt ngoại nhân cấp Lâu Ngộ Thành lưu mặt mũi, thượng tư nhân phi cơ, Lâu Kiên liền nhịn không được. Lý do? Lâu Kiên chất vấn Lâu Ngộ Thành, cho ta một cái ngươi lần này làm việc lý do. Chính như Lệ Duy Âm suy nghĩ, nàng không tin Lâu Ngộ Thành là vì Bạch Chi Dư, Lâu Kiên tự nhiên cũng không tin. Kỳ thật Lâu Kiên có thể nói là vì Bạch Chi Dư, Lâu Kiên không tin lại cũng không chắc chắn, nhưng Lâu Ngộ Thành nói không nên lời. Trên thực tế vừa rồi ở hội nghị thượng, nếu không phải Bạch Chi Dư chủ động mở miệng, Lâu Ngộ Thành cũng không nghĩ nàng hỗ trợ. Bạch Chi Dư đã mở miệng, hắn nếu phản bác, chính là một cái tát đánh vào Bạch Chi Dư trên mặt, hắn mới lựa chọn trầm mặc. Lúc này đối mặt Lâu Kiên chất vấn, Lâu Ngộ Thành vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc. Biết tử chi bằng phụ, Lâu Ngộ Thành trầm mặc, ý nghĩa hắn không nghĩ lừa gạt hắn, đồng thời cũng không nghĩ hắn biết tình hình thực tế. Lâu Kiên hít sâu một hơi, cắn răng gật đầu nói, ngươi kiên cường, cánh ngạnh, ta quản không được ngươi. Công ty bên kia ngươi trước tạm thời cách chức, hảo hảo yên lặng một chút. Ngón tay hư không điểm Lâu Ngộ Thành, vẫn như cũ chưa hết giận, từ nay về sau, ngươi không được đến Tân Thành tới. Trực giác nói cho Lâu Kiên. Lần này Lâu Ngộ Thành hành sự cùng Lệ Duy Âm thoát không được quan hệ, nhưng hắn hỏi thăm quá, toàn bộ thi đấu trong quá trình, Lâu Ngộ Thành cùng Lệ Duy Âm châu ngồi cách xa nhau rất xa, không có một câu giao lưu. Cũng chính là không có Lệ Duy Âm kích thích, nhưng hắn cái này lấy làm tự hào nhi tử, gần 30 năm nhân sinh, trừ bỏ gặp gỡ Lệ Duy Âm sự tình ở ngoài, chưa từng có khắc thường hoặc là làm hắn thất vọng quá. Đúng vậy. Lâu Ngộ Thành mặt vô biểu tình đồng ý tới. Lâu Kiên nhìn hắn dị thường bình tĩnh phản ứng. Trong lòng không khỏi nghẹn khẩu khí, hắn đã sớm phát hiện ở bọn họ phụ tử chi gian có ngăn cách, đứa nhỏ này ở trước mặt hắn đã bắt đầu thu liễm sở hữu cảm xúc, che giấu đến liền hắn cái này thân sinh phụ thân đều xem không hiểu lắm. Nhắm mắt, Lâu Kiên ức chế trụ chính mình hỏa khí, nộ thành, là chính ngươi đem người đẩy ra, nàng hiện tại sống rất tốt, ngươi không có nhìn đến sao. Lâu Nộ Thành vẫn như cũ cúi đầu không nói, nhưng Lâu Kiên lại nhìn đến hắn bả vai căng chặt. Hắn không thể không thở dài nói, Nộ Thành, nếu nàng quá đến bất hạnh, ngươi ra sức đem nàng truy hồi tới, có lẽ còn có thể có cái viên mãn kết quả, ngươi trả giá cũng coi như đáng giá. Nhưng nàng hiện tại quá đến hạnh phúc, ngươi hành động, sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng chán ghét ngươi, liền tính ngươi phá hủy nàng hiện có hạnh phúc, nàng cũng sẽ không trở lại bên cạnh ngươi, đây là ngươi hy vọng nhìn đến kết quả sao. Lệ Duy Âm tính cách, trải qua vài lần ngắn ngủi tiếp xúc, Lâu Kiên cũng coi như là có điểm hiểu biết, tuyệt đối không phải cái loại này dễ dàng là có thể dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến, liền tính Lâu Ngộ Thành có thể làm Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc tách ra, nàng cũng sẽ không một lần nữa đầu nhập Lâu Ngộ Thành ôm ấp, điểm này hắn cái này ngốc nhi tử hoàn toàn sẽ không xem không hiểu. Xem đã hiểu còn chấp nhất tại đây, chỉ có thể là mãi bất quá đi trong lòng kia đạo khảm. Lâu Ngộ Thành đã thả lỏng, hắn vẫn như cũ không trả lời. Lâu Kiên vô lực nhắm mắt lại, không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Cùng Lâu Kiên giống nhau đau đầu còn có Yến Chiêu, hắn thật sự cảm thấy Lệ Kim Tông người này mặt khác bản lĩnh không có, sinh hạ hai cái nữ nhi thật là một cái so một cái lợi hại, đại nữ nhi đem Hứa Nhất Mặc cùng Lâu Ngộ Thành chính phủ, tiểu nữ nhi đem con của hắn cấp chính phủ. Trong chốc lát ta cho ngươi an bài phi cơ, ngươi đi ý quốc, không có ta phân phó, không chuẩn rời đi. Chương 827, bị lưu đày xuất ngoại. Yến Chiêu nhưng không có Lâu Kiên như vậy có từ phụ tâm, trực tiếp làm quyết định. Hắn muốn đem đứa con trai này cùng Lệ Duy Tâm ngăn cách hai. Chẳng những đem Yến Sơn giam cầm để ý quốc, hắn cũng sẽ làm người nhìn chằm chằm Lệ Duy Tâm, tuyệt đối không cho phép nàng đi ý quốc. 3. Yến Sơn nhíu mày, ta. Ngươi hiện tại tốt nhất trầm mặc, chọc mau lão tử ngày mai liền buộc ngươi cưới vợ. Yến Chiêu đem trong tay chén rượu thật mạnh hướng trên bàn một phóng, lệ ra kêu nha đầu nhưng kiêu ngạo thật sự. Lệ Duy Tâm một khi biết Yến Sơn kết hôn, nàng tất nhiên sẽ cùng Yến Sơn đoạn đến sạch sẽ. Yến Chiêu không nghĩ phụ tử phản bội, hơn nữa hắn năm đó hôn nhân không tự do, cũng từng trơ mắt đau mất người yêu, cho nên hắn phong lưu lang thang, nhưng hắn không nghĩ làm chính mình hài tử thừa nhận chính mình năm đó bất đắc dĩ, đối với hài tử hôn nhân đại sự không nghĩ quá mức can thiệp. Hắn không thích Lệ Duy Tâm, không nghĩ Lệ Duy Tâm gả vào Yến gia, lại không có bổng đánh nguyên đường, một hai phải chia rẽ bọn họ, chỉ cần hắn không gật đầu, hai người kia cũng đừng tưởng thành hôn. Lần trước Yến Sơn vì Lệ Duy Tâm, thiếu chút nữa làm Yến gia tổn thất thảm trọng. Lúc này đây lại vì Lệ Duy Tâm lọt vào người khác hố, con của hắn luôn luôn khôn khéo, gặp gỡ Lệ Duy Tâm sự tình, đầu óc giống như liền không hảo xử. Cũng không thể nói đầu óc không hảo xử, bất luận là nước ngoài sự tình, vẫn là lần này sự tình, nguyên bản đều không có cái gì vấn đề, chẳng qua tổng hội xảy ra sự cố, còn không phải giống nhau tiểu đánh tiểu nháo. Nay chỉ có thể nói Lệ Duy Tâm không vượng hắn, hai người bát tự tương khắc. Yến Sơn lập tức đã bị bóp lấy mạch máu, hắn Yến gia cùng mặt khác đại gia tộc không giống nhau. Hắn nếu là Lâu Ngộ Thành hoặc là Hứa Nhất Mặc, liền kiên cường mà thoát ly gia tộc, có đầu óc có năng lực, không lo quá không ngày lành. Lại vô dụng, hắn trực tiếp ở rể Lệ gia, giúp đỡ Lệ Duy Tâm xử lý Lệ gia sinh ý, hắn cũng không cảm thấy mất mặt. Nhưng hắn Yến Sơn có hôm nay địa vị, lây dính không ít huyết tinh, là một đường mũi đao liếm huyết mới tích lũy hiện tại hy vọng, nếu hắn thoát ly Yến gia, vì cùng Lệ Duy Tâm ở bên nhau, tất nhiên chọc giận Yến Chiêu khẳng định sẽ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Đến lúc đó Yến gia địch nhân đã từng bị hắn chèn ép người, liền sẽ cùng công chi, hắn bảo hộ không được Lệ Duy Tâm cùng chính mình. Yến Sơn chỉ có thể bị áp lên phi cơ, dùng di động cấp Lệ Duy Tâm gọi điện thoại, nói hắn muốn ra ngoại quốc đi công tác một chuyến, thời gian khả năng sẽ thật lâu, đến nỗi bao lâu, hiện tại hắn cũng không thể dự tính. Cùng Lệ Duy Âm phu thê không đối phó ba người, với Nguy còn nằm ở trên giường, mỗi ngày cố sức mà rèn luyện, Lâu Ngộ Thành bị tạm thời cách chức giam lỏng ở nhà, Yến Sơn bị xa đưa ra quốc. Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng vui sướng, trừ bỏ hàng ngày làm bạn Hứa Nhất Mặc, Lệ Duy Âm toàn tâm đầu nhập tới rồi Thực Cổ Kim. Thực Cổ Kim đã lạc thành, tại tiến hành ăn mặc tu, không có gì bất ngờ xảy ra nói, lại quá 3 tháng liền có thể hoàn toàn làm xong. Lệ Duy Âm đứng ở núi non thượng, nhìn tựa vào núi mà kiến, quan sát là đại khí hào hùng thái cực đồ hình, chính xem là rút sơn dựng lên bàn long hình dạng, thấy thế nào đều là khí thế nguy nga. Ở trang hoàng chủ sắc điệu thượng, Tiền Nguy Quân lựa chọn dùng đại lượng tơ vàng gỗ nam, như vậy liền bày biện ra kim long phun châu viễn cảnh, châu chính là sau lại bạch ra đưa kia một miếng đất. Bao gồm bích họa đều lấy kim màu trắng là chủ, hiện tại còn không có toàn bộ hoàn thành, Lệ Duy Âm chỉ có thấy trên máy tính hoa văn màu đồ, thật sự không nghĩ tới một năm dưới thời gian, có thể làm như vậy một đống chấn động nhân tâm thực phủ là thành. Chủ yếu là tài chính đúng chỗ. Thiên Nguy Quân nghe xong Lệ Duy Âm cảm khái sau cười. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 828, lữ hành chụp ảnh cưới. Đây là cái thiêu tiền việc, tiền đúng chỗ, liền không lo không ai xuất lực. Hơn nữa Lệ Duy Âm tiệm cơm thành lập tới nay, trừ bỏ Hàn phu nhân náo loạn một lần sự cố, không có phát sinh bất luận cái gì sự tình, đồng thời ông trời tác hợp, trừ bỏ số ít mưa dầm thiên, đại đa số thời gian có thể khởi công. Lại quá một tháng là có thể chụp tuyên truyền chiếu. Vương Bạch Hy cũng là đột nhiên sinh ra một cổ hào hùng. Hắn không nghĩ tới tiệm cơm kiến thành lúc sau, toàn cảnh thế nhưng như vậy chấn động nhân tâm, tốt đẹp sự vật tổng có thể kích khởi người tình cảm mãnh liệt, nhìn như vậy đẹp tiệm cơm, Vương Bạch Hy càng nhiều một phần muốn đem nó kinh doanh hảo, nổi tiếng thế giới gấp không chờ nổi tâm tình. Ta xem tiệm cơm người phát ngôn, khiến cho âm âm chính mình tới. Thiên Nguy Quân cười ra chủ ý. Tiệm cơm hẳn là yêu cầu tuyên truyền sách, tuyên truyền poster, tuyên truyền biểu ngữ thả xuống đến các loại địa phương, nhưng đại đa số tiệm cơm khách sạn đều sẽ không dùng người, cơ bản đều là đồ án cùng văn tự tuyên truyền. Lệ Duy Âm đang muốn cự tuyệt, Vương Bạch Hy trước một bước nói, tiền lao sư cái này chủ ý không tồi. Các ngươi không cảm thấy khách sạn lớn tuyên truyền trên bản vẽ nhiều người, sẽ có vẻ thực giọng khách át giọng chủ. Lệ Duy Âm tưởng tượng không ra hình ảnh. Tiệm cơm hẳn là triển lãm mỹ thực, triển lãm hoàn cảnh, triển lãm địa lý ưu thế, triển lãm tiệm cơm toàn cảnh, lộng cá nhân đi lên, Lệ Duy Âm cá nhân cảm thấy rất kỳ quái. Nay liền muốn xem quảng cáo thiết kế sư như thế nào thiết kế. Vương Bạch Hy móc di động ra, ta có cái bằng hữu vừa lúc lộng cái quảng cáo thiết kế công ty, ta cố vấn một chút hắn, nghe một chút chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến. Vương Tổng chính là chúng ta tiệm cơm Định Hải Thần Châm. Lệ Duy Âm khen. Tiệm cơm bởi vì có Vương Bạch Hy, rất nhiều đồ vật đều mượn dùng hắn nhân mạch, làm khởi sự tới liền phá lệ thuận lợi. Lệ Đồng là chúng ta tiệm cơm linh hồn. Vương Bạch Hy bắt đầu lẫn nhau khen hình thức. Hai người nhìn nhau cười, liền không hề tiếp tục thổi cầu vồng thí. Tiệm cơm sau khi xem xong, Lệ Duy Âm liền cùng ông Bạch Hy lại đi công ty một chuyến, lúc này đây cường điệu đi nhìn huấn luyện bộ môn, về người phục vụ huấn luyện tiến độ, Lệ Duy Âm phi thường coi trọng. Mỗi cái địa phương người phục vụ huấn luyện nội dung không nhất trí, tỉ như truyền đồ ăn người phục vụ, nhất định phải ghi nhớ đánh giá thực đơn cùng đồ ăn tương khắc, cùng với một ít đặc thù nguyên liệu nấu ăn yêu cầu chú ý hạng mục công việc từ từ. Mà đại đường người phục vụ, về tiếp đãi lễ nghi, trang dung, đã đối tiệm cơm bố cục chờ phương diện chi tiết vấn đề liền yêu cầu khắc nghiệt một ít. Thẩm tra một phen tiến độ, Lệ Duy Âm vẫn là tương đối vừa lòng, lúc này mới trở về nhà liền nhìn đến Hứa Nhất Mặc ở sửa sang lại dương hành lý, muốn nói thu thập hành lý này một khối, đối thượng Nhất Mặc tiểu thiên sứ, Lệ Duy Âm thật là tự thẹn không bằng. Hắn chẳng những có thể đem quần áo nhanh chóng gấp thành quần áo mới bộ dáng, còn có thể tự nghĩ ra một bộ gấp phương thức, chiếm địa diện tích một chút áp xúc hơn phân nửa, đồng dạng dương hành lý cùng quần áo, Lệ Duy Âm trang đến tuyệt đối không có Hứa Nhất Mặc nhiều hòa hảo xem. Nhất Mặc, ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn ra xa nhà sao? Lệ Duy Âm không có nghe nói gần nhất có chuyện gì a? Không phải Nhất Mặc, là Nhất Mặc cùng Âm Âm muốn ra xa nhà. Hứa Nhất Mặc tươi cười ấm áp hồn nhiên, động tác lại không có dừng lại. Chúng ta. Lệ Duy Âm hoang mang, chúng ta muốn đi bái phòng ai sao? Nàng nghĩ lầm là nhà ai có cái gì hỷ sự, bọn họ đại biểu Hứa ra tham dự. Không phải, là nhị đệ đệ nói, Âm Âm cùng Nhất Mặc sinh nhật muốn tới. Hứa Nhất Mặc giải thích, sau đó bẻ đầu ngón tay. Từ Âm Âm sinh nhật đến Nhất Mặc sinh nhật, vừa lúc 30 ngày, chúng ta đi lữ hành chụp ảnh cưới. Chương 829, đã sớm an bài hảo. Đây là nhị đệ đệ đưa cho Âm Âm quà sinh nhật. Hứa Nhất Mặc lại bổ sung một câu. Lữ hành ảnh cưới, dùng 30 ngày tới chụp ảnh cưới, dùng không cần khoa trương như vậy, Lệ Duy Âm không khỏi dở khóc dở cười. Bất quá cảm thấy đại khái là Hứa Phó Tổng muốn cùng nàng đi ra ngoài chơi một chuyến tâm tư chiếm đa số, Nhất Mặc cùng mẹ nói qua sao. Ân. Hứa Nhất Mặc thật mạnh gật đầu một cái, rất sớm trước kia liền nói cho mụ mụ. Khó trách trong khoảng thời gian này, nàng ra cửa bất luận là Hứa Phó Tổng vẫn là Hứa Công Tử đều không đi theo nàng ra cửa, phỏng chừng là ở vội vàng đem thời gian đằng ra tới. Nếu bọn họ như vậy dụng tâm, Lệ Duy Âm nghĩ nghĩ tiệm cơm bên này sự tình, nàng hẳn là có thể rời đi một tháng, vừa lúc này là nàng sự tình không tính quá nhiều thời gian đoạn. Tiệm cơm thực đơn đã sắp xếp. Mua sắm bộ môn cũng đã căn cứ bọn họ nhu cầu đem sở hữu yêu cầu hợp tác nguyên liệu nấu ăn thương gia gõ định, mặt khác tiến độ hoàn toàn không có vấn đề, kế tiếp chính là trọng điểm bận về việc tuyên truyền chuẩn bị. Bất quá bọn họ hôn lễ là lớn nhất tuyên truyền, nàng đi chụp ảnh cưới cũng coi như là vì tiệm cơm ra tới đi. Như vậy tự mình ăn ủi, Lệ Duy Âm vẫn là có chút ngượng ngùng mà thông chi Vương Bạch Hy một tiếng. Chuyện này, Hứa Thiếu một tháng trước liền cùng ta nói rồi. Vương Bạch Hy đã sớm biết, cho nên trong khoảng thời gian này ta đem sở hữu yêu cầu người ký tên xem qua hạng mục công việc đều cùng ngươi đối xong rồi, ngươi không có phát hiện sao? Lệ Duy Âm bừng tỉnh đại ngộ, nàng thật sự không có phát hiện, nàng tưởng bởi vì nàng phía trước không thường ở nguyên nhân, thật vất vả nàng ở, Vương Bạch Hy mới sớm một chút phòng ngừa chú đáo, nguyên lai là Hứa Nhất Mặc đã sớm cùng hắn chào hỏi. Xem ra hắn đem sở hữu đồ vật đều tính đến rành mạch, hoàn toàn không có muốn nàng nhân tư phế công, Lệ Duy Âm chỉ có thể vô cùng cao hứng đem chính mình đồ vật đều lấy ra tới, toàn bộ đẩy đến Hứa Nhất Mặc trước mặt, cho ta trang. Tuân mệnh. Hứa Nhất Mặc tươi cười mát lạnh, ánh mắt trong suốt, cấp Lệ Duy Âm kính cái quân lễ. Lệ Duy Âm liền đi đem đồ dùng tẩy rửa cùng hộ gia đồ dùng trang một trang, trang hảo lúc sau vẫn là ném cho Hứa Nhất Mặc. Hứa Nhất Mặc thập phần kiên nhẫn cùng vui vẻ mà tiếp nhận, sau đó nghiêm túc chỉnh chỉnh tề tề đem nàng dương hành lý nhét đầy. Lệ Duy Âm nhìn dương hành lý hỏi, váy cưới đâu? Váy cưới treo ở trên phi cơ, gấp sau sẽ có dấu vết. Hứa Nhất Mặc giải thích, chúng ta làm chính mình trong nhà phi cơ. Lệ Duy Âm xác nhận một chút, đi một chỗ sao? Hứa Nhất Mặc cầm cái tiểu sách vở đưa cho Lệ Duy Âm, chúng ta muốn đi rất nhiều địa phương. Lệ Duy Âm mở ra lúc sau, phát hiện muốn đi vài cái tỉnh, tất cả đều ở quốc nội, cũng chính là này một tháng bọn họ muốn đem phi cơ cấp ba chiếm. Như vậy có thể hay không không tốt lắm, mụ mụ có thể hay không phải dùng đến phi cơ? Lệ Duy Âm hỏi, mụ mụ phải dùng, làm phi cơ bay trở về. Hứa Nhất Mặc chớp chớp mắt, hoặc là lại mua một trận. Lệ Duy Âm khỏe môi rút ra, vị này đại thiếu gia nói mua phi cơ cùng mua món đồ chơi mô hình như vậy tùy ý. Hứa ra chỉ mua một trận tư nhân phi cơ, bởi vì đủ dùng, Lệ Duy Âm nhưng không nghĩ vì phương tiện chính mình chụp cái ảnh cưới, còn muốn cho Hứa phu nhân lại mua một chiếc phi cơ, mua tới không cần, mỗi năm sân bay nơi sân phí còn có duy tu phí chính là lãng phí. Nàng không thể không cố ý đi cùng Hứa phu nhân nói, nàng cùng Hứa Nhất Mặc có thể ngồi hàng không công ty phi cơ. Hứa phu nhân làm nàng yên tâm dùng, bọn họ lại không cần ở tại trên phi cơ, nàng nếu thật muốn dùng, tựa như Hứa Nhất Mặc nói được như vậy, làm phi cơ bay trở về chính là. Chương 830, rất thâm tình tình yêu. Hứa phu nhân như vậy kiên trì, Lệ Duy Âm cũng liền không thấy ngoại, bất quá luôn mãi dặn dò, nếu Hứa phu nhân phải dùng nhất định nói cho bọn họ. Nàng nhưng thật ra không lo lắng Hứa phu nhân lại mua một trận phi cơ, mà là lo lắng Hứa phu nhân đi ngồi hàng không công ty phi cơ, nàng lo lắng Hứa phu nhân an toàn, rốt cuộc người nhiều mắt tạp. Đừng lo lắng. Hứa phu nhân vuốt Lệ Duy Âm đầu, ánh mắt nhu hòa, ta nếu là cần dùng gấp, nhà mình phi cơ đuổi không trở lại, cùng lắm thì máy bay thuê bao là được, ngươi hảo hảo cùng Nhất Mặc chơi một chuyến, nhiều chụp chút ảnh chụp chia ta. Hứa phu nhân trước kia thích Lệ Duy Âm, thưởng thức Lệ Duy Âm, bởi vì Hứa Nhất Mặc duyên cớ, nàng cũng thiên vị Lệ Duy Âm. Từ Lệ Duy Âm biết Hứa Nhất Mặc khả năng sẽ sớm già lúc sau, vẫn như cũ mỗi ngày giống cái tiểu thái dương, không hề khúc mắc nỗ lực cùng Hứa Nhất Mặc quá mỗi một ngày vui sướng thời gian, Hứa phu nhân liền hoàn toàn đem Lệ Duy Âm coi như thân sinh nữ nhi giống nhau. Hảo, mụ mụ yên tâm, chúng ta nhất định nhiều hơn chụp ảnh. Lệ Duy Âm kéo Hứa phu nhân cánh tay, thân mật mà đem đầu đặt ở Hứa phu nhân trên vai. Cùng Hứa phu nhân nói một lát lời nói, Lệ Duy Âm mới rời đi. Ngày hôm sau, nàng liền cùng Hứa Nhất Mặc bước lên lữ trình, làm Lệ Duy Âm vui vẻ chính là, lần này lữ hành, nàng còn mang lên anh Cát Lạp. Chúng ta chạm thứ nhất đi chỗ nào? Lệ Duy Âm nhìn Hứa phó tổng, tuy rằng nàng đại khái biết muốn đi chỗ nào, không lộ tuyến không rõ ràng lắm. Lô Cô Hồ. Hứa phó tổng mỉm cười, nơi đó hồ nước trong suốt, ảnh ngược trời xanh, cái này mùa bị Thúy Sơn vây quanh, cảnh sắc mỹ cực, quan trọng nhất chính là mỗi năm từ lúc này bắt đầu, trên mặt hồ liền sẽ bay xuống một tầng món ăn hải sản hoa, tươi mát linh hoạt kỳ hảo, ngươi nhất định sẽ thích. Lệ Duy Âm đi qua cái này địa phương, nhưng là không có cái này mùa đi qua, nàng trước kia du lịch đều không phải buôn cảnh sắc, mà là buôn mỹ thực đi, thật đúng là không có nghe nói qua cái này cảnh đẹp. Nhưng nàng thật sự cùng Hứa phó tổng đứng ở Lô Cô Hồ thời điểm, lập tức minh bạch vì cái gì nơi này có không trung chi cảnh mỹ dự. Thiên là xanh thẳm, hồ giống một khối thật lớn màu lam kim cương, ánh mặt trời rừng ở trên mặt hồ, phiếm nhỏ vụn ngân quang, tinh ánh dịch tấu, mỹ đến rung động lòng người. Trên mặt hồ phiêu đãng một đóa màu trắng cánh hoa màu vàng nhụy món ăn hải sản hoa, tựa như hoa tiên tử đánh rơi thế gian làn váy. Mà Hứa phó tổng cho nàng chuẩn bị lễ phục cũng là vàng nhạt sắc xóa tung lụa mỏng, có màu lam nhạt sa mỏng vòng quanh đai lưng leo lên vai trái, từ sau người phiêu rũ mà xuống, làn váy cũng điểm xuyết từng đóa cùng món ăn hải sản hoa cực giống tiểu hoa. Nàng tóc năng quấn, còn để lại cái toái mái bằng, không có dư thừa trang điểm, chỉ có Hứa phó tổng từ trong sông hái được một đóa món ăn hải sản hoa đúng lúc ở thai phải thượng. Bọn họ mang theo nhiếp ảnh đoàn đội, chẳng qua người là làm hàng không công ty chuyến bay, phiếu từ bọn họ bao. Hứa phó tổng xuyên một bộ nãi màu trắng tây trang, trải thuộc về hắn chuyên trúc tóc vuốt ngược. Nhiếp ảnh gia không có cố ý muốn bọn họ bãi tạo hình, tìm cảnh sắc đặc biệt hảo hảo địa phương, làm cho bọn họ tùy ý, nói chuyện phiếm cũng đúng, hằng ngày ở chung cũng hảo, coi như bọn họ đều không tồn tại, Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc như thế nào tự nhiên như thế nào tới. Nghe được Lệ Duy Âm đều nhịn không được trêu ghẹo, người quay chụp phương thức thật lớn mật cũng thật đặc thù. Cũng không phải đối sở hữu tân nhân đều như vậy. Nhiếp ảnh gia cười nói, là Hứa tiên sinh cùng Hứa thái thái ngoại hình không thể bắt bẻ, còn có ta ở đây Hứa tiên sinh cùng Hứa thái thái trong mắt thấy được. Rất thâm tình tình yêu. Có như vậy nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt, tùy tiện chụp hình ra tới, đều ngọt ngào đến làm người cực kỳ hâm mộ. Chương 831, mỗi bức ảnh đều có chuyện xưa. Lệ Duy Âm cùng Hứa phó tổng nhìn nhau cười, hai người quả nhiên không có câu thúc lên, bọn họ coi như chính mình là tới du lịch, thưởng thức cảnh đẹp, nhiếp ảnh ra đi theo bọn họ phía sau, có ghi hình cũng có chụp hình. Chờ đến buổi tối liền thấy được ảnh chụp, Lệ Duy Âm cảm thấy mỗi một chương thật sự đều đặc biệt tự nhiên cùng ngọt ngào, đặc biệt là trong đó một chương, Lệ Duy Âm đặc biệt thích. Là một trận gió thổi tới, Lệ Duy Âm kéo Hứa phó tổng cánh tay, nàng ngón tay một bên, lụa mỏng phi dương, còn có món ăn hải sản bánh bao cuộn nàng làn váy bay múa, Hứa phó tổng lại là nghiêng đầu cúi đầu, ánh mắt chuyên chú mà nhìn nàng. Lệ Duy Âm chỉ có nửa bên mặt, Hứa phó tổng cũng là mặt nghiêng, da kính đôi mắt đặc biệt có thần, thon dài lông mi thực rõ ràng. Ánh sáng là từ bọn họ đối diện đánh lại đây, xanh thẳm thủy, thúy sắc ngọn núi, nhẹ nhẹ từng đợt vân bao trùm trời xanh, thanh triệt mặt hồ, còn có bọn họ ảnh ngược, tựa như một mặt gương đem bọn họ trên mặt tươi cười chiếu rọi ra tới. Đây là một chương chảo sợ ảnh chụp, chân thật hiện trường là Lệ Duy Âm nhìn đến mấy chỉ hải âu dương cánh một lượt mà qua, nàng rũi tay đi vãn Hứa phó tổng, làm hắn xem. Hứa phó tổng ở nàng đụng vào hắn trước tiên là nhìn về phía Lệ Duy Âm, mà không có theo nàng thanh âm nhìn về phía phương xa. Nhiếp ảnh gia vừa vặn ở phía sau bọn họ, hơn nữa phi thường nhanh chóng bắt được này trong nháy mắt. Cái này nhiếp ảnh gia thật sự thật là lợi hại. Lệ Duy Âm lật xem một ít ảnh chụp lúc sau, không khỏi tán thưởng, ta cảm thấy đều không cần hậu kỳ gia công xử lý. Cái này là không có tu quá ảnh chụp. Lệ Duy Âm còn thích một chương là nàng vốc thủy bắt hướng Hứa phó tổng ảnh chụp, hẳn là nàng vốc khởi thủy kéo món ăn hải sản hoa, này bức ảnh là ở thủy còn không có rơi xuống đi thời điểm chụp hình. Thủy mạc đình chỉ ở giữa không trung, đan xen mấy đóa món ăn hải sản hoa, Lệ Duy Âm cùng Hứa phó tổng cách này một tầng thủy mạc, nàng vốn là bắt thủy muốn tránh, để tránh chính mình cũng bị vẩy ra đến, hai người bọn họ khoảng cách có điểm gần, nàng trốn nửa động tác, nhìn như là thẹn thùng mà cười. Hứa phó tổng còn lại là mỉm cười, nhìn lại đây, ánh mắt cùng tươi cười sủng lịch đến so lô cô hồ thủy còn muốn ôn nhu làm người xa vào. Ảnh chụp như vậy Mỹ, lại không biết hiện trường Hứa phó tổng làm Lệ Duy Âm làm cho có bao nhiêu chật vật. Nhìn ảnh chụp tuyệt đối không thể tưởng được là ở cái gì cảnh tượng hạ quay chụp ra tới. Lệ Duy Âm một bên nhìn một bên hồi ức mỗi một chương ảnh chụp sau lưng hình ảnh, càng lộn cười đến càng vui vẻ. Ngươi vừa lòng liền hảo. Hứa phó tổng dựa vào trên bàn, trong tay bưng một ly ôn khai thủy, thần sắc ôn nhu mà nhìn bên cạnh hoạt động cứng nhắc Lệ Duy Âm. Đem nàng vui vẻ nạp vào đáy mắt, ở đôi mắt chỗ sâu trong nhộn nhạo mở ra, tràn ra hốc mắt, vượng nhiễm ở khoe mắt đôi lông mày, làm hắn cả khuôn mặt một chút nhu tình như nước. Vừa lòng, ngươi an bài, ta như thế nào có thể không hài lòng. Lệ Duy Âm hứng thú bừng bừng nhìn, gà con mổ thóc giống nhau liên tục gật đầu. Khoe môi giơ lên, đáy mắt ý cười càng đậm, Hứa phó tổng hỏi, ngày mai muốn đi chỗ nào? Chúng ta ngày mai không chụp ảnh. Lệ Duy Âm dừng lại, nghiêng đầu hỏi hắn. Một chỗ chụp một lần, để tránh ngươi mệt nhọc. Hứa phó tổng nói thực chi kỷ. Lệ Duy Âm khỏe mắt lại con một chút, chúng ta đây đi dạo bên này phố mỹ thực đi, ta chính là mang theo nhiệm vụ tới. Bọn họ áp yêu cầu chiêu nạp nhân tài, từ rất nhiều nhận lời mời đầu bếp nơi đó cũng tìm được một ít, hơn nữa đồng dự hình những cái đó du lịch hệ đồng học cùng học trưởng học đệ chỗ rất khá, lập tức liền đem nội dung bổ khuyết thượng. Lệ Duy Âm vẫn là muốn nhiều chính mình khảo sát một chút. Chương 832, Lệ Duy Âm nghiêm túc. Nàng khẳng định không có cách nào đem toàn bộ quốc gia đi một lần, bất quá có như vậy nhiều nhân tài, nàng chính mình chỉ cần lấy mấy cái điển hình, làm ra mẫu, cùng những người khác tham khảo. Cũng có thể đủ làm giới thiệu quy phạm một ít. Cho nên, lần này nàng nương chụp ảnh cưới, đem muốn đi địa phương nhiều hiểu biết một chút. Ta đều nghe ngươi an bài. Hứa phó tổng lộ ra một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, cực kỳ giống tiểu thiên sứ Nhất Mặc. Lệ Duy Âm đấy mắt hiện lên một sợi rảo hoa quang, ngươi cũng đừng hối hận. Mặc danh có điểm không hảo dự cảm Hứa phó tổng, dơ lên mi, lớn như vậy hắn liền không có hối hận quá, huống chi có lao bà bồi, lên núi đao hạ chảo dầu hắn cũng cảm thấy hạnh phúc. Vì thế ngày hôm sau, Hứa phó tổng liền cùng Lệ Duy Âm nắm anh cắt lạp ra cửa, hai vợ chồng đều xuyên màu trắng ngắn tay săn sóc, áo thun phía trước vẫn như cũ là ấn anh cắt lạp đầu chó, chính diện đầu, bất quá vẫn luôn nhắm mắt trái, một con nhắm mắt phải. Hai người đeo tình lữ mũ lưỡi chai, Hứa Phó tổng nắm anh Cát Lạp, Lệ Duy Âm kéo hắn cánh tay, hai người dáng người cân xứng, nữ tinh tế thon thả, nam cao lớn đĩnh bạn, hơn nữa khí chất bất phàm, đi ở trên đường tỷ lệ quay đầu đặc biệt cao. Bất quá bọn họ đều thực thong dong, vừa nói vừa cười. Mới ra môn hai cái giờ Hứa Phó tổng vẫn là cảm thấy thực ngọt ngào, thực mau hắn liền có điểm cười không nổi, bởi vì Lệ Duy Âm là mang theo nhiệm vụ tới, nàng tối hôm qua liền đem bên này đặc sắc mỹ thực toàn bộ bày ra ra tới. Không chỉ có thể tra được nơi phát ra, nàng muốn đích thân đi nếm thử, liền tính tra không đến, đi ngang qua thời điểm nhìn đến một ít tiểu tiệm cơm có, nàng cũng muốn đi vào nếm thử. Lại ăn ngon đồ vật, một hai cái giờ chung ăn thượng 3 năm hồi, cũng có thể làm Hứa Phó tổng đến sau lại ngửi được không sai biệt lắm hương vị đều tưởng phun, nhưng Lệ Duy Âm vẫn là có thể mặt không đổi sắc, hơn nữa phi thường cẩn thận nhấm nháp này đó chi gian chênh lệch. Nhìn như vậy nghiêm túc lão bà, Hứa Phó tổng mạc danh đều xem ngây ngốc. Hắn vẫn luôn biết nàng làm một chuyện sẽ phi thường dụng tâm, phi thường chuyên chú, cũng phi thường chấp nhất, tựa như nàng đối đãi bọn họ giống nhau, nhưng như vậy nghiêm cẩn chuyên chú nàng, phá lệ hấp dẫn người. Vì cái gì muốn như vậy tinh tế? Hứa Phó tổng khó hiểu. Hiện tại các loại du lịch app rất nhiều, mỹ thực app cũng không ít, chúng ta muốn vào quân này một khối, nhất định phải nhất minh kinh nhân, muốn ở nhanh nhất thời gian làm nó có lớn nhất mức độ nổi tiếng, lệnh đồng hành người cạnh tranh còn không có phản ứng lại đây, khiến cho nó người dùng kịch liệt gia tăng. Chờ bọn họ phản ứng lại đây liền vô lực nắm bắn. Lệ Duy Âm đem ý nghĩ của chính mình nói ra, chờ chúng ta kết hôn, cái này tiệm cơm liền sẽ làm ra lớn nhất tuyên truyền. Tất cả mọi người biết chúng ta là quy cách rất cao khách sạn lớn, chúng ta tiệm cơm vẻ ngoài liền tự động sẽ làm nhìn đến nó người, ở trong lòng hình thành nó rất cao lớn ấn tượng. Ngươi nói như vậy ở đại chúng trong mắt xa xôi không thể với tới khách sạn lớn, nó chuyên trúc gáp lại có tinh tế đến mỗi một cái đường phố, khả năng danh điều chưa biết tiểu mỹ thực cửa hàng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Có thể hay không thực hấp dẫn người. Như vậy thật lớn tương phản sẽ gợi lên người lòng hiếu kỳ, cũng sẽ làm thượng bảng bị đề cử chủ quán thực kinh hỉ thực tự hào, bọn họ sẽ đắc chí, sẽ mượn dùng thực cổ kim đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, chính là vô hình cấp áp mở rộng. Lệ Duy Âm không chỉ có chính mình làm như vậy, nàng đem ảnh chụp đầu bếp đều chi phí chúng phân phối đến các nơi, cùng nàng làm đồng dạng sự tình, mục tiêu chính là mỗi cái khu vực mỹ thực thành. Không chỉ là vì áp làm cống hiến, càng quan trọng là mượn cơ hội tiếp xúc càng nhiều mỹ thực, tăng trưởng kiến thức, hoặc là đã chịu giận rát. Chương 833, làm gương tốt. Bọn họ không có hành văn không quan hệ, chỉ cần đem Lệ Duy Âm yêu cầu điểm chụp được tới hoặc là nhớ kỹ, về mỹ thực này một khối, bọn họ đều là cao thủ, miệng lại bổn người đều có thể thao thao bất tuyệt, đến lúc đó trở về lúc sau, Lệ Duy Âm tìm người nhuận bút là được. Ngươi cùng ông Bạch Hy phối hợp rất khá. Hứa Phó tổng khen. Về ông Bạch Hy đề nghị muốn chế tạo chuyên trúc áp, Hứa Phó tổng biết sau, nghiêm túc tự hỏi một phen. Cảm thấy có thể. Bất quá muốn đánh vào thị trường không dễ dàng, bọn họ đều không có nghĩ đến Lệ Duy Âm còn có như vậy tuyệt chiêu bất ngờ. Hắn tin tưởng đổi làm bất luận cái gì một cái không nói tiểu tiệm cơm, cho dù là nhị tam tinh tiệm cơm, bị thực cổ kim như vậy đại quy mô, đầu tư mười mấy trăm triệu chế tạo tiệm cơm điểm danh, đặt ở bọn họ chuyên trúc áp, đều sẽ lần cảm vinh quang. Quan trọng nhất một chút, Lệ Duy Âm hữu nghị đề cử đồng thời, là mỗi một cái đề cử điểm đều làm người thật sự thực địa khảo sát quá. Hơn nữa giống nàng giống nhau, mỗi một nhà đều nghiêm túc đi nếm thử quá. Rất nhiều người khả năng tiêu phí không dậy nổi thực cổ kim, nhưng không ngại ngại bọn họ tiêu phí đến khởi thực cổ kim để cử mỹ thực, chờ bọn họ đi nếm thử quá, phát hiện hương vị cùng đề cử không có sai biệt, danh xứng với thật lúc sau, bọn họ đối áp ỉ lại tính cùng tín nhiệm độ, sẽ phi thăng. Có điểm này, cái này áp cơ bản liền ổn, nó sẽ trở thành thực cổ kim sừng sững không ngã một khối kiên cố tấm chắn. Đồng thời sẽ tăng lên quảng đại dân chúng đối thực cổ kim cái này chiêu bài hảo cảm độ, thực cổ kim cũng sẽ theo áp bị rộng khắp sử dụng, mà thanh danh càng ngày càng vang dội. Vốn dĩ đang ở nhấm nháp tô mã rượu Lệ Duy Âm, đột nhiên nghe được Hứa Phó tổng nói như vậy, phản ứng đầu tiên là đi xem hắn thần sắc, xác định hắn không có ghen, là khen nàng công tác dụng tâm, mới nhuyễn miệng cười, ta chính mình tiệm cơm, tổng không thể cái gì đều phải dựa vào người khác, ở chúng ta không am hiểu lĩnh vực, ta chỉ có thể tín nhiệm ta lựa chọn chuyên nghiệp nhân tài. Ở ta am hiểu lĩnh vực, ta đương nhiên phải làm đến mức tận cùng. Tổng không thể làm phía dưới người đều cho rằng nàng cái này chủ tịch là dựa vào tiền tạp ra tới, cái gì thật sự đều không làm, đều sẽ không làm đi. Như vậy dần dà, liền không có công nhân sẽ tôn trọng nàng, càng sẽ không đánh đáy lòng thân cận nàng. Nếu lãnh đạo là cái dạng này tồn tại, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến phía dưới công nhân nhân tâm di động, đối toàn bộ khung đều là một cái tiêu cực ảnh hưởng, bất lợi với xí nghiệp phát triển. Về tiệm cơm mỗi một cái bộ môn, Lệ Duy Âm đều sẽ đối xử bình đẳng, tự mình thị sát, không hiểu thiếu phát biểu ý kiến, sẽ không bởi vì nàng am hiểu chủ nghệ, cũng chỉ đối phòng bếp bộ môn coi trọng, như vậy chỉ biết hình thành một loại bộ môn chi gian bất bình đẳng. Áp cũng là giống nhau, phía trước nàng không nghĩ tới cái này khả năng tính, liền không có hướng cái này phương hướng nghiên cứu, hiện tại cái này đề nghị thông qua, nàng tự nhiên tận tâm, chút xuống chính mình một phần lực lượng. Bằng không cái gì đều thật sự ném cấp Vương Bạch Hy, hắn liền tính là thần cũng sẽ có mệt mỏi thời điểm, hợp tác đồng bọn chi gian, liền phải tôn trọng lẫn nhau đối phương ý kiến, hơn nữa cùng nhau vì đối phương nói ra, được đến nhất trí thông qua hạng mục nỗ lực. Như vậy mới sẽ không làm người cảm giác được vô lực cùng nản lòng. Năng lực hữu hạn, ta có thể làm được không nhiều lắm, chỉ có thể làm gương tốt, tận ta có khả năng. Lệ Duy Âm than nhẹ một tiếng. Hứa Phó Tổng nghe xong nàng lời nói, không khỏi mỉm cười, Vương Bạch Hy nói không sai. Làm ngươi công nhân cùng cấp dưới là một loại may mắn. Lệ Duy Âm nhướng mày, hai người các ngươi ngầm, liên hệ rất nhiều sao. Phía trước tiên chào hỏi chụp ảnh cưới, hiện tại lại nói lời này, có thể thấy được không thiếu liên hệ. Chương 834, có ta ở đây, ngươi không cần ngoan cường. Hắn nắm lên nàng đôi tay, ta không có bất luận cái gì nhìn trộm ngươi bí mật ý tứ, chỉ là ngẫu nhiên sẽ quan tâm một chút ngươi tiệm cơm. Vương Bạch Hy tuy rằng thực lực không yếu, nhưng rốt cuộc kinh nghiệm không phải thực phong phú. Lệ Duy Âm lại là cái quản lý phương diện hoàn toàn không thể nào xuống tay người, nàng như vậy toàn tâm toàn ý đầu nhập đi vào, Hứa Phó Tổng không nghĩ nàng chịu quá nhiều cản tay hoặc là đối mặt quá nhiều phiền não sự tình. Sợ ta mệt tiền A. Lệ Duy Âm dùng bả vai đụng phải nàng một chút, cố ý dùng nghịch ngợm ngữ khi nói. Tiền tính cái gì? Hứa Phó Tổng hồn nhiên không thèm để ý, ngươi muốn nhiều ít, ta liền đi cho ngươi tránh nhiều ít, so với chút tiền ấy, ta càng để ý tâm tình. Nếu là tiền tài có thể mua được nàng miệng cười trục hai, có thể mua được nàng sinh cơ vô hạn, hắn liền cả đời trở thành một cái kiếm tiền máy móc lại như thế nào. Hắn luôn là muốn nhiều coi chừng một chút, có điểm thấp thỏm, sợ chính mình can thiệp đến quá nhiều, làm nàng đã không có cảm giác thành tựu, đả kích tới rồi nàng tiến tới tâm, lại sợ chính mình coi chừng đến không đủ, làm nàng tao ngộ quá nhiều tất yếu phiền lòng sự. Trước nay ở bất luận cái gì cục diện đều có thể thành thạo, tiến thối có độ Hứa Phó Tổng. Nhân sinh lần đầu tiên cảm thấy có một việc là hắn đắn đo không đến chừng mực, hắn chỉ có thể từ Vương Bạch Hy nơi đó hiểu biết. Lệ Duy Âm không tham dự quản lý phương diện, tuy rằng nàng mỗi lần đều có nghe Vương Bạch Hy hồi báo, những cái đó phương án hạng mục hợp đồng, nàng cũng nghiêm túc đi xem, nỗ lực đi hiểu rõ, nhưng nàng phương diện này nhạy bén độ không đủ, Hứa Phó Tổng hỏi nàng tương đương với hỏi không. Hứa Phó Tổng đem đại bằng cùng Dương đặc trợ phóng tới Lệ Duy Âm tiệm cơm, là đơn thuần muốn bọn họ phụ tá Lệ Duy Âm. Tuyệt đối không phải là làm cho bọn họ giám thị, từ bọn họ tiến vào thực cổ kim kia một ngày khởi, bọn họ cần thiết cũng chỉ có thể nguyện trung thành Lệ Duy Âm. Cho nên, Hứa Phó Tổng không có khả năng tìm bọn họ đi hỏi thăm, như vậy là đối Lệ Duy Âm không tín nhiệm, cũng sẽ làm Dương Đặc Trợ hai người sinh ra một loại hiểu lầm, thời khắc mấu chốt sẽ phân không rõ chính mình nên nghe lệnh với ai, đồng dạng cũng là đối Vương Bạch Hy một loại không tôn trọng. Lệ Duy Âm tuy rằng ở thương nghiệp quản lý phương diện này khờ duệ, nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện lại tương đương mẫn cảm, Hứa Phó Tổng làm như vậy nguyên do, nàng đều không cần tự hỏi, đều có thể đủ lĩnh hội, cảm thấy thực cấm áp. Ai trưởng thành không trải qua gập ghềnh, không thể bị thương vài lần. Lệ Duy Âm cảm thấy còn hảo, ngươi phải tin tưởng, ta là cái trải qua đến khởi quăng ngã đập đánh người, này đó sẽ làm ta càng ngày càng ngoan cường. Duy Âm, có ta ở đây, ngươi không cần ngoan cường. Hứa Phó Tổng nói khẽ với nàng nói, ta chính là ngươi áo giáp, là ngươi lưỡi dao. Ở ngươi nguy cơ tứ phía thời điểm bảo hộ ngươi, ở ngươi đấu tranh anh dũng thời điểm, vì ngươi khai cường quách thổ. Lệ Duy Âm tâm tức khắc trướng trướng ấm áp, hốc mắt cũng mạc danh có điểm phiếm toan, nàng rỗi tay dùng sức chụp bờ vai của hắn một chút, làm gì nói được như vậy lừa tình, ta biết, ta phía sau có ngươi, cho nên ta quyết chí tiến lên, chưa từng băn khoăn. Không có Hứa Phó Tổng, không có Hứa phu nhân duy trì, nàng nơi nào dễ dàng như vậy đem lớn như vậy tiệm cơm kinh doanh lên. Gần là từ tài chính này một khối, chính là không thể thay thế. Nhà ai tạp 2 tỷ cấp con dâu, thả là toàn vô kinh nghiệm, chỉ có một cổ nhiệt kính con dâu soàn soạn. Nhưng là Hứa phu nhân cùng Hứa Nhất Mặc, từ đầu tới đuôi chỉ có vô điều kiện duy trì, không có chất vấn quá một câu, không có đả kích quá nàng một chút, còn cẩn thận dè dặt, sợ nàng ở bên ngoài đã chịu đả kích. Bọn họ đối nàng bảo hộ, đã tới rồi cực hạn. Đi thôi, chúng ta tiếp theo làm việc. Nàng minh bạch, không có phản bác liền hảo. Chương 835, xuống đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Kỳ thật Hứa Phó Tổng thực lo lắng Lệ Duy Âm nói ra, nhưng ngươi cũng chưa chắc có thể hộ ta cả đời những lời này. Hắn bệnh, cũng dần dần thành hắn tâm bệnh. Hắn hiện tại kỳ thật thực mâu thuẫn, có đôi khi hắn không nghĩ đối mặt hiện thực, cảm thấy hắn nhất định có thể bồi nàng vượt qua từ từ quãng đời còn lại. Cho nên, có hắn ở, nàng cần thiết đi sở bò lan lộn, không cần đi trải qua gió táp mưa xa, nàng chỉ cần vẫn luôn lấy cao ngạo tư thái, nhìn xuống hết thảy, làm nàng thích làm nguyện ý làm sự tình, này một đường gian nan hiểm trở, hắn vì nàng toàn bộ kháng hạ. Nhưng có đôi khi hắn lại không thể không đối mặt hiện thực, hắn ở sợ hãi thật sự sẽ có như vậy một ngày, hắn đấu tranh bất quá thiên, đấu tranh bất quá vận mệnh, bất đắc dĩ đem nàng một người ném ở thế giới này. Đến lúc đó đã không có hắn che chở, nàng muốn ăn nhiều ít khổ, lưu nhiều ít huyết cùng nước mắt, mới có thể trưởng thành đến giống mẫu thân giống nhau không gì chặn được. Những cái đó thật dày cương nghị áo giáp, bất quá là một chồng chồng trùng điệp vết xẻo kết vảy. Cũng không phải không đau, cũng không phải thứ không mặc, mà là sớm đã chết lặng. Này đó, việc làm trưởng thành muốn trả giá đại giới, Hứa Phó Tổng không hy vọng hắn thâm ái nữ nhân đi lĩnh ngộ. Hắn hy vọng nàng nhân sinh, ở gặp được hắn kia một khắc khởi, liền dần dần đi hướng viên mãn. Hắn hy vọng nàng tính tình, ở gặp được hắn kia một khắc khởi, liền không còn có bất luận cái gì biến hóa. Hắn hy vọng tâm trí nàng, ở gặp được hắn kia một khắc khởi, liền lại sẽ không bị bắt trưởng thành. Hứa Phó Tổng tâm tư trăm chuyển, liền tính hắn trên mặt một chút biến hóa đều không có, nhưng Lệ Duy Âm lại mạc danh hình như có sở cảm. Vốn dĩ nàng không có hướng phương diện kia tưởng, nàng không có nói những lời này, cũng không phải nàng mẫn cảm mà tránh đi, mà là nàng chưa từng có nghĩ tới phải làm cái độc lập đến cái gì đều chỉ dựa vào chính mình đại nữ nhân. Nàng đối chính mình nhận chi rất rõ ràng, nàng không có thực lực này. Nàng có độc lập cá tính, lại không tính toán làm ngạo thị quần hùng nữ cường nhân. Cho nên rất nhiều phương diện, nàng là đương nhiên dựa vào Hứa Phó Tổng cùng Hứa gia, nguyên nhân là nàng đem chính mình trở thành Hứa Nhất Mặc thế tử, bọn họ là người một nhà, nàng có yêu cầu, Hứa Nhất Mặc lại có thể thỏa mãn nàng, nàng vì cái gì không cần. Nhưng là hiện tại nàng lại đột nhiên lại nghĩ đến Hứa Nhất Mặc khả năng sớm già sự tình, không khỏi nắm chặt Hứa Phó Tổng tay, Nhất Mặc, có người bên nhau cả đời là cha tấn, có người bên nhau một cái trước mắt, chính là cả đời chi hạnh. Nàng không phải cái sẽ vì tình yêu tuẫn tình người, liền tính thật sự có như vậy một ngày, vô luận cỡ nào thống khổ, nàng đều phải thừa nhận xuống dưới. Bởi vì Hứa Nhất Mặc còn có mụ mụ, còn có Hứa gia, hắn vô pháp tiếp tục bảo hộ đồ vật cùng người, từ nàng tới. Nàng dương mắt, mặt mày mỉm cười, tương lai không thể đoán trước, quý trọng hiện tại. Giơ lên bọn họ tương nắm tay, Lệ Duy Âm ý bảo hắn xem, ta là cái kiểu khí người, ngươi cần thiết sủng ta. Nếu ngươi không biết như thế nào lựa chọn, ta đây giáo ngươi. Có ngươi ở một ngày, ngươi sẽ vì ta làm lụng vất vả một ngày, đến nỗi về sau sẽ như thế nào, ta không muốn tưởng như vậy lâu dài. Liền tính ta thói quen có ngươi vì ta bài ưu giải nạn, có một ngày mất đi ngươi, ta yêu cầu trả giá càng đau kịch liệt thương tới thay đổi cái này thói quen, làm chính mình trở nên giống ngươi giống nhau cường đại. Ta cũng có thể đủ càng khắc sâu mà nhớ lại ngươi ở thời gian, đối ta bảo hộ là cỡ nào tích thủy bất lậu. Này đó tốt đẹp hồi ức, cũng đủ chống đỡ khởi ta khiêng lên sở hữu. Hắn nhìn nàng, đen nhánh đôi mắt vượng nhiễm khai điểm điểm ý cười, thanh âm xuyên thấu ấm áp dương quang, trở nên phá lệ ôn nhu, hảo, sủng ngươi, sủng đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chương 836, hạnh phúc đệ nhị trạm. Hứa Phó Tổng nói vừa nói xong, Lệ Duy Âm liền ném ra hắn tay, vòng đến hắn phía sau, nhảy đến hắn trên lưng, mọi người đều biết, bị sủng nịch người là không có tay tay cùng chân chân. Hứa Phó Tổng đôi tay chuẩn xác mà tiếp được nàng, còn ước lượng một chút, cho nàng điều chỉnh một cái thoải mái tư thế. Bởi vì đi chiếu cố Lệ Duy Âm, trong tay nắm dây dắt chó rơi xuống, anh cắt lạp cặp kia vô tội đôi mắt nhìn chằm chằm dây dắt chó từ Hứa Phó Tổng trong tay chạy xuống, chạy nhanh hàm lên ngồi xổm Hứa Phó Tổng trước mặt, thẳng tắp mà nhìn nó. Lệ Duy Âm ghé vào Hứa Nhất Mặc trên vai, thấy như vậy một màn, xấu xa mà đối anh cắt lạp nói, chúng ta không cần ngươi. Xoay một tiếng, anh cắt lạp trong miệng dây dắt chó từ thạch hóa nó trong miệng rơi xuống dưới, nó ô ô hai tiếng, liền túi đầu cắn Hứa Phó Tổng ống quần. Hứa Phó Tổng kỳ thật không thích miêu cẩu cắn chính mình quần áo, nhưng anh cắt lạp là Lệ Duy Âm ái khuyển, hắn chỉ có thể nhịn xuống, đừng đậu nó, chúng ta đi nhanh đi. Lệ Duy Âm mới phát hiện trên đường không ít người đang xem bọn họ, hẳn là bị nàng vừa rồi cầm lòng không đậu kia nhảy dựng đại động tĩnh hấp dẫn. Anh cắt lạp, dây thừng. Lệ Duy Âm ai thân thể, bắt tay duỗi hướng anh cắt lạp hàm chính mình dây dắt chó, dựng thẳng lên thân thể, đem dây thừng đưa tới Lệ Duy Âm trên tay. Vì thế Hứa Phó Tổng có Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm nắm anh cắt lạp, dị thường thú vị lại lệnh người cực kỳ hâm mộ ngọt ngào hình ảnh liền xuất hiện ở đầu đường. Bọn họ ở bên này đại khái lưu lại 5 ngày, mới đi tiếp theo trạm. Lệ Duy Âm ở trên phi cơ ngủ một giấc, tỉnh lại người liền ở Cảng Thành. Nơi này Lệ Duy Âm vẫn là tương đối quen thuộc, nàng đã từng đã tới. Ta trước kia đã tới nơi này, ta thích nhất nơi này tùy ý có thể thấy được thác nước lưu tuyển. Lệ Duy Âm kéo Hứa Phó Tổng tay, thổi gió biển, chúng ta có phải hay không muốn ở chỗ này chụp ảnh? Ân. Hứa Phó Tổng gật gật đầu, cũng híp mắt nhìn về phía bốn phía, trước điều nghiên địa hình, làm cho bọn họ chuẩn bị chuẩn bị, quá hai ngày chụp. Lệ Duy Âm cũng nghiêm túc quan sát toàn bộ quanh thân địa lý phong mạo, trong lòng nghĩ tới vô số loại quay chụp cảnh tượng, thẳng đến hai ngày sau giờ ngọ, ngủ một cái ngủ trưa, Hứa phó tổng biến thành Hứa thiếu gia. Nơi này là ngươi bồi ta chụp ảnh cưới. Lệ Duy Âm cho rằng Hứa phó tổng là cố ý đang đợi Hứa thiếu gia xuất hiện. Ân. Hứa thiếu gia gật đầu, dùng cơm, sau đó thay quần áo. Ân. Lệ Duy Âm nhìn bên ngoài tới gần chạng vạng, chụp cảnh đêm. Cảnh đêm. Hứa thiếu gia khẳng định hồi đáp nàng. Nghĩ đến Hứa thiếu gia không thích quá nhiều người hoàn cảnh, cảnh đêm quay chụp đích xác thích hợp hắn một chút, Lệ Duy Âm thập phần phối hợp hắn cùng nhau ăn cơm chiều, sau đó thay đổi lễ phục cùng thượng trang. Lần này Lệ Duy Âm ăn mặc một cái màu xanh băng, dùng màu bạc lượng phiến ghép nối, điểm xuyết lóng lánh kim cương. Hứa thiếu gia còn cấp Lệ Duy Âm mang lên lần trước Hứa phó tổng mang theo nàng đi mua kia một cái giá trị xa xỉ hải dương kim cương vòng cổ cùng màu lam kim cương nhẫn. Chính hắn cũng là cùng Lệ Duy Âm cùng tính chất cùng nhan sắc màu lam tây trang, hắn mang lên Lệ Duy Âm đưa cho hắn kia một khối đồng hồ. Chờ bọn họ tới rồi bãi biển, Lệ Duy Âm bị trước mắt cảnh sắc sợ ngây người. Tinh ánh dịch thấu màu lam quang mang ở trên mặt biển lập lòe không chừng, toàn bộ bãi biển như mộng ảo thế giới, giống như tảng lớn ngân hà ở trước mắt lay động. Có như vậy trong nháy mắt phảng phất đặt mình trong với cửu thiên ngân hà. Ánh huỳnh quang hải, thích sao? Hứa thiếu gia hỏi nàng. Lệ Duy Âm thập phần khẳng định hơn nữa có điểm khắc chế kích động mà lên tiếng, thích. Chương 837, mộng ảo ánh huỳnh quang hải. Ánh huỳnh quang hải là một loại thường xuyên phát sinh với 5-6 nguyệt tự nhiên hiện tượng, mị đến mộng ảo mà không chân thật, biết đến người không ít, không biết người lại càng nhiều. Liên miên thành phiến, lóng lánh bắt mắt, sáng ngời địa phương tựa như một khối thật lớn ngọc bích. Lại phảng phất thần bí bí cảnh, hấp dẫn người đi bước một đi hướng nó, Lệ Duy Âm cảm thấy bất luận cái gì đặc hiệu đều làm không ra như vậy tự nhiên mà lại mê người cảnh đẹp. Thời gian Lệ Duy Âm, đạp lên trên bờ cát, còn sẽ lưu lại một cái lấp lánh sáng lên màu lam nhạt dấu chân. Bị ánh huỳnh quang hải cảnh đẹp hoàn toàn hấp dẫn Lệ Duy Âm, hoàn toàn không có phát hiện nàng váy cùng ánh huỳnh quang hải giống nhau mỹ lệ, lụa mỏng theo gió dựng lên thời điểm, tựa như nhất xuyến xuyến ánh sao quay chúng quanh nàng xoay tròn tung bay. Làm nàng biến thành một cái đánh rơi thế gian tinh linh. Này váy, là Hứa thiếu gia nhìn vô số ánh huỳnh quang hải ảnh chụp, cố ý vì nàng lượng thân chế tạo, nàng mặc vào lúc sau, phảng phất mỗi một cái tươi cười, mỗi một cái ngoái đầu nhìn lại, mỗi một cái lơ đãng phong tình đều cùng hắn suy nghĩ giống trọng điệp. Hắn dùng nhất ôn nhu thâm tình nhất ánh mắt truy đuổi nàng, chẳng sợ hắn khỏe môi trước sau chỉ có thực thiển một cái độ cung. Hắn giống như là xem ngây ngốc giống nhau, hoặc là thấy thế nào đều xem không đủ giống nhau, quên mất mặt khác sở hữu. Cũng quên mất cười. Vô luận là nhiếp ảnh vẫn là camera, đều là đuổi theo hai người bọn họ chạy, không có cho bọn hắn bất luận cái gì hạn chế, toàn từ bọn họ dựa vào nội tâm đi biểu hiện, tốt nhất trực tiếp quên bọn họ tồn tại. Lệ Duy Âm trước kia đều không có nghe nói qua ánh huỳnh quang hải, mặc dù nàng đi qua có ánh huỳnh quang hải địa phương, cảnh đẹp như vậy thật sự là quá mỹ, mỹ đến làm nàng lòng say, nàng chơi đến hoàn toàn quên mình. Nhất Mặc, ngươi tới truy ta được không? Lệ Duy Âm dẫn theo váy, quay đầu lại nhìn nàng. Nàng trang dung thật xinh đẹp, tạo hình sư cố ý ở nàng đôi mắt điểm hai viên nhỏ vụn màu lam kim phấn hoa, ở ánh sáng hạ phiên quang, nàng vốn là mị hoặc đôi mắt, lần này mắt, đã có yêu mị giống nhau mị thái, lại có tiên linh giống nhau thuần túy. Hứa thiếu gia có chút do dự, hắn không có chạy vội quá, bất luận cái gì thời điểm hắn đều là vẫn duy trì chính mình nện bước hành tẩu, lần trước đem Lệ Duy Âm từ đám cháy ôm ra tới, hắn cũng nhiều nhất là bước nhanh mà đi. Hắn không thích chạy vội, cảm thấy giống kẻ điên. Ở hắn từ điển chạy là một loại khó hiểu hành vi. Bóng đêm che lấp Hứa thiếu gia rất nhiều cảm xúc, Lệ Duy Âm cũng không có cảm nhận được hắn kháng cự, nàng hiện tại vui vẻ hồn nhiên quên mình, nghịch ngậm mà nhấc chân, giương một mảnh nước biển bắt hướng Hứa thiếu gia, sau đó phát ra thanh thúy thực hiện được tùy ý tiếng cười, nhanh chóng đi phía trước chạy. Nàng chạy trốn thời điểm, bên hông lụa mỏng phi dương, thổi qua hắn gương mặt, thanh hương phất quá hắn hơi thở, hắn nhịn không được giơ tay muốn đi bắt lấy, nhưng nàng đã chạy xa, hắn bước nhanh tiến lên. Cũng chỉ là bước ra chân dài. Lệ Duy Âm quay đầu lại liền không có phát hiện bọn họ khoảng cách kéo xa, con mặt mày, Nhất Mặc, nhanh lên. Vô luận Lệ Duy Âm như thế nào thúc giục, Hứa thiếu gia giống như sẽ không chạy vội giống nhau, không có một chút chạy xu thế. Lệ Duy Âm dần dần phát hiện, lần đầu tiên nàng không có đi thiện giải nhân ý, nàng cảm thấy có điểm không vui, liền làm nũng mà nói, ngươi đều không có truy quá ta, ngươi lại không truy ta, ta liền chạy mất, tiểu tâm ta trốn đi, làm ngươi tìm không thấy. Nói xong. Lệ Duy Âm như là giận dỗi giống nhau, thật sự liền ra tốc, bọn họ chi gian khoảng cách càng kéo càng xa. Hứa thiếu gia cứ như vậy trơ mắt nhìn, màu đen thế giới, nàng giống như muốn nhảy ra hắn tầm mắt, cũng phảng phất muốn thoát ly hắn thế giới. Chương 838, ta muốn thay đổi ngươi. Nghĩ như vậy, một cổ tử hít thở không thông cảm dũng đi lên, tựa như sóng biển lao nhanh mà đến, thủy triều bao trùm ánh huỳnh quang, bãi biển ánh sáng lập tức yếu đi đi xuống, hắn đáy mắt quang cũng dần dần biến mất. Hắn nhịn không được vươn tay, muốn đi bắt nàng, nhưng hắn tay chỉ bắt được đêm tối gió lạnh, phong quá vô ngân, cái gì cũng không lưu. Một trận gió lạnh thổi tới, hàn ý bỗng nhiên lan tràn thượng xương sống, hắn như là bị đông lạnh tỉnh giống nhau, ngẩng đầu đang xem hướng Lệ Duy Âm thời điểm, phát hiện nàng liền thật sự muốn thoát ly hắn tầm mắt trong phạm vi, Hứa Thiếu Gia lập tức biến sắc, trong nháy mắt kia dường như có một cổ vô hình lực lượng đẩy hắn một phen, hắn hướng tới nàng chạy như điên mà đi. Âm Hứa Thiếu Gia ngắn ngủi đệ phát ra một thanh âm, hắn tốc độ mau đến giống phong giống nhau. Thực mau liền vọt tới Lệ Duy Âm phía sau, triển khai hai tay, liền một tay đem nàng vớt nhập trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng, thanh âm có một loại sợ hãi run rẩy, đừng rời đi ta. Hứa Thiếu Gia cảm xúc dao động rất lớn, hắn thậm chí không biết hắn quá độ dùng sức, lạc đến Lệ Duy Âm có điểm hô hấp khó khăn. Lệ Duy Âm thu liễm tươi cười, nàng nhẹ nhàng vô hắn tay, ta ở a. Nàng ba chữ tựa như ngôi sao long lánh ngân hà, giống xuân phong lục đầy chi đầu. Làm Hứa Thiếu Gia dần dần thả lỏng lại, Lệ Duy Âm nghĩ đến có thể là chính mình vừa rồi cầm lòng không đậu toát ra tới tiểu tính tình, dọa tới rồi Hứa Thiếu Gia, nàng nhẹ nhàng bẻ ra Hứa Thiếu Gia tay, xoay người đầu nhập hắn ôm ấp, hai tay hoàn hắn eo, nghiêng đầu dựa vào hắn ngực, ta như thế nào sẽ rời đi ngươi đâu. Cọ cọ hắn ngực, nàng lại nâng lên đầu, dùng tinh quang rạng rỡ đôi mắt nhìn hắn, thanh triệt trong mắt tất cả đều là hắn. Hứa Thiếu Gia lúc này mới bình tĩnh trở lại, hắn cúi đầu, dùng cái trán để thượng Lệ Duy Âm cái trán, trầm mặc không nói. Hắn biết vừa rồi hắn là lại một lần lâm vào vô pháp tự kềm chế ảo tưởng, đây là lần đầu tiên hắn lâm vào loại tình huống này, không có thô bạo, không có tàn nhẫn. Hắn không thích cùng người tiếp xúc, trừ bỏ chán ghét tâm ý, còn có chính là hắn trong lòng ở một cái tùy thời khả năng sẽ mất khống chế ác ma. Một khi mất khống chế, hắn sẽ không hề lý trí đang nói, cũng không biết chính mình đang làm cái gì, sẽ đối người chung quanh tạo thành cực đại thương tổn. Lúc này ôm Lệ Duy Âm mềm ấm thân thể, hắn có điểm lòng còn sợ hãi. May mắn hắn thanh tỉnh đến tương đối mau. Lệ Duy Âm từ hắn ôm, biết hắn hoàn toàn bình phục buông ra nàng, nàng mới dắt hắn tay, lựa chọn một cái đá ngầm ngồi xuống, ngươi có phải hay không thực thích ban đêm bờ biển, ta bồi ngươi. Nhiếp ảnh đoàn đội ở Lệ Duy Âm ám chỉ hạ đã rời đi, bóng đêm càng ngày càng thâm, hôm nay hẳn là Hứa phó tổng có an bài, cũng không có nhìn đến những người khác ảnh, trống vắng bờ biển, cũng chỉ có hai người bọn họ. Hứa Thiếu Gia nhìn đá ngầm, hắn mày đánh kết, hắn có thói ở sạch, chỉ là đứng ở Lệ Duy Âm bên cạnh. Không có ngồi xuống. Lệ Duy Âm nghĩ vậy vị thiếu gia ăn cái gì, cũng không ăn muốn phun hạt cố chấp, liền đem làn váy tràn ra nhào vào đá ngầm thượng, ngồi. Hắn không nghĩ làm dơ quần của mình, nhưng cũng không nghĩ ngồi ở Lệ Duy Âm trên váy, vẫn như cũ khẽ lắc đầu. Lệ Duy Âm có điểm tính tình phía trên, bắt lấy hắn tay, cường thế đem hắn tún xuống dưới. Nhìn ngồi ở bên cạnh Hứa Thiếu Gia, nàng vãn trụ hắn cánh tay, nghiêng đầu dựa đi lên, ta muốn thay đổi ngươi. Ta sẽ một chút dung nhập ngươi sinh mệnh. Một tấc tấc bước vào ngươi cấm địa, lần lượt đánh vỡ ngươi nguyên tắc, một tia mở rộng ngươi dung nhẫn độ, làm ngươi bởi vì ta thay đổi. Chương 839, trêu chọc hắn. Lệ Duy Âm này cả một đêm đều bồi Hứa Thiếu Gia ở bờ biển trú gió, nàng sẽ nói rất nhiều về nàng nghe tới hải dương tương quan chuyện xưa, bao gồm mỹ nhân ngư đều cấp Hứa Thiếu Gia nói một lần. Nàng chính mình không hỏi Hứa Thiếu Gia bất luận vấn đề gì, bởi vì nàng đã đủ hiểu biết hắn, hắn không thích chủ động mở miệng, rất nhiều đồ vật hắn cũng không muốn nói. Kia nàng liền không cần hắn nói, làm hắn học được kiên nhẫn mà lắng nghe. Thẳng đến cuối cùng buồn ngủ đánh úp lại, nàng dựa vào Hứa Thiếu Gia ngủ, cuối cùng bị Hứa Thiếu Gia ôm hạ xuống chân khách sạn phòng. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, nàng đã mặc vào áo ngủ, vớt trên người tùy ý, nàng nhịn không được cười trộm. Ở phòng ngoại đại ban công thấy được Hứa Nhất Mặc, đưa lưng về phía nàng đang ở vẽ tranh, phát hiện ở vẫn là Hứa Thiếu Gia, liền từ phía sau bịt kín hắn đôi mắt, nàng cố ý thay đổi thanh âm, đoán xem ta là ai. Hứa Thiếu Gia bị bịt kín đôi mắt, đều không có đỉnh chỉ di động bút vẽ, chỉ có ngươi, có thể tới gần ta. Đổi cá nhân còn không có tới gần, hắn liền né tránh, hắn đối với vật còn sống tới gần là phi thường mẫn cảm, cho dù là trong hoa viên con bướm từ sau lưng bay về phía hắn, hắn đều sẽ mẫn cảm đến bản năng tàng ra. Một câu liền đem Lệ Duy Âm đậu vui vẻ, nàng buông ra tay, dừng ở hắn trên vai, từ hắn phía sau ló đầu ra, cằm gác ở hắn trên vai, tối hôm qua ngươi ôm ta trở về phòng. Ân. Hứa Thiếu Gia lên tiếng. Lệ Duy Âm trong mắt vừa chuyển, ngươi cho ta rửa mặt rửa chân. Ân theo tiếng rõ ràng có điểm chần chờ. Lệ Duy Âm nhịn cười, ngươi còn cởi ta quần áo. Bị bịt mắt đều không có vẽ tranh gây trở ngại Hứa Thiếu Gia đột nhiên tay run lên, thuốc màu đồ loạn. Lệ Duy Âm giống nhau liền nhìn đến, đã nhịn không được cười, còn cố ý chơi xấu nhắm ngay hắn dần dần phiếm hồng lỗ thai nhẹ nhàng mà hỏi, ngươi, nhìn thấy gì? Có thể nhìn đến cái gì? Lệ Duy Âm xuyên chính là lễ phục váy, ngay cả áo ngực đều không có xuyên. Hứa Thiếu Gia nắm chặt bút vẽ, đầu ngón tay dần dần trở nên trắng, cả người cứng đờ đến không được. Lệ Duy Âm cảm nhận được, ho nhẹ hai tiếng, không dám lại tiếp tục đầu hắn, buông ra hắn phía trước, nhanh chóng ở trên mặt hắn chắc một ngụm. Sau đó giơ chân trở về chạy, không phải nàng cố ý liêu xong liền chạy, mà là lo lắng kích thích quá nhiều, Hứa Thiếu Gia lại không chịu nổi, tâm lý bệnh tật lại bị gợi lên. Vì làm hắn lúc sau có thể tự tại một chút, Lệ Duy Âm liền đơn độc mang theo anh Cát Lạp, đi bên này phố Mỹ Thực, nàng biết Hứa Thiếu Gia cũng không thích anh Cát Lạp. Tâm tình Mỹ lệ nàng, giống một con nhẹ nhàng con bướm, đi ở đầu đường đều cầm lòng không đậu xoay quanh. Cả ngày ăn ăn uống uống hoàn thành nhiệm vụ, không có Hứa Nhất Mặc đổi tại bên người, cũng vui vẻ đến giống trộm tanh miêu nhi. Còn cấp anh Cát Lạp mua sang quý Mỹ Thực, vớt ăn thật sự hoan anh Cát Lạp đầu chó, hảo hảo hưởng thụ, đêm nay ngươi đến ngủ Lộ Thiên ban công. Liền tính hạ mưa to hoặc là mưa đá, cũng không chuẩn bảo cửa sổ biết không. Ai làm Hứa Thiếu Gia không thích vật còn sống cộng đồng ở một cái trong không gian, anh Cát Lạp cùng Hứa Thiếu Gia dù sao cũng phải có một cái muốn ở bên ngoài. Lệ Duy Âm đương nhiên là đem anh Cát Lạp ném ở bên ngoài lạc. Anh Cát Lạp ăn ăn, xương cốt liền từ trong miệng ngã xuống, sau đó đem này căn mấy trăm đồng tiền xương cốt đẩy đến một bên, không ăn. Lệ Duy Âm cười đến không hề nhân tính, liền tính ngươi không ăn, cũng không thay đổi được vận mệnh của ngươi. Anh Cát Lạp đáng thương vô cùng nhìn Lệ Duy Âm một hồi lâu, xác định nó không có khả năng đả động nàng cục đá giống nhau ngạnh tâm lúc sau, quyết đoán đem chính mình xương cốt bảo trở về, tiếp tục hăng hái mà gặm. Chương 840, cùng một con cẩu tranh sủng. Lệ Duy Âm chưa bao giờ có nghĩ vậy một lần đem anh Cát Lạp đặt ở ban công sẽ phóng lâu như vậy, bọn họ ở cảng thành cũng dừng lại 6 ngày, này 6 ngày đều là Hứa Thiếu Gia bồi nàng, ra ngoài thu thập tư liệu nhấm nháp mỹ thực đều là Lệ Duy Âm một mình đi. Hứa Thiếu Gia cũng tưởng làm bạn nàng. Sợ hai tới rồi người nhiều địa phương sẽ không chế không được chính mình tính tình, luôn mãi suy xét lúc sau, vẫn là quyết định lưu tại khách sạn. Bởi vì có Hứa Thiếu Gia ở khách sạn chờ, Lệ Duy Âm cơ bản đều là tốc chiến tốc thắng, mỗi ngày mang theo anh Cát Lạp đi phố thoáng hẻm, một người một cẩu chơi đến cũng rất vui vẻ vô cùng. Rời đi cảng thành kia một ngày hạ kéo dài mưa nhỏ, ở sân bay thượng còn đến trễ cất cánh thời gian, Hứa Thiếu Gia thượng phi cơ liền vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào Lệ Duy Âm. Xem đến Lệ Duy Âm đều có điểm ngượng ngùng, chỉ có thể hỏi, có chuyện đối ta nói. Hứa Thiếu Gia khẽ lắc đầu, có điểm mệt nhọc. Lệ Duy Âm ngẩn ra một chút, mới thể vị những lời này, nàng cầm một cái thảm mỏng vì hắn đắp lên, mệt nhọc liền ngủ đi, tỉnh là có thể lại nhìn đến ta. Hứa Thiếu Gia ánh mắt đuổi theo nàng vì chính mình dịch thảm đầu ngón tay, nhìn đến nàng vì chính mình cái hảo thảm, còn vô vô chính mình tay, hắn khỏe môi có cực kỳ cười nhạt ý cười, ân. Hắn lại thật sâu nhìn nàng một cái, mới nhắm hai mắt lại. Lệ Duy Âm ngồi ở hắn bên cạnh, nhìn hắn đi vào giấc ngủ, nhìn nhìn liền vào thần, suy nghĩ không biết bay đến chạy đi đâu. Vẫn là phi cơ đột nhiên xuất hiện một trận sốc này, mới đem nàng hoảng tỉnh, nàng bay nhanh nhìn Hứa Nhất Mặc liếc mắt một cái, thấy hắn chỉ là đầu hơi hơi vai điểm, không có bị bừng tỉnh mới nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa ngồi xong, lấy ra máy tính sửa sang lại chính mình bắt được tư liệu, biên tập hồ sơ. Từ cảng thành tới rồi thanh tỉnh, Hứa Nhất Mặc tỉnh lại thời điểm, xoa xoa nhập nhèm đôi mắt. Chuẩn xác mà tìm thấy được Lệ Duy Âm, nghiêng đầu dựa vào nàng trên vai, còn cọ cọ, âm âm, ta còn đây. Hắn mềm như bông ngữ khí, có nửa tỉnh chưa tỉnh mông lung, làm nũng lên tới, Lệ Duy Âm cảm thấy nàng mềm lòng đến rối tinh rối mù. Phi cơ ngừng, chúng ta muốn hạ cơ, đi khách sạn, ngươi lại tiếp tục ngủ được không? Đối mặt tiểu thiên sứ Nhất Mặc, Lệ Duy Âm không tự giác ngữ khí liền mang theo hống người ôn nhu. Ân Hứa Nhất Mặc dầm gì, chính là có điểm chơi xấu. Gâu gâu gâu gâu. Anh Cát Lạp không biết khi nào đi tới, ngồi xổm hắn đối diện, phảng phất nhìn không được hắn như vậy tiểu khí, chẳng những mắt trợn trắng, còn hướng về phía hắn kêu. Hứa Nhất Mặc lập tức liền thanh tỉnh, kéo Lệ Duy Âm cánh tay, cầm vừa nhấc, đối với anh Cát Lạp hừ nhẹ một tiếng, phảng phất ở không tiếng động nói, âm âm là của ta. Cùng một con cẩu tranh sủng, Lệ Duy Âm bất đắc dĩ vừa buồn cười mà dùng đầu ngón tay vô vô cái chán. Gâu gâu gâu gâu. Anh Cát Lạp phảng phất biết hiện tại cái này là tương đối dễ khi dễ. Vì thế liền chui vào Lệ Duy Âm mặt khác một bên, dùng đầu không ngừng cọ Lệ Duy Âm cẳng chân. Ngẫu nhiên còn chống thân thể, đôi tay ghé vào Lệ Duy Âm trên đùi, đem cằm gác ở chính mình chảo chảo thượng, thẳng tắp nhìn mặt khác một bên Hứa Nhất Mặc. Hứa Nhất Mặc không cao hứng, một phen liền đem anh Cát Lạp đầu đẩy xuống. Anh Cát Lạp bị đẩy xuống lại bò lên tới, Hứa Nhất Mặc lại đem nó đẩy xuống, nó lại bò lên tới. Lệ Duy Âm ngồi ở trung gian, nhìn này một người một cẩu phân cao thấp nhì, cuối cùng không thể nhịn được nữa, hảo. Hứa Nhất Mặc lập tức rổ miệng, âm âm hung ta. Giờ khóc giờ cười Lệ Duy Âm đành phải đem còn ghé vào nàng trên đùi anh Cát Lạp tự mình đẩy xuống, vui vẻ sao. Chương 841. Hứa Nhất Mặc đôi mắt biến thành trăng rằm, cười đến rất có điểm tiểu nhân đắc chí, vui vẻ. Bị đẩy xuống Anh Cắt Lạp quỳ dạp trên mặt đất, xoay người thể, dùng phía sau lưng đối với Lệ Duy Âm, một bộ nó sinh khí không hảo hống bộ dáng. Lệ Duy Âm thoáng nhìn, chẳng những không có hống nó, còn dùng chân nhẹ nhàng đẩy đẩy nó, tiểu cầu thực ngạo kiểu mà không đáp lại. Chờ đến thông chi bọn họ có thể hạ cơ, Lệ Duy Âm liền đứng lên, không đi, liền đem ngươi khóa ở chỗ này. Anh Cắt Lạp chi lên lỗ thai giật giật, vẫn là không có xoay người. Đẩy hành lý Hứa Nhất Mặc nắm Lệ Duy Âm tay trực tiếp xuống phi cơ, Anh Cắt Lạp cảm giác được Lệ Duy Âm hơi thở càng ngày càng xa, ngao một tiếng liền nhảy dựng lên, chạy như điên đuổi theo đi, ở sân bay thượng đuổi tới Lệ Duy Âm. Vì Lệ Duy Âm đánh chuyển, trong miệng còn bất mãn mà kêu, gâu gâu gâu gâu. Dù sao cũng là công chúng trường hợp, Lệ Duy Âm bất hòa nó nháo, ngồi xổm xuống thân sờ sờ nó đầu chó, bắt tay rồi lưng nó, dây thừng. Anh Cắt Lạp còn có điểm không tình nguyện mà, đem đầu hướng bên cạnh xê dịch. Lệ Duy Âm ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nó, trong giọng nói cũng có nồng đậm cảnh cáo, dây thừng. Anh Cắt Lạp ô ô ô hai tiếng, có chút ủy ủy khuất khuất mà đem dây dắt chó cắn lên, phóng tới Lệ Duy Âm trong tay. Hứa Nhất Mặc đẩy hành lý, chờ Lệ Duy Âm nắm Anh Cắt Lạp đi tới, tươi cười sán lạ, một hàm răng trắng, còn khiêu khích mà đối với Anh Cắt Lạp giơ giơ lên mi. Bởi vì Lệ Duy Âm chưa bao giờ hung hắn, vĩnh viễn sẽ hung hắn, đối hắn vẫn luôn là ôn nhu. Nhưng là Lệ Duy Âm sẽ hung này chỉ cẩu, đối nó kiên nhẫn là hữu hạn, cái này làm cho Hứa Nhất Mặc thực vui vẻ. Đừng cùng một con cẩu so. Lệ Duy Âm nhìn hắn đắc ý mà bộ dáng, rồi tay sửa sang lại một chút hắn phiên cổ áo. Liền phải so, âm âm yêu Nhất Nhất Mặc. Hứa Nhất Mặc dầm gì? Đại khái ở Hứa Nhất Mặc trong thế giới, người cùng cẩu là giống nhau bình đẳng, hắn không cảm thấy cùng một con cẩu cẩu đối lập có cái gì không ổn. Ở trong mắt hắn chỉ có thân sơ, cùng những cái đó không liên quan so sánh với, Anh Cắt Lạp là trừ bỏ hắn bên ngoài thân cận nhất Lệ Duy Âm sinh vật, cho nên ở trong lòng hắn, nhất định phải nghiền áp Anh Cắt Lạp, mới có thể phụ trợ ra Lệ Duy Âm đối hắn là yêu nhất. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lệ Duy Âm chỉ có thể sủng nịch mà than thanh, là, âm âm yêu Nhất Nhất Mặc. Năm sáu nguyệt giữa hè thanh tỉnh nhiệt độ không khí hơi thấp, cho dù là mặt trời rực rỡ thiên có đôi khi đều yêu cầu mặc vào mỏng áo khoác, Hứa phó tổng an bài chính là hồ nước mặn. Thanh tỉnh Lệ Duy Âm đã tới, nhưng lại trước nay không có đi qua hồ nước mặn, hồ nước mặn ảnh ngược phim chính không trung, xa xa nhìn lại, tựa như một cái đối xứng thế giới, đám mây ở trên bầu trời giăng ra, cũng ở dưới chân phiêu dật. Vì phụ trợ ra như vậy linh hoạt kỳ hảo hoàn cảnh, chuẩn bị cực kỳ trong mắt màu đỏ rực lễ phục, chính màu đỏ diễm lệ bức người, Hứa Nhất Mặc còn lại là một thân hồn nhiên hắc, có cái màu trắng nơ. Như vậy thâm trầm nhan sắc, nếu là mặc ở Hứa phó tổng trên người khẳng định khí chàng cường đại, mặc ở Hứa thiếu gia trên người cũng sẽ cao thâm khó đoán, mặc ở Hứa công tử trên người. Vị này cái gì nhan sắc đều có thể xuyên ra một loại tà mị. Lệ Duy Âm nhìn trước mắt Hứa Nhất Mặc, hắn vẫn là như vậy hồn nhiên sạch sẽ, mắt lạnh tựa như hồ nước mặn, là một mặt không có chút nào tạp chất gương, nguyên lai người khí chất thật sự không phải quần áo có thể thay đổi được. Cái này địa phương thật sự thực thích hợp Hứa Nhất Mặc, hắn cả người cùng như vậy trong suốt hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Lệ Duy Âm mang theo Hứa Nhất Mặc ở hồ nước mặn cái này mỹ lệ địa phương chơi đến đặc biệt vui vẻ, nhiếp ảnh gia giống nhau không đối bọn họ có yêu cầu. Chương 842, Giấm Vương Hứa công tử thượng tuyến. Toàn bộ hành trình chụp hình, hợp tác rồi vài lần, An Y đã bồi dưỡng ra tới, Lệ Duy Âm đã thật sự có thể làm được hoàn toàn đem bọn họ làm lơ, cũng đã quên chính mình là tới chụp ảnh cưới. Chỉ là trang phục lộng lẫy cùng Hứa Nhất Mặc tới du lịch giống nhau nhẹ nhàng thích ý. Mỗi cái địa phương đều chỉ chụp một lần, chụp xong lúc sau ngày hôm sau nhiếp ảnh đoàn đội liền đi rồi, đi trước bọn họ tiếp theo trạm làm chuẩn bị, Lệ Duy Âm vẫn như cũ lưu tại bên này. Lúc này đây nàng chẳng những mang theo Hứa Nhất Mặc nơi nơi đi ăn ăn uống uống, còn cố ý thuê một chiếc xe, một đường dọc theo hồ nước mặn, trên đường đi qua biển hoa, đại thảo nguyên, bảy màu đan hà, gia cốc quan, hang đá mạc cao cùng đôn hoàng. Ở chỗ này lưu lại ước chừng 10 ngày, dọc theo con đường này, ăn biến địa phương đặc sắc mỹ thực, xem biến sở hữu cảnh đẹp, chụp vô số mỹ y đi theo mà phát hành cho Hứa phu nhân cùng Hứa Á Chanh. Xem đến Hứa Á Chanh tâm ngứa khó nhịn, hận không thể cắm thượng cánh bay đến bọn họ bên này, Hứa Nhất Mặc còn các loại dụ dỗ Hứa Á Chanh. Nay 10 ngày tất cả đều là Lệ Duy Âm một người lái xe, một chuyến chơi xuống dưới, nàng là thật sự đặc biệt mệt, nhưng mỗi khi nhìn đến Hứa Nhất Mặc kia 8 viên bạch nha sán lạn tươi cười, rồi lại mạc danh thỏa mãn. Một lần nữa về tới Tây Ninh, bọn họ ngồi trên bay đi trạm cuối cùng phi cơ, thượng phi cơ, Lệ Duy Âm liền lôi kéo Hứa Nhất Mặc cho nhau rửa sát vào nhau bổ miên. Phi cơ rơi xuống đất đều không có bừng tỉnh nàng, nàng thật sự quá mệt mỏi, có chút cảnh điểm muốn khai mười mấy giờ mới có thể đến, kia một đường rất nhiều địa phương là không có bóng người, cần thiết đuổi tới tiếp theo cái cảnh điểm mới có thể có dừng chân điểm. có chút địa phương độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, nàng còn muốn chiếu cố Hứa Nhất Mặc thân thể, muốn mang theo Hứa Nhất Mặc chơi, nàng đã thật lâu không có như vậy cao phụ tải tiêu hao quá mức thể lực. Chờ nàng tỉnh lại, mở mắt ra là một mảnh đen nhánh, ngồi dậy mới phản ứng lại đây chính mình ở mềm mại trên giường. Nàng lập tức hoảng loạn mà mở ra đèn, đi tìm Hứa Nhất Mặc, đi ra phòng ngủ liền nhìn đến đứng ở cửa sổ trước, mặc một cái màu xanh lục áo sơ mi bông Hứa công tử, hắn bưng một ly rượu vang đỏ, nhìn ngoài cửa sổ. Nghe được động tĩnh xoay người, liền cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, trên dưới đánh giá nàng một lần, chơi đến vui vẻ sao. Nghe một chút này chua lòm ngữ khí, Lệ Duy Âm đơn giản hoàn cánh tay hướng bên cạnh ngăn tủ thượng một dựa, nhưng vui vẻ, đáng tiếc ngươi thể hội không đến. Hứa công tử tức giận đến ngửa đầu một ngụm đem trong tay rượu vang đòn ướt, muốn hay không lại trở về chơi một chuyến. Cảnh con người mất, không thú vị. Lệ Duy Âm tiếp tục khí hắn. Quả nhiên, sư tử tắc bao, trực tiếp nhào lên tới, đối với Lệ Duy Âm miệng gặm xuống đi, một hồi trà đạp còn chưa hết giận, cuối cùng ở nàng xương quai xanh thượng cắn một cái không cạn dấu răng. Ngươi chính là ỷ vào ta hiện tại bắt ngươi không có biện pháp, mới cố ý khiêu khích ta. Lệ Duy Âm một phen túm hắn cổ áo, đem hắn kéo về phòng, kéo đến trong gương, nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, không biết còn tưởng rằng ta cho ngươi đội nón xanh. Bị Lệ Duy Âm như vậy vừa nói, Hứa công tử lại có điểm đối lý, có chút biệt nữ mà nói, chúng ta kế hoạch tổng cộng cũng chỉ có 30 ngày, hiện tại liền trừ đi 24 thiên. Lệ Duy Âm cùng Hứa phó tổng lưu lại 5 ngày, trung gian một ngày bay đi Cảng Thành. Lại cùng Hứa thiếu gia ở Cảng Thành ngây người 6 ngày, tiếp theo bay đi Thanh Tỉnh. Hảo gia hỏa, nàng thế nhưng cùng đại ngốc tử ở Thanh Tỉnh chơi đến vui đến quên cả trời đất, một chơi 10 ngày, hôm nay là đếm ngược mà 7 ngày, hiện tại là đêm khuya. Nguyên lai là phân phối hảo A, xem ra nàng quả nhiên là bị bọn họ phân phối đến rõ ràng. Lệ Duy Âm cười như không cười, liền tính chỉ còn lại có 6 ngày, ngươi cũng không so ngươi nhị ca thiếu không phải sao. Chương 864, cởi bỏ hắn khúc mắc. Học nhân gia Hứa phó tổng, từ lúc bắt đầu liền không có cố ý kéo nàng, bằng không. Ngươi có phải hay không cảm thấy hắn hiểu lý lẽ hiểu chuyện, ta vô cớ gây rối. Hứa công tử không vui. Hắn kỳ thật đặc biệt để ý Lệ Duy Âm đem chính mình cùng Hứa phó tổng làm tương đối, bởi vì hắn vĩnh viễn quên không được, Lệ Duy Âm minh xác cự tuyệt quá hắn, nhưng lại bởi vì Hứa phó tổng thông báo, mới nguyện ý nếm thử tiếp thu bọn họ những nhân cách khác tồn tại. Ngươi nào thứ không có vô cớ gây rối. Lệ Duy Âm dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Ta biết ngươi trong lòng ở biệt nữ cái gì? Ta nơi nào biệt nữ? Hứa công tử thề thốt phủ nhận. Lệ Duy Âm khẽ cười một tiếng, ngươi trong lòng ngật đáp, ở chỗ ngươi cùng ta thông báo thời điểm, ta cự tuyệt quá ngươi. Ta hôm nay đem lời này cho ngươi nói rõ ràng, lúc ấy, liền tính là Hứa phó tổng cho ta thông báo, ta giống nhau sẽ cự tuyệt. Khi đó nàng đều còn không có gặp qua Hứa thiếu gia, vừa mới biết hắn nhân cách phân liệt, nội tâm là bàng hoàng bất an, sao có thể tiếp thu được, Hứa phó tổng cùng nàng nói thích thời điểm. Bọn họ đã ở chung quá một đoạn thời gian, mọi người cách, nàng đều đã kiến thức quá. Hứa công tử mắt sáng rực lên, tinh quang lay động, rõ ràng vui vẻ, lại cố ý áp chế dơ lên khoe môi, thật sự. Chừng hắn một cái, Lệ Duy Âm đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn theo kịp, mới tiếp theo nói, ta còn có thể nói cho ngươi, nếu ta đối với ngươi cùng Nhất Mặc cảm quan không tốt, liền tính Hứa phó tổng khi đó cho ta thông báo, ta cũng sẽ không tiếp thu. Khi đó, Hứa Nhất Mặc cho nàng ấm áp cùng sung sướng. Cùng Hứa Nhất Mặc ở bên nhau, nàng tổng cảm thấy thế giới đều trở nên đơn giản cùng nhẹ nhàng. Khi đó, Hứa công tử cho nàng nhiệt liệt cùng cảm động, cùng Hứa công tử ở bên nhau, nàng tổng có thể cảm nhận được một người không có lúc nào là đối nàng coi nếu chân bảo. Khi đó, Hứa phó tổng cho nàng dựa vào cùng bảo hộ, cùng Hứa phó tổng ở bên nhau, nàng tổng cảm thấy nàng không bao giờ dùng một người đối mặt mưa gió. Là bởi vì này đó tổng hòa, mới có nàng cổ đủ dũng khí đi đối mặt cùng nàng hai xem sinh ghét Hứa thiếu gia. Mới có nàng nguyện ý vì bọn họ tam nỗ lực một phen, vô điều kiện đi vì Hứa thiếu gia trả giá. Mỗi lần đều nói cho chính mình, Hứa thiếu gia chính là bọn họ, là cái này ái nàng nam nhân, nàng mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Phàm là không phải tam so một, cho dù là nhị so nhị, Lệ Duy Âm cũng sẽ không đi phía trước một bước, nàng là cái sợ hãi bị thương người, cũng là cái không như vậy dũng cảm người. Hứa công tử nghe xong, khoe miệng thiếu chút nữa liệt đến nhị sau càn, một phen từ phía sau đem Lệ Duy Âm bế lên tới. Tại chỗ xoay mấy cái vòng. Phát cái gì điên, mau buông ta xuống, ta đói bụng. Lệ Duy Âm vô hàn tay. Hứa công tử dừng lại, lại không có buông ra nàng, nghiêng đầu ở nàng trên cổ hôn một cái, ta vui vẻ. Lệ Duy Âm đưa cho hắn thật lớn một cái xem thường, mới tránh ra hắn tìm ra khách sạn thực đơn, cấp trước đài gọi điện thoại điểm cơm. Chờ đợi bữa tối thời điểm, Lệ Duy Âm đột nhiên nhớ tới một việc, ta phát hiện các ngươi bắt đầu thực quy luật mà xuất hiện, thương lượng tốt. Chụp ảnh cưới phía trước. Lệ Duy Âm liền phát hiện, bọn họ trước kia khả năng một ngày xuất hiện vài cái, giống như từ năm sau, bọn họ xuất hiện tần suất liền dần dần quy phạm, một cái xuất hiện đều là vài thiên. Lần này Nhất Mặc đi theo nàng 10 ngày, thật sự là làm nàng đều có điểm kinh ngạc. Hứa công tử ánh mắt trệ trệ, hắn trầm mặc trong chốc lát ăn ngay nói thật, Mặc Đức càng dặn dò chúng ta, không cần quá mức thường xuyên cát, đối chúng ta thần kinh kích thích khá lớn. Lệ Duy Âm nghe xong ngực tê dần. Chương 844, ngươi chính là ta lựa chọn. Lệ Duy Âm lông mi run rẩy, mới nhẹ giọng hỏi, là thường xuyên trao đổi, sẽ dẫn tới ngươi tinh thần trước tiên suy nhược sao? Mặc lão nhân chính là thích chuyện bé xé ra to, ngươi đừng lo lắng. Hắn à, là cái cẩn thận tính tình, chỉ cần có nào đó khả năng, liền nhất định phải nói cho ta cùng mẹ, bằng không hắn phải gánh trách, đây là bác sĩ bệnh chung. Hứa công tử nói được chẳng hề để ý. Lệ Duy Âm nhìn hắn, chậm rãi xả ra một mạt mỉm cười. Nếu thật là cho là như vậy, vì cái gì muốn coi trọng như vậy, hơn nữa bắt đầu thập phần cẩn thận mà phối hợp. Nàng miễn cưỡng, Hứa công tử đều xem ở trong mắt, trong lòng đột nhiên thực hụt hẫng, có như vậy một cái chớp mắt, hắn có chút hối hận, hắn không nên trêu chọc nàng. Nếu từ lúc bắt đầu bọn họ đều không có đối nàng phóng thích thiện ý, hắn càng không có đối nàng lì lợm la liếm, có lẽ nàng từ đầu đến cuối sẽ cùng hắn bảo trì khoảng cách, liền sẽ không lâm vào hiện tại loại này bất lực lại đau lòng cục diện. Thực xin lỗi, A Âm. Hứa công tử cầm lòng không đậu thấp giọng nói ra ấy nấy nói. Lệ Duy Âm hoảng hốt một cái trước mắt, có chút mạc danh mà nhìn hắn, mu bàn tay đáp thượng hắn cái chán, không có nóng lên A, như thế nào đột nhiên nói mê sảng. Hắn nắm lấy tay nàng. Ánh mắt chân thành mà nhìn chăm chú nàng, Á Âm, ta. Nghĩ kỹ rồi lại nói, ngươi phải nhớ ngươi mỗi cái tự ta đều có lựa chọn muốn hay không tích cực quyền lợi. Lệ Duy Âm trầm tĩnh mà đánh gây hắn, sâu kín mà nhìn hắn, ta cũng không phải là mỗi lần đều có thể thiện giải nhân ý, đặc biệt là đối với ngươi, ta tiểu tính tình nhưng lợi hại. Điểm này Lệ Duy Âm chưa bao giờ phủ nhận, nàng đối Hứa công tử ai thích chơi tính tình, nàng chính mình cũng ý thức được, nhưng không đổi được. Vốn dĩ có một bụng sám hối nói tưởng đối nàng lừa tình. Bị nàng như vậy vừa nói, Hứa công tử chính mình nhịn không được cười rộ lên, sáng như sao trời đôi mắt rực rỡ lung linh, ta thích ngươi tiểu tính tình. Như vậy tươi sống, như vậy đang yêu, chỉ đối hắn một người. Phần đặc thù này, hắn bao dung đến cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Lệ Duy Âm cũng nhịn không được khỏe môi một loan, thiêu thân lao đầu vào lửa, ở có chút người trong mắt có lẽ quá ngốc, nhưng ở có chút người trong mắt, lại là nghĩa vô phản cố theo đuổi. Nói, thân sắc của nàng dần dần nghiêm túc, mỗi người sở cầu bất đồng. Có chút người muốn chính là bình bình đạm đạm bình yên cả đời, chưa từng thể nghiệm yêu hận tình thù, không có gợn sóng, đạm bạc như nước, có chút người sẽ vì một lát sáng lạ, dùng toàn bộ tới trao đổi. Ngươi đâu, ngươi thuộc về nào một loại? Hứa công tử minh bạch nàng ý có điều chỉ. Không sao cả nào một loại, mà là gặp gỡ, lựa chọn, liền không hối hận. Bởi vì ta sở hữu lựa chọn đều là nghe theo ta nội tâm. Lệ Duy Âm tay dán lên ngực, nó nói cho ta, vô luận con đường phía trước như thế nào. Giờ khắc này, ngươi chính là ta lựa chọn. Một loại chua xót cảm giác ở Hứa công tử ngực lan tràn khai, cay chát bên trong lại thổi quét từng đợt vô pháp cự tuyệt ngọt. Hắn rõ ràng cười, nhưng Lệ Duy Âm lại mơ hồ có thể nhìn đến hắn trong mắt có một tầng thủy quang. Nàng bỏ qua một bên mắt, nói sang chuyện khác, ngươi dẫn ta nơi này tới, là muốn bồi ta chụp cảnh tuyết sao? Nơi này giống như cảnh tuyết là đẹp nhất, trời xanh tuyết sơn cũng bị có một phen phong tình. Như thế nào có thể nhìn không ra tới nàng là không nghĩ làm thương cảm ở lẫn nhau chi gian lan tràn, hắn theo nàng, bởi vì có chút lời nói không cần lại nói rõ ràng, bọn họ đều hiểu. Hứa công tử gợi lên độc thuộc về hắn tà khí tươi cười, không phải, hiện tại bảo mật, ngày mai ngươi sẽ biết. Lệ Duy Âm dơ lên mi, không có truy vấn hắn. Chương 845, tặng cho ngươi trời xanh mây trắng. Ngày hôm sau Lệ Duy Âm mới biết được, Hứa công tử muốn mang nàng quay chụp chính là Lam Băng. Dưới chân mặt băng rắn chắc giống như pha lê, đá quý giống nhau màu lam, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tinh ánh dịch tấu, thế giới cổ tích băng tuyết thế giới cũng bất quá như thế. Tuy rằng có thái dương, nhưng ở cái này quanh năm băng tuyết bao trùm địa phương, nhiệt độ không khí cũng không cao. Lệ Duy Âm xuyên trường tụ kim sắc sườn xám thêu thùa lễ phục, bên trong rán rất nhiều âm rán, Hứa công tử cũng xuyên bạch đế kim sắc thêu thùa tình lữ hoa quốc phong tây trang. Hắn nắm tay nàng, thật cẩn thận đạp lên màu lam mặt băng thượng, bởi vì mặt băng thực hoạt, liền không có làm cho bọn họ giống như trước giống nhau tự do phát huy, nhiếp ảnh gia chụp hình, thật sự là nhiếp ảnh gia ở mặt băng thượng cũng làm không đến một ít yêu cầu cao độ động tác. Cho nên trừ bỏ một đoạn cùng chụp ghi hình, đại đa số ảnh chụp vẫn là bãi chụp. Lệ Duy Âm thích nhất chính là một chương chụp xuống, nàng cùng Hứa công tử đều nằm ở mặt băng thượng, một người một nửa hợp thành một cái tình yêu. Đây là đem lam băng bối cảnh quay chụp đến nhất hoàn chỉnh một chương. bọn họ kim sắc lễ phục dưới ánh mặt trời tận hiện đẹp đẽ quý giá, màu xanh băng bối cảnh linh hoạt kỳ ảo tiên giật, ảnh chụp dựng thẳng lên tới, còn tưởng rằng bọn họ phập phình ở giữa không trung, rất có điểm không dính khói lửa phàm tục tiên khí nhi. Chụp xong này vừa đứng, bọn họ ảnh cưới liền chụp xong rồi, nhiếp ảnh đoàn đội trước tiên đưa về bọn họ công ty, Lệ Duy Âm cùng Hứa công tử lưu lại nơi này, hai người mỗi ngày buổi tối 8 giờ hồi khách sạn, 9 giờ rưỡi nghỉ ngơi, buổi sáng 5 giờ rưỡi liền rời giường, 6 giờ rưỡi ra cửa, cả ngày đều ở bên ngoài. Trừ bỏ thể nghiệm địa phương mỹ thực cùng phong tục ở ngoài, Hứa công tử còn mang theo Lệ Duy Âm trượt tuyết khiêu, thảo nguyên dục ngựa, thể nghiệm một phen lướt đi cánh, vẫn luôn chơi đến Hứa Nhất Mặc sinh nhật trước một ngày mới trở lại Tân Thành. Hắn sinh nhật đáp ứng ở nhà cùng Hứa phu nhân bọn họ cùng nhau vượt qua. Bất quá hắn sinh nhật hôm nay sáng sớm, Hứa công tử lại đem Lệ Duy Âm kéo đến hắn luyện bãi đỗ xe, đưa cho nàng vẻ mặt thiên lam sắc bay mây trắng xe, ngươi quà sinh nhật. Này chiếc xe là năm trước Hứa công tử muốn tặng cho Lệ Duy Âm, chẳng qua Lệ Duy Âm sinh nhật thời điểm còn không có đưa đến. Thật xinh đẹp. Lệ Duy Âm đặc biệt thích này chiếc xe đường cong, lưu sướng lại không cương nghị, xe thoạt nhìn giống xe thể thao, rồi lại so xe thể thao muốn cao một ít. So xe hơi hơi thấp một chút. Đi lên thử một lần. Hứa công tử nhướng mày ý bảo. Lệ Duy Âm mở ra môn, phát hiện bên trong cũng là độc đáo vô cùng. Bên trong trang trí chọn dùng gỗ đặc trang trí, thiên nhiên gỗ đặc hoa văn vô pháp phục chế, thoạt nhìn phi thường cao cấp đại khí. Trung khống mặt bàn bản, đầu gối, đệm rửa cùng với thân xe song eo tuyến đều dùng thuộc da tơ vàng theo thùa, theo một đóa nở rộ kim sắc hoa hồng, cùng Hứa phó tổng đưa cho nàng một đóa phi thường giống, tăng thêm nữ tính nhu hòa. Cùng gỗ đặc trang trí cũng nhan sắc tương dung. Lệ Duy Âm thật sự thực thích này một chiếc xe, nó sở hữu tính năng cùng công năng, đều là toàn bộ từ Hứa công tử cải trang, hoàn toàn dựa theo Lệ Duy Âm thích hợp độ lượng thân chế tạo. Lệ Duy Âm ngồi vào điều khiển vị, thật cảm thấy có một loại có thể hòa hợp nhất thể hảo giác, bởi vì bất luận cái gì góc độ đều cực kỳ thoải mái. Ở Hứa công tử chỉ điểm hạ, Lệ Duy Âm rốt cuộc ai ngờ thao tác nó chuyển luân công năng, bánh xe vừa chuyển, là có thể đủ hành thẳng tắp di động. Làm Lệ Duy Âm yêu thích không buông tay, ở bãi đỗ xe chơi đến vui vẻ vô cùng. Nếu không phải Hứa Nhất Mặc hôm nay sinh nhật, nàng muốn chạy trở về tự mình vì hắn xuống bếp, Lệ Duy Âm còn luyến tiếc đi. Bất quá là mở ra Hứa công tử đưa cho nàng xe trở về. Chương 846, tình yêu khiến người hấu trĩ. Dọc theo đường đi đưa tới không ít chú mục, tuy rằng là định chế xe, cũng có xe nhãn hiệu tiêu chí. Cái này thẻ bài vốn dĩ chính là phú hào tiêu chí, nhưng Lệ Duy Âm như vậy nhan sắc cùng xe hình. Hoàn toàn không có gặp qua, liền tính là cực kỳ động xe người, cũng không biết là nào một khoản, nhìn đến ảnh chụp lúc sau, đều sôi nổi đi hỏi thăm là khi nào kiểu dáng. Cuối cùng mới biết được đây là độc nhất vô nhị định chế, làm một đám người hâm mộ ghen tị hận, thậm chí có người cùng chụp Lệ Duy Âm một đường, đem xe phát đến công chúng ngôi cao, đưa tới không ít người vây xem cùng kinh ngạc cảm thán. Nhất Mặc A, ngươi tiểu gì lái xe kỹ thuật cũng không tốt. Trên mạng Lệ Duy Âm không để ý đến, nhưng là nàng một phen xe khai trở về. Hứa Á Tranh vì nhìn một vòng lúc sau, liền nhịn không được nói. Lệ Duy Âm đầu một cái xem kịch vui ánh mắt nhi, liền tươi cười ngọt ngào mà vào nhà chuẩn bị cơm chiều. Hứa công tử ánh mắt đuổi theo lão bà, góp chân đầu vóc, nâng bước đuổi theo đi, tiểu gì, ngươi chạy nhanh tìm cái dượng, cho ngươi mua mua mua. Lời nói còn không có nói xong, người khác đã biến mất ở trong sân, tức giận đến Hứa Á Tranh nhịn không được cười mắng, không lương tâm tiểu tể tử. Vào phòng nghe được Hứa Á Tranh mắng hắn, Hứa công tử bái môn vươn đầu, hoặc là tiểu gì ngươi kêu thẩm đốc cho ngươi mua. Lan. Hứa Á Tranh tức giận đến không nghĩ xem hắn, liền biết chọc nàng tím phổi. Hảo đâu, ta đây liền lăn. Hứa công tử cười hì hì vào phòng, đuổi tới phòng bếp. Hôm nay ngươi là thọ tinh, không cần ngươi động thủ. Lệ Duy Âm hệ hảo tạp dề, ở cửa lấp kín hắn. Chính là ta tưởng giúp ngươi. Hứa công tử ngữ khí ôn nhu. Hôm nay không được. Lệ Duy Âm lắc lắc ngón tay. Không đến thương lượng. Hứa công tử dò xét một lần. Lệ Duy Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Hứa công tử chỉ có thể hoàn cánh tay dựa vào phòng bếp cửa, ta đây đứng ở chỗ này xem tổng hành đi. Lệ Duy Âm đối hắn giả dối cười, sau đó binh một tiếng đóng lại phòng bếp đại môn. Kỳ thật cũng không có tính toán làm cái gì, chính là một ít trước kia hắn không có ăn qua đồ ăn cùng một cái chính mình làm bánh sinh nhật. Nàng làm một cái đua xe bánh kem, một buổi trưa đều háo ở trong phòng bếp, cơm chiều không sai biệt lắm thời điểm, Hứa phu nhân cũng đã trở lại. Bọn họ cùng nhau vui vui vẻ vẻ dùng bữa tối. Sau đó cùng nhau tắt đi đèn cấp Hứa công tử sướng sinh nhật ca, làm hắn hứa nguyện thổi ngọn nến. Chờ Hứa công tử thiết bánh kem thời điểm, Lệ Duy Âm phân tới rồi đệ nhị khối, nàng dùng ngón tay quát một chút bơ, xuất kỳ bất ý bôi trên Hứa công tử trên mặt, nhìn chúng chiêu Hứa công tử nhịn không được cười ra tiếng, ha ha ha ha. Làm càng tươi cười còn không có cười tận hứng, đã bị Hứa công tử phản kích, nàng tươi cười nháy mắt đột nhiên im bặt, lập tức nàng ấu trị hiếu thắng tâm đã bị kích khởi tới, bưng bánh kem liền cùng Hứa công tử khai chiến. Hai người vây quanh hai cái trưởng bối ngươi truy ta đuổi, xem đến Hứa phu nhân cùng Hứa Á tranh thẳng lắc đầu, bất quá hai người đều cười đến dung túng. Trước kia trong nhà không có cái cùng Hứa Nhất Mặc cùng thế hệ người, Hứa phu nhân cùng Hứa Á tranh tự nhiên sẽ không bồi hắn điên náo, hiện tại suy nghĩ một chút, đứa nhỏ này sở dĩ sẽ hướng tới bên ngoài náo nhiệt, đại khái là vây ở trong nhà thời gian quá dài, nội tâm kỳ thật thực áp lực. Lệ Duy Âm trước kia cũng không hiểu vì cái gì hảo hảo bánh kem muốn đạp hư, ăn đến trong bụng không hảo sao. Một hai phải cầm bánh kem làm cho nơi nơi đều là, loại này đã từng bị nàng coi làm lãng phí, không thể lý giải hành vi, nguyên lai cùng để ý người thân cận người nháo lên, là như vậy vui vẻ đến có thể quên mặt khác, chỉ nghĩ chỉnh đến đối phương. Chương 847, cùng nhau nỗ lực lên. Hứa Nhất Mặc sinh nhật qua đi, Lệ Duy Âm liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, nàng rời đi một tháng. Tiệm cơm phần ngoài trang hoàng cơ bản đã hoàn thành, bắt đầu rồi bên trong. Vương Bạch Hy cố ý an bài quảng cáo công ty bằng hữu cùng nàng gặp mặt, nói hắn ý kiến, hắn là duy trì chân nhân quảng cáo, nhưng không phải Lệ Duy Âm ra kính, phải nói không chỉ là Lệ Duy Âm, hắn ý tứ là từ phục vụ, đến nguyên liệu nấu ăn chế tác, từ vẻ ngoài đến bên trong, từ người lãnh đạo đến các bộ môn, đều quay chụp một đoạn ngắn video, dùng cho mặt sau thả xuống. Biển quảng cáo lấy thái sắc cùng khách sạn bên trong cấu tạo phương tiện là chủ. Biểu ngữ nhưng tăng thêm các bộ môn đại biểu người. Ta như vậy thiết kế, đầu tiên có thể cho đại chúng chân chính thả toàn diện hiểu biết đến tiệm cơm, nhìn đến tiệm cơm, tiếp theo, Lệ Đồng tiệm cơm là tân cửa hàng, nhân viên đều là tân sính, bọn họ lòng trung thành không đủ, nếu bọn họ làm đại biểu tuyên truyền, sẽ gia tăng bọn họ đối tiệm cơm sứ mệnh cảm. Cuối cùng, như vậy toàn phương diện tuyên truyền cùng bày ra, càng có thể bày ra ra thực cổ kim chỉnh thể tính, cùng với công khai không sợ khảo nghiệm cường ngạnh. Lệ Duy Âm bị hắn thuyết phục, quyết định chọn dùng hắn quảng cáo thiết kế phương án, đem cái này quảng cáo kế hoạch giao cho bọn họ công ty. Đại gia nói thật sự vui sướng, ở thu phí này nơi, có lẽ là xem ở Vương Bạch Hy tình cảm thượng, đối phương là thật sự cấp gia hữu nghị giới, Lệ Duy Âm tự mình đem đối phương đưa ra đi. Lệ Đồng, ta đem sở hữu tư liệu trình tinh cấp bình thẩm, bọn họ lộ ra, chúng ta rất có thể chỉ có thể bình 5 sao. Vương Bạch Hy đối Lệ Duy Âm nói, làm chúng ta này một năm muốn giao ra một phần xuất sắc phiếu điểm, mới có thể tranh thủ bạch kim 5 sao. Tiệm cơm muốn khai trương một năm sau mới có thể xin tinh cấp bình luận, bất quá có nhân mạch có thể trước tiên hỏi một câu, nhìn xem yêu cầu chú ý hạng mục công việc, tìm hiểu một ít yêu cầu cải thiện địa phương. Bọn họ tiệm cơm từ phương tiện đến quy cách đều là dựa theo siêu 5 sao cấp tiệm cơm tới kiến tạo, buôn bạch kim 5 sao mà đi. Một tinh nhị tinh tam tinh 4 sao kỳ thật chỉ cần quy mô đúng chỗ cơ bản không có vấn đề, vô hình liền không chỉ có yêu cầu thiết trí cùng đánh giá, còn có phục vụ thái độ cùng danh tiếng. Siêu bạch kim 5 sao yêu cầu liền càng thêm hà khắc. Một khi bình định vì siêu bạch kim 5 sao, đó chính là phía chính phủ tán thành quốc gia tốt nhất tiệm cơm, đây là vinh dự cũng là trách nhiệm. Nếu là làm không tốt, vậy không phải tiệm cơm có vấn đề, rất có thể liên quan quốc gia cũng sẽ bị bôi đen, người khác sẽ cảm thấy cái này quốc gia tán thành tốt nhất tiệm cơm đều bất quá như vậy hắn mỹ thực văn hóa cũng cứ như vậy từ từ. Bởi vậy mặt trên muốn cẩn thận đánh giá, Lệ Duy Âm hoàn toàn có thể lý giải, cái gọi là xuất sắc phiếu điểm. Tuyệt đối không chỉ là kinh tế kéo, còn có này một năm tạo danh tiếng cùng hình tượng, đều quan trọng nhất. Cùng nhau nỗ lực lên. Lệ Duy Âm hướng về phía Vương Bạch Hy tự tin cười. Đón chói mắt dương quang, Lệ Duy Âm ánh mắt kiên định, vô luận cỡ nào khó khăn, nàng nhất định sẽ tại đây mấu chốt nhất một năm, vì thực cổ kim đánh ra nhất lóe sáng chiêu bài. Cùng nhau nỗ lực. Vương Bạch Hy bị Lệ Duy Âm cảm nhiễm, tựa như bị rót vào một cổ lực lượng, cũng là cả người tràn ngập nhiệt tình nhi. Đúng rồi. Ta chia ngươi bài viết ngươi nhìn sao. Trở về lúc sau, nàng liền đem chính mình đi qua 4 cái địa phương, thâm nhập hiểu biết lúc sau sửa sang lại hảo. Chia Vương Bạch Hy, ngươi nếu là cảm thấy như vậy không thành vấn đề, ta liền đem mặt khác lục tục trở về đầu bếp bắt được tư liệu sống sửa sang lại hảo, dựa theo cái này cách thức tới sắp chữ. Không thành vấn đề, ngươi nghĩ đến thực chú đáo. Chương 848, mất tích. Vương Bạch Hy vẫn luôn suy nghĩ một cái làm đại chúng nhanh chóng tiếp thu áp biện pháp. Bọn họ tiệm cơm là cao cấp siêu 5 sao cấp tiệm cơm, như vậy lóng lánh định vị, chú định sẽ làm đại chúng chún bước, nhưng áp cùng tiệm cơm không giống nhau. Tiệm cơm chỉ cần định vị cao tiêu phí đám người, áp lại là yêu cầu lưu lượng, yêu cầu đại chúng tán thành. Lệ Duy Âm lập tức liền giải quyết hắn nhất đau đầu đồ vật, hắn lúc ấy nghe nói Lệ Duy Âm muốn đem sở hữu thông báo tuyển dụng đầu bếp chi phí chung thả ra đi, kỳ thật không quá lý giải loại này hành vi, nhưng bởi vì hắn không am hiểu phòng bếp này một khối, cũng không hiểu đầu bếp sáng tác linh cảm. Liền không có ngăn trở Lệ Duy Âm. Hiện tại mới biết được Lệ Duy Âm như vậy một hòn đá trúng mấy con chim, mua chuộc nhân tâm, bồi dưỡng đầu bếp chi gian ăn ý, kéo gần bọn họ chi gian mới lạ cảm, đồng thời góp nhặt không ít mỹ thực, còn vì hắn sửa sang lại đáng quý tư liệu sống, vì mở rộng áp, làm ra thật lớn cống hiến. Vương Bạch Hy cảm thấy không thành vấn đề, Lệ Duy Âm lập tức tìm Đồng Dữ Hinh, đem nàng khuôn mẫu giao cho Đồng Dữ Hinh, làm nàng chia nàng tin được các bằng hữu, trước tiên làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, viết hảo tư liệu sống, chờ đến áp nội chắc thông qua, bọn họ liền có thể trước đăng ký người dùng, sau đó trước tiên bỏ thêm vào nội dung. Đương nhiên, nàng sửa sang lại ra tới tiêu chí chú thực cổ kim đề cử, mà mặt khác bác chủ sẽ là người dùng đề cử, đến nỗi bọn họ dụng tâm hay không, có hay không thật giả lẫn lộn, liền xem chính bọn họ, một khi xuất hiện không phù hợp tiêu chuẩn, kinh xác minh là sẽ hủy bỏ tiệm cơm thể nghiệm tư cách. Lệ Duy Âm tính toán cùng bọn họ khai cái video hội nghị, bọn họ nếu cảm thấy Lệ Duy Âm yêu cầu quá cao cùng phức tạp, có thể không tới kiếm lấy này phân thù lao, một khi Lệ Duy Âm phát hiện ăn bất an xén nguyên vật liệu, hoặc là lấy tiền loạn thổi phồng, chắc chắn sẽ ở trang đầu quải người. Bọn họ đăng ký app cũng nhất định phải hệ thống tên thật, đến lúc đó đối bọn họ bản chức công tác ảnh hưởng sẽ phi thường đại, lộng không hảo khả năng muốn ném bát cơm, loại này từ tục tiểu nàng cần thiết trước tiên nói, làm cho bọn họ biết nàng đối này nơi coi trọng tính. Ngươi yên tâm, này đó ta đều sẽ cùng bọn họ nói rõ ràng. Đồng Dữ Hinh cũng rất coi trọng Lệ Duy Âm tiệm cơm, dù sao cũng là nàng về sau muốn trường kỳ công tác địa phương. Âm âm, ta phía trước nói qua phải làm ngươi đại đường giám đốc, ta hiện tại phát hiện ta khả năng đảm nhiệm không được, ta còn có 2 tháng mới có thể từ trước. Ngươi bên kia thông báo tuyển dụng người đã huấn luyện một đoạn thời gian, ta như vậy hàng không bất lợi với quản lý, ta tính toán từ đại đường người phục vụ làm khởi. Đây là đối Lệ Duy Âm phụ trách, cũng là đối chính mình phụ trách. Lệ Duy Âm vẫn luôn không đại đường giám đốc, đến bây giờ đều không có nhận lời mời, đại đường thông báo tuyển dụng tới nhân viên công tác, đều còn tưởng rằng Lệ Duy Âm ở khảo sát bọn họ, một đám mao đủ kính mà biểu hiện, đặc biệt là Lệ Duy Âm mỗi lần đi dò xét thời điểm, bọn họ hành động đặc biệt rõ ràng. Ngươi nghiêm túc? Lệ Duy Âm xác nhận một chút. Nghiêm túc? Đồng Dữ Hinh thận trọng gật đầu. Lệ Duy Âm châm trước một chút, trước đài thu bạc rất quan trọng, ngươi đi trước bên kia, giúp ta nhiều lưu ý một ít đáng tin cậy người, tùy thời tiếp ngươi ban. Nếu Đồng Dữ Hinh muốn từ nhất cơ sở đi, Lệ Duy Âm liền tin tưởng nàng sẽ thực mau đuổi theo đi lên. Ở bên ngoài vội cả ngày, Lệ Duy Âm mở ra nàng trời xanh mây trắng về nhà, tâm tình thực vui sướng, chính là tới rồi ra liền vừa lúc gặp phải vội vã chạy ra Hứa Á Chanh, nhìn nàng sắc mặt hoảng loạn, Lệ Duy Âm ngăn lại nàng, lo lắng hỏi, làm sao vậy, tiểu gì? Âm âm, thôi sán hắn mất tích, hắn hôm trước ước ta không có đi, hôm nay ta mới biết được hắn mất tích. Hứa Á Chanh có chút hoang mang lo sợ. Chương 849, thưởng ta, không phải như thế biểu tình. Mất tích. Là thôi ra bên kia thông chi người sao? Lệ Duy Âm hơi kinh. Ân, bọn họ ngày hôm qua liền liên hệ không thượng nhân, chính mình tìm cả ngày, hỏi biến hắn sở hữu bằng hữu, cũng có gọi điện thoại hỏi ta hay không ở ta nơi này, lúc ấy ta nói không có, bọn họ cũng không nói thêm gì, vừa mới cho ta biết, hắn khả năng mất tích, hỏi ta cuối cùng một lần nhìn thấy hắn là khi nào, có hay không cùng hắn phát sinh tranh chấp. Hứa Á Chanh thoạt nhìn thực hoảng loạn, Lệ Duy Âm còn tưởng rằng nàng là trong lòng lo lắng thôi sán, kết quả Hứa Á Chanh nói, ta hôm trước xác thật gặp qua hắn, lúc ấy vừa lúc đụng phải thẩm đốc hắn ba, hai người đã xảy ra một ít khoe miệng, ta vì làm hắn hết hy vọng, liền không có thiên vị hắn. Cho nên Hứa Á Chanh là hoài nghi, thôi sán rất có thể bởi vì đã chịu kích thích, làm ra cái gì luẩn quẩn trong lòng sự tình. Hắn sẽ không như vậy yếu đất đi. Lệ Duy Âm cẩn thận hồi ức một chút thôi sán cho nàng ấn tượng. Thực văn tĩnh, lời nói rất ít. Thực chấp nhất, làm việc nhìn như có chút không ôn không hỏa, nhưng kỳ thật rất có chủ kiến. Tốt xấu cũng là đại gia tộc độc đinh, điểm này thừa nhận lực vẫn là có. Ta cũng không xác định. Hứa Á Chanh cau mày. Nàng hiện tại thật sự thực sợ hãi thôi sán bởi vì chuyện này có bất chấp gì, bằng không nàng đời này đều sẽ hay nấy. Tiểu gì, ngươi đừng có gấp. Lệ Duy Âm vội vàng ôm lấy nàng, chúng ta cùng nhau tìm xem, bất luận như thế nào, chuyện này đều không thể tính ở ngươi trên đầu. Hứa Á Chanh cùng thôi sán. Không phải thôi sán đại 15 tuổi, không phải thôi sán yêu cầu đi bước qua đạo khảm này, Hứa Á Chanh trước nay đều là không có đường sống cự tuyệt thôi sán không chịu từ bỏ, này thật sự không phải Hứa Á Chanh treo không bỏ. Hơn nữa Lệ Duy Âm tin tưởng, lấy Hứa Á Chanh đối chồng trước chán ghét, cũng không có khả năng vì làm thôi sán hết hy vọng, cùng chồng trước trình diễn cái gì thân mật tiết mục, huống chi chồng trước đã có tân gia đình, cứ như vậy, liền tính không thiên giúp thôi sán, cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn kích thích tới trình độ nào. Không đến mức làm thôi sán đã chịu đả kích, rốt cuộc Hứa Á Chanh cũng cự tuyệt hắn không phải một lần hai lần. Âm âm, ta đi trước trông thấy thôi sán cha mẹ. Hứa Á Chanh vô Lệ Duy Âm bả vai, liền vội vàng ngồi trên tiểu đao khai ra tới xe đi rồi. Lệ Duy Âm nhìn theo Hứa Á Chanh xe biến mất, mới xoay người về nhà, trong phòng thực an tĩnh, nàng lên lầu đẩy ra phòng ngủ môn, liền nhìn đến trong ổ chăn ngủ say Hứa Nhất Mặc. Thời gian này ngủ, xem ra là lại muốn thay đổi người, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nàng trước đem tìm Hà Thông Duyệt cùng Dương Đặc Trợ, đem chuyện này công đạo một chút, làm cho bọn họ trước hỗ trợ tìm người, lại tìm ông Bạch Hy, hỏi một chút bọn họ có hay không trong vòng cộng đồng bằng hữu, sau đó cũng thoát khỏi hắn hỗ trợ hỏi thăm, mới vén tay háo lên bắt đầu làm cơm chiều. Một bên làm một bên nhất tâm nhị dụng, nghĩ Thôi Sán sự tình, Thôi Sán nếu không phải chính mình luẩn quẩn trong lòng buồn bực, như vậy liền rất khả năng cùng thẩm đốc cha ruột Thẩm Hiếu Chiết thoát không được quan hệ, cho nên nàng cường điệu làm Dương Đặc Trợ cha một cha Thẩm Hiếu Chiết gần nhất hành tích. Suy nghĩ cái gì? Xuất thần Lệ Duy Âm thình lình bị người từ phía sau ôm trụ. Lệ Duy Âm thuận thế về sau một dựa, ngẩng đầu lên nhìn Hứa Phó Tổng, tưởng ngươi. Hứa Phó Tổng nghiêng đầu liền ở trên mặt nàng hôn một cái, tưởng ta. Ngươi tuyệt đối không phải vừa rồi như vậy biểu tình. Cái gì biểu tình? Lệ Duy Âm nhướng mày. Nghiêm túc, thâm trầm. Hứa Phó Tổng trả lời, nếu là tưởng ta, ngươi hẳn là nhịn không được cười trộm, trong mắt tự nhiên biểu lộ ý cười, ngươi vừa rồi suy nghĩ hao tâm tốn sức sự tình. Chương 850, Lão Tứ so với ta hiểu. Lệ Duy Âm nhịn không được cười, ngồi dậy khởi nồi trong nồi đồ ăn, Thôi Sán mất tích. Hứa Á Chanh vừa rồi đi được như vậy vội vàng, khẳng định không có đem sự tình nói cho Hứa Nhất Mặc. Chuyện lớn như vậy, Lệ Duy Âm cảm thấy Hứa Phó Tổng tâm tư so nàng kín đáo cùng sâu xa, nhân mạch cũng so nàng quảng, cho nên cần thiết muốn sớm một chút nói cho Hứa Phó Tổng. Hứa Phó Tổng nghe xong lúc sau sắc mặt thâm trầm lên, nếu Thôi Sán gần nhất không có đắc tội cái gì người ngoài, vậy cùng Thẩm gia thoát không được căn hệ. Thôi gia là tương đối đơn giản, không tồn tại anh em bất hòa loại này tai họa, Thôi Sán chính là Thôi gia độc đinh, người bình thường không dám chơi lớn như vậy, hơn nữa Thôi Sán không thích cùng người lui tới, bằng hữu rất ít. Tự nhiên địch nhân cũng rất ít. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, Thôi Sán bị đã sớm theo dõi người của hắn bắt cóc tống tiền, Thẩm gia có người làm sự tình. Cùng Lệ Duy Âm giống nhau, Hứa Phó Tổng không có nghĩ tới là Thôi Sán chính mình làm ra cái gì quá kích hành vi, Hứa Phó Tổng có được Hứa công tử chia sẻ ký ức, cùng Thôi Sán kết giao chính là Hứa công tử, hắn so Lệ Duy Âm càng hiểu biết Thôi Sán tính cách cùng làm người. Chờ đêm nay qua đi, là có thể xác định là ai ở phá rối. Hứa Phó Tổng khí định thần nhàn. Đêm nay, Lệ Duy Âm khó hiểu. Nếu là vì tiền bắt cóc, 48 giờ lúc sau nên thông chi Thôi ra chuẩn bị tiền. Hứa Phó Tổng nói, hiện tại bọn bắt cóc cũng là càng ngày càng khôn khéo, đặc biệt là cái loại này có kế hoạch tính nhìn chằm chằm phú nhị đại kẻ tái phạm, bọn họ đều sẽ không vừa được tay liền thông chi người nhà, bọn họ sẽ chế định hoàn mỹ toàn thân mà lui kế hoạch, hơn nữa dọn sạch sở hữu dấu vết, làm người nhà trong lòng sinh ra khủng hoảng lúc sau. Mới chậm rãi bày ra bản thân bày mưu lập kế. Ngươi như vậy hiểu biết. Lệ Duy Âm cảm thấy có điểm không thích hợp. Lao tứ so với ta hiểu, ta đều là đã chịu hắn phổ cập khoa học. Hứa Phó Tổng không bối nổi, hắn thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, cũng không kết giao loại người này. Hứa công tử liền thích cùng này đó tam giáo cửu lưu giao tiếp, hắn chỉ bảo vệ tốt chính mình, chưa bao giờ bài xích bằng hữu là làm cái gì, chỉ cần cùng chung chí hướng, đều có thể cùng hắn làm bằng hữu. Hứa công tử nhận thức một ít đặc thù ngành sản xuất người, Lệ Duy Âm biết, bởi vì hắn đã từng mịt mở mà đề cập quá. Ta hiện tại tâm tình phức tạp. Lệ Duy Âm khẽ thở dài, đem làm tốt đồ ăn hướng bàn ăn đoan, ta không nghĩ Thôi Sán là bị ác ý người theo dõi, bởi vì hắn rất có thể sẽ bị giết con tin. Ta cũng không nghĩ hắn là bị Thẩm gia người ám hại, bởi vì vô cùng có khả năng sẽ tạo thành Hứa gia cùng Thôi gia phản bội, tiểu gì cũng sẽ cả đời lương tâm bất an. Bất luận là cái gì kết quả, chúng ta đều yêu cầu đối mặt. Hứa Phó Tổng méo méo Lệ Duy Âm bả vai. Liên tính là bị ác ý người bắt cóc, cũng là vì Thôi Sán tới tìm Hứa Á Chanh mới cho người cơ hội thừa dịp. Nếu Thôi Sán cuối cùng thật sự có bất chấp gì, Thôi ra cũng sẽ hận thượng Hứa Á Chanh. Tương đối mà nói, Hứa Phó Tổng còn hy vọng là Thẩm ra người xuống tay, Thẩm ra người vô luận mục đích là cái gì, bọn họ cũng không dám thật sự làm Thôi Sán có tánh mạng chi ưu. Liên tính bọn họ thật sự đầu góc ngất đi, đánh không được hắn khiến cho Thẩm ra người cấp Thôi Sán đền mạng, Thôi ra ra khẩu khí này. Cũng giận chó đánh mèo không đến Hứa Á Chanh trên người tới. Nơi này đề cập đến một ít âm ngoan thủ đoạn, Hứa Phó Tổng liền không có đối Lệ Duy Âm nói. Hứa phu nhân cũng biết chuyện này, nàng cũng tự mình đi thấy Thôi Sán cha mẹ, gọi điện thoại trở về nói không trở lại ăn cơm chiều. Chờ Lệ Duy Âm ăn cơm chiều, Dương Đặc Trợ liền gọi điện thoại cấp Lệ Duy Âm, thiếu phu nhân, Thẩm Hiếu Chiết hai ngày này không có gì thường. Nghe được thanh âm Hứa Phó Tổng chắc chắn, cùng Thẩm Hiếu Chiết không quan hệ. Chương 851, chặt chẽ truy tung. Hắn phía trước không biết Lệ Duy Âm phái người đi điều tra Thẩm Hiếu Chiết, liền tính cùng Thẩm gia thoát không được quan hệ, cũng không phải là Thẩm Hiếu Chiết, Thẩm Hiếu Chiết đối tiểu gì đã sớm không có cảm tình, hơn nữa Thẩm Hiếu Chiết là cái túng bao. Căn bản không có cái này lá gan, làm chuyện như vậy. Nói tới đây, Hứa Phó Tổng cầm lấy di động gọi điện thoại, cùng đối phương nói vài câu lúc sau, sắc mặt thật không tốt, thẩm đốc một tuần trước có kỳ nghỉ, ra tới. Ngươi là nói, chuyện này rất có thể là thẩm đốc làm. Lệ Duy Âm nghĩ đến ăn Tết sự tình, thẩm đốc cùng Thôi Sán vung tay đánh nhau. Thẩm đốc thực không thích Thôi Sán, lúc ấy bị Hứa Á tranh khí chạy lúc sau, liền giống như Hứa Phó Tổng đoán trước như vậy, kỳ nghỉ vừa đến đã bị ngoan ngoãn mảnh đất trở về nguyên lai địa phương. Lệ Duy Âm cũng không hiểu biết đó là cái địa phương nào, tóm lại chính là không có đủ tư cách phía trước, là không có khả năng thoát được, mài rua tâm tính năng lực nhất đẳng nhất. Thẩm đốc biểu hiện không tồi à, lại bắt được kỳ nghỉ, hắn nếu cùng Thôi Sán đụng tới cùng nhau, rất có thể làm ra quá kích hành vi. Hứa Phó Tổng không nói gì, mà là lại gọi điện thoại không có người tiếp, hắn lại đánh, vẫn như cũ là không người tiếp nghe. Lệ Duy Âm đoán được rất có thể là thẩm đốc điện thoại, nàng nhớ kỹ, không có lập tức đánh. Nếu thẩm đốc là cố ý không tiếp, hiện tại liền tính xa lạ điện thoại đánh vào, hắn cũng sẽ đoán được lựa chọn không tiếp. Nếu là hắn, Lệ Duy Âm dương mắt nhìn Hứa Phó Tổng. Là hắn, liền hảo giải quyết. Hứa Phó Tổng ngoài miệng nói hảo giải quyết, nhưng hắn sắc mặt phi thường khó coi, ta càng lo lắng có người lợi dụng hắn, hoặc là ở bên trong động chút tay chân. Thẩm đốc không tính đặc biệt hư, bằng không mấy năm nay Hứa Nhất Mặc cũng sẽ không ở trên người hắn chút xuống tâm huyết, đã sớm đem hắn chỉnh thành một cái phế nhân. Chẳng qua hắn rất nhỏ Hứa Á Tranh liền ly hôn, hắn di chuyển Thẩm Hiếu Chiết lỗ thai mềm, làm việc xúc động, cực dễ dàng bị lợi dụng. Thẩm gia mấy năm nay đem bọn họ hai anh em của lấy, phía trước vẫn luôn đi theo bọn họ ở đế đô, ngẫu nhiên mới có thể tân thành một lần, Hứa Nhất Mặc muốn rôi tay cũng ngoài tầm tay với, còn muốn bận tâm Hứa Á Tranh cảm thụ, liền vẫn luôn tùy ý hắn như vậy lớn lên. Nếu tự mình bắt cóc Thôi Sán chính là thẩm đốc, chỉ là hắn tự chủ trương, hắn nhiều nhất đe dọa, hoặc là đối Thôi Sán trò đùa dai một phen. Nhưng này trên đường nếu là có mặt khác thẩm gia nhân xâm cùng với chung, sự tình liền vô pháp đánh giá. Nghĩ như vậy Hứa Phó Tổng ngồi không yên, hắn nhanh chóng chạy đến thư phòng mở ra chính mình máy tính, lập tức bắt đầu truy tung thẩm đốc điện thoại hảo. Lệ Duy Âm căn bản xem không hiểu, nàng cảm giác thời gian không sai biệt lắm, liền dùng chính mình điện thoại hảo đánh một chiếc điện thoại cấp thẩm đốc. Điện thoại vẫn như cũ là bắt thông không người tiếp trạng thái, Lệ Duy Âm thực hồ nghi, không thể không tin tưởng, hắn di động không ở bên người. Lúc này Hứa Phó Tổng đã định vị tới rồi thẩm đốc điện thoại vị trí, hắn nhanh chóng tỏa định cụ thể địa phương, Lệ Duy Âm thấu đi lên vừa thấy, khoảng cách chúng ta tiệm cơm rất gần, bên kia đều là núi sâu rừng già. Lệ Duy Âm tiệm cơm vốn là kiến ở vùng ngoại ô, kia một mảnh đều là còn không có khai phá phiến khu, bởi vì Lệ Duy Âm thành lập tiệm cơm duyên cớ, không ít thổ địa bắt đầu quy hoạch, hiện tại đang ở cùng thôn dân hiệp thương cải biến. Bang một tiếng, Hứa Phó Tổng khấu thượng máy tính, nắm lên áo khoác, dắt Lệ Duy Âm đi ra ngoài. Hắn vừa đi một bên gọi điện thoại cấp Hà Thông Duyệt, ngươi hiện tại liền đi. Ngươi là lo lắng Thôi Sán khả năng Lệ Duy Âm chỉnh trái tim đều nhắc tới tới. Để ngươi vào nhất. Chương 852, sự tình nghiêm túc. Hứa Phó Tổng khai Hứa công tử đưa cho Lệ Duy Âm trời xanh mây trắng, này chiếc xe ở Lệ Duy Âm trong tay thật là đặc hư, tới rồi Hứa Phó Tổng trong tay, nó tốc độ cùng công năng đều phát huy tới rồi một loại Lệ Duy Âm cảm thấy không thể tưởng tượng nông nỗi. Phía trước có theo dõi còn hảo. Hứa Phó Tổng đều sẽ ở hạn tốc trong phạm vi, mặt sau thay đổi tuyến đường đã đi chưa theo dõi lộ, Lệ Duy Âm trực tiếp nhìn không tới ngoài cửa sổ bóng dáng. Hơn nữa này chiếc thoạt nhìn đặc biệt xe thể thao phạm định chế xe, thế nhưng chạy khởi gồ ghề lồi lõm bùn lộ, cũng thực ổn. Kỳ thật bắt được tay, Lệ Duy Âm đều đã nhìn ra, nó sàn xe không giống xe thể thao như vậy thấp, nhưng cũng không nghĩ tới nó thế nhưng có thể đi như vậy gặp ghềnh lộ. Nàng cái miệng nhỏ nhịn không được trương thành nhỏ hình, Hứa Phó Tổng từ trong gương thoáng nhìn. Sắc mặt lập tức liền nhu hòa, ngươi này chiếc xe mỗi một cái linh kiện, đều là trải qua ta cùng lão tư chu đáo chặt chẽ tính toán thiết kế, xoay chuyển cùng ốn lượn độ cứng cùng kháng va chạm năng lực, đều là lớn nhất lượng kim dùng, địa bàn từ 3 tầng kết cấu cấu thành. Hứa Phó Tổng kỹ càng tỉ mỉ mà cấp Lệ Duy Âm giới thiệu, chẳng qua quá nhiều tài liệu chuyên nghiệp thuật ngữ, nàng hoàn toàn không có nghe hiểu, liền biết đây là một chiếc xe không chọn tình hình giao thông, lại có cực cao thoải mái tính, trừ bỏ háo du cao ở ngoài, cũng không có tạp âm đại khuyết tật. Cơ hồ đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Nghe xong lúc sau, Lệ Duy Âm nhịn không được hỏi, này chiếc xe, xài bao nhiêu tiền? Hứa Phó Tổng nhận không ra cười ra tiếng. Lệ Duy Âm hừ nhẹ một tiếng, ta tương đối tục, ta thực để ý phí tổn. Nàng biết đối với Hứa Phó Tổng mà nói, tiền chính là cái con số, nhưng nàng không phải, cho nên tiềm thức vẫn là muốn hỏi một câu. Chẳng sợ Hứa Phó Tổng cho nàng mua khối điệu tạp gần 1 tỷ, cho nàng mua châu báu trang sức thêm lên cũng là vài trăm triệu. Nàng vẫn là muốn biết này chiếc xe giá trị. Yên tâm, này chiếc xe chẳng những không có tiêu tiền, trả lại cho chúng ta hôn lễ kiếm lời một bút. Hứa Phó Tổng cười, Lão Tứ đem tỷ lệ thiết kế phương án bán cho xe định chế thương, như vậy tính năng xe bọn họ sẽ đầu nhập sinh sản tuyến, bất quá ngươi này một chiếc, bọn họ sẽ không lại phục chế, cho dù có khách hàng hạ đơn cũng sẽ tự tuyệt. Phải cho nàng đồ vật, cần thiết là độc nhất vô nhị, tựa như bọn họ chi với lẫn nhau, là duy nhất. Lợi hại. Không có tiêu tiền, Lệ Duy Âm liền vui vẻ. Nguyên bản ngưng trọng tâm tình, hiện tại cũng thả lỏng lại, bọn họ thực mau liền xử quá Lệ Duy Âm tiệm cơm hiện tại đã vẻ ngoài thành hình, nên thắp sáng đèn cũng thắp sáng, Lệ Duy Âm xa xa nhìn, thật sự giống một cái thành thục cự long nằm ở núi non gian, mỗi lần nhìn đến tiệm cơm, nàng đều mạc danh sẽ có một loại khó lòng giải thích vui sướng. Chờ tới rồi mục đích địa, Lệ Duy Âm liền cười không nổi, khoảng cách nàng tiệm cơm kỳ thật còn có 3 km, nơi này phi thường hẻo lánh, thẩm đốc điện thoại đã không ở nơi này, chính là bọn họ tìm được rồi một cái vứt đi lâm thời dựng rách nát nhà gỗ, trong phòng có vết máu, còn có buộc chặt người dây thường rơi trên mặt đất. Hứa Phó Tổng lại đánh thẩm đốc điện thoại đã tắt máy. Làm sao bây giờ? Lệ Duy Âm cảm thấy thật là thẩm đốc trói lại thôi sán. Hứa Phó Tổng vững vàng mà nhìn quét một vòng nhà ở. Sau đó không nói lời nào nắm Lệ Duy Âm đi ra ngoài, mới vừa đi ra ngoài liền gặp phải sau tới rồi Hà Thông Duyệt. Hứa Phó Tổng chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp tục dọc theo một phương hướng hướng trong rừng cây đi, Hà Thông Duyệt an tĩnh mà đuổi kịp, đại khái đi rồi 3-4 phút, Hứa Phó Tổng mới dừng lại tới. Lệ Duy Âm lướt qua hắn, liền thấy được một đống rõ ràng phiên động thổ, xem phiên động phạm vi, phi thường phù hợp chôn một người. Chương 853, cứu người. Gió đêm phơ phất, sơn dã vắng vẻ. Đứng ở này hoang vắng không có nhân khí địa phương, chỉ có Nguyệt Hoa phóng ra xuống dưới quan mang, chẳng sợ bên người còn có Hứa Phó Tổng cùng Hà Thông Duyệt hai người, Lệ Duy Âm cũng không lý do cảm thấy sâm lạnh. Hứa Phó Tổng nhấp môi, quay đầu liền tìm kiếm khởi tiện tay đồ vật bắt đầu đào, Hà Thông Duyệt nhanh chóng lộn trở lại đi, hắn trong xe mang theo một ít công cụ, thực mau hắn liền dẫn theo hai cái dương, một cái hòm thuốc, một cái thùng dụng cụ. Thùng dụng cụ thế nhưng có sẻng nhỏ cùng tiểu cái quốc, đây là ta đi dã ngoại đào dược thảo chuẩn bị công cụ. Hà Thông Duyệt một bên đưa cho Hứa Phó Tổng cùng Lệ Duy Âm một bên giải thích. Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng có tiện tay công cụ, đào lên liền nhanh rất nhiều, chờ đến mặt trên bùn đất toàn bộ đào khai, quả nhiên có cái nhiễm huyết bao tải, bên trong rõ ràng là nằm một người. Chứng thực có người lúc sau, Lệ Duy Âm tay chân đều bắt đầu lạnh lẽo. Hứa Phó Tổng nhanh chóng ném công cụ, nhảy xuống đi đốn vài giây, mới mở ra bao tải, từ trong túi lộ ra tới mặt, chẳng sợ sợi tóc hỗn độn, còn có huyết ô. Lệ Duy Âm cũng có thể đủ liếc mắt một cái nhận ra thật là thôi sán. Trong nháy mắt, Hứa Phó Tổng cả người căng chặt, sắc mặt tâm trầm, hắn tay dán lên thôi sán cổ động mạch, rộng mở ngầm đầu, hô lớn, Thông Duyệt. Lệ Duy Âm tâm nhắc tới, này có phải hay không nói thôi sán còn không có xảy ra chuyện. Hà Thông Duyệt cũng nhảy xuống đi, hắn nhanh chóng cấp thôi sán kiểm tra, sau đó ý bảo Hứa Phó Tổng cùng hắn cùng nhau đem người nâng đi lên. Đem thôi sán phóng bình, Hà Thông Duyệt bắt đầu cấp thôi sán làm hồi sức tím phổi. Nhưng là làm đã lâu, hắn dần dần phát lực, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Hứa Phó Tổng xem đến nôn nóng, liền đem hắn đẩy ra tự mình thượng thủ, vừa mới bắt đầu hắn là mới lạ, thực mau hắn tựa như có thể không thầy dạy cũng hiểu giống nhau, nhanh chóng điều chỉnh tư thế cùng lực độ. Đại khái 3 phút qua đi lúc sau, thôi sán rốt cuộc ho khan một tiếng, từ trong miệng phun ra một búng máu, mơ mơ màng màng sốc sốc mí mắt, sau đó lại ngất xỉu đi. Đưa hắn đi bệnh viện. Hà Thông Duyệt lập tức mở miệng. Hứa Phó Tổng lập tức đem thôi sán cong lên tới, Lệ Duy Âm đã sớm đem công cụ đều thu thập hảo, cùng Hà Thông Duyệt một người xách theo một cái. Hứa Phó Tổng đem thôi sán đặt ở Lệ Duy Âm trên xe, đối Hà Thông Duyệt nói, ngươi xe liền đặt ở nơi này, lên xe. Hà Thông Duyệt đem chính mình xe khóa kỹ, xách theo hòm thuốc theo kịp, ở trên xe cấp thôi sán kiểm tra ngoại thương, còn cho hắn tiêm vào một chút Lệ Duy Âm không biết dược vật. Hứa Phó Tổng xe khai đến càng mau, tiến vào chủ thành khu, hắn đột nhiên hỏi, nhất định phải đi bệnh viện? Lệ Duy Âm biết, hiện tại hại thôi sán người không biết, nhưng đại khái suất là thẩm đốc, bọn họ là truy tung thẩm đốc định vị đi vào nơi này, thôi sán nếu có bất chắc gì, bọn họ chỉ sợ nói không rõ. Hứa Phó Tổng lo lắng không phải thẩm đốc, mà hắn lại không thể nói dối, hắn nói rất có thể sẽ làm thẩm đốc bị oan khuất. Mà nếu thật là thẩm đốc, Hứa Á Tranh nên như thế nào tự xử? Ta một người nắm chắc không lớn, trừ phi Hà Thông Duyệt minh bạch Hứa Phó Tổng ý tứ, nhưng hắn lại chần chờ. Trừ phi cái gì? Lệ Duy Âm hỏi, nếu có thể không tiến bệnh viện là có thể đem thôi sán cứu tỉnh, từ thôi sán trong miệng biết sự tình kỹ càng tỉ mỉ từ đầu đến cuối, bọn họ mới có thể không bị động. Hà Thông Duyệt còn không có mở miệng, Hứa Phó Tổng liền nói, có mấy thành nắm chắc? 9 thành. Hà Thông Duyệt trả lời. Một cái bác sĩ nói ra 9 thành nắm chắc, kia ý nghĩa 100% có thể cứu trở về tới, dư lại kia một chút là bất luận cái gì thi cứu đều không thể lẩn tránh phi nhân vi nhân tố nguy hiểm. Chương 854, Hứa thiếu gia ra tay. Ta đã biết. Hứa phó tổng tay lái vừa chuyển, nhanh chóng thoát ly gần nhất bệnh viện đường nhỏ, xe một đường báo táp hướng Hà Thông Duyệt nơi. Tới rồi Hà Thông Duyệt nơi, Hứa phó tổng cùng Hà Thông Duyệt đem Thôi Sán đưa đến tầng hầm ngầm. Hứa phó tổng làm Hà Thông Duyệt đi chuẩn bị sở hữu yêu cầu công cụ, sau đó đem Lệ Duy Âm mang ra tầng hầm ngầm, ngươi ở chỗ này chờ. Nhất mặc Lệ Duy Âm nắm lấy Hứa phó tổng tay, nàng há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là tín nhiệm cười, cố lên, ta tin tưởng ngươi. Hứa phó tổng đem nàng đầu ấn hướng chính mình, ở nàng trên trán hôn hôn, cái gì đều không có lại nói, xoay người lại một lần đi xuống lầu. Lệ Duy Âm ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi, Hà Thông Duyệt nhà ở trang hoàng thật sự là có chút âm u. Bốn phía không phải nhân thể cốt cách chính là một ít động vật cốt cách mô hình, liền tính là toàn bộ đèn chiếu sáng toàn bộ phòng khách, vẫn là làm nàng có chút không thoải mái. Hơn nữa tâm tình lo âu, nàng như thế nào cũng vô pháp bình phục bình tĩnh, nàng biết nàng không thể như vậy, hít sâu một hơi, Lệ Duy Âm đơn giản xoay người đi phòng bếp. Phòng bếp so với trước kia hơi chút có điểm nhân khí nhi, ít nhất trừ bỏ Lệ Duy Âm thường thường cho hắn đưa tới một ít cấp đông lạnh thực phẩm ở ngoài, còn có mới mẻ kiêng kỵ. Có một ít Lệ Duy Âm giao cho hắn đồ ăn nguyên liệu nấu ăn. Lệ Duy Âm cảm thấy hai người bọn họ một phen cứu giúp, tiêu hao khẳng định rất lớn, liền cho bọn hắn làm điểm đồ vật. Đại buổi tối đại đa số đồ vật ăn đều không tiêu hóa, nàng băm thịt mạt, xào ra tương thịt mạt làm lỗ, trễ chút cho bọn hắn nấu một chén mì, luyện chế nước chấm hoa một giờ, hương khí phiêu mãn toàn bộ phòng bếp. Nhìn đến tầng hầm ngầm đại môn vẫn như cũ nhắm chặt, nàng đem mặt khác đồ vật chuẩn bị tốt, thủy cũng tiêu khai, dùng tiểu hỏa vẫn duy trì nhiệt độ. Chờ đến bọn họ ra tới, trực tiếp phía dưới, vài phút là có thể đủ ăn thượng. Này nhất đẳng ước chừng đợi 4 cái giờ, hơn nữa phía trước hao phí thời gian, không sai biệt lắm tiếp cận 6 tiếng đồng hồ. Chờ đến Hứa Nhất Mặc tái xuất hiện thời điểm, cứ việc ăn mặc, ngay cả kiểu tóc đều không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi, nhưng Lệ Duy Âm từ hắn tịch mịch trong ánh mắt nhìn ra tới, hắn đã là Hứa thiếu gia. Kỳ thật sớm tại Hứa phó tổng đi xuống thời điểm, Lệ Duy Âm liền minh bạch, Hà Thông Duyệt ở trên xe lời nói là trừ phi có Hứa thiếu gia hỗ trợ. Thôi Sán hắn Lệ Duy Âm có chút khẩn trương hỏi. Không chết được. Hứa thiếu gia ngữ khí lãnh đạm, hắn chân thần kinh tổ chức đã chịu trọng thương. Có thể hay không khôi phục, hiện tại ai đều nói không chừng, liền phải xem hậu kỳ hắn xứng không phối hợp, có thể hay không kiên trì bền bỉ rèn luyện đi xuống. Ít nhất người không có việc gì, Lệ Duy Âm chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, nhìn mỏi mệt Hứa thiếu gia nhẹ giọng nói, ngươi mệt mỏi đi, ngươi ngồi trong chốc lát, ta đi nấu điểm mì sợi. Ngươi ăn một chút lại nghỉ ngơi. Thiên đều đã sáng, trực tiếp đương cơm sáng dùng, chờ Lệ Duy Âm làm tốt, giải quyết tốt hậu quả Hà Thông Duyệt cũng thay đổi một thân xiêm y để ra tới. Ăn xong cơm sáng, Lệ Duy Âm gọi điện thoại cấp Lương Thúc nói thanh bọn họ ở nơi nào, liền quyết định canh giữ ở Hà Thông Duyệt ra, Thôi Sán còn không có tỉnh lại, còn ở truyền dịch, Hà Thông Duyệt trong lúc ra cửa một chuyến, mang theo rất nhiều dược tề trở về. Lệ Duy Âm bồi Hứa thiếu gia đổi nghỉ ngơi một lát, đều ở nhìn chằm chằm Thôi Sán nước thuốc. Chờ đến buổi chiều 3 giờ chung, Thôi Sán mới sâu kín chuyển tỉnh, mở mắt ra hắn từ mờ mịt đến khủng hoảng dãy rua, phản ứng thực kịch liệt. Lệ Duy Âm vội vàng đè lại hắn, đừng sợ, không có việc gì. Nhìn đến Lệ Duy Âm, hắn mới thả lỏng lại, Lệ Duy Âm đem bên cạnh nước gấm cho hắn uy một chút, mới hỏi hắn, ngươi có biết hay không, là ai bắt có ngươi? Thôi Sán suy yếu trả lời, thẩm đốc. Chương 855, ái đến có bao nhiêu sâu? Trong lòng suy đoán được đến chứng thực, Lệ Duy Âm kia một chút may mắn cũng mai một. Thẩm đốc như vậy hành vi đã là phạm tội. Giết người chưa toại, hắn giết hại Thôi Sán lúc sau, còn ý đồ hủy thi diệt tích, liền càng là tính chất tác liệt, hiện tại Hứa Nhất Mặc cùng nàng thành nhân chứng, nếu Thôi Sán muốn cáo thẩm đốc, kia bọn họ liền lâm vào thế khó xử chi cảnh. Không làm chứng, thế tất muốn cùng Thôi ra kết thù, làm chứng chính là đem thẩm đốc đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Ta không. Truy cứu Lệ Duy Âm ngưng trọng thần sắc rơi vào Thôi Sán trong mắt, hắn thanh âm gian nan mà nói. Nói xong còn đối Lệ Duy Âm nết môi vô lực cười cười. Lệ Duy Âm kinh ngạc một chút, đó là thiếu chút nữa muốn hắn mệnh người a, hắn thế nhưng không tính toán truy cứu. Thôi Sán tựa hồ có điểm mệt mỏi, hắn lại nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói câu, không nghĩ. Nàng khổ sở. Cái này nàng, không cần tưởng cũng biết là Hứa Á Chanh, Thôi Sán đối Hứa Á Chanh cảm tình, Lệ Duy Âm giờ khắc này mới cảm nhận được có bao nhiêu sâu. Hắn là trải qua sinh tử bên cạnh người, vài người ở suýt nữa đã trải qua tử vong lúc sau. Còn có thể bảo trì lý trí. Liên tính bảo trì lý trí, cũng không có khả năng không tâm sinh oán hận, Thôi Sán mới vừa từ kề cận cái chết bỏ ra tới, trước hết nghĩ đến chính là Hứa Á Chanh tâm tình, phần cảm tình này thâm hậu đến làm Lệ Duy Âm cảm giác chấn động. Nàng không nói gì thêm, mà là lặng yên không một tiếng động mà đi rồi. Thôi Sán tỉnh, lại ngủ rồi. Ra phòng, vừa lúc gặp gỡ đi tới Hứa thiếu gia cùng Hà Thông Duyệt. Ta vào xem. Hà Thông Duyệt nói câu, liền lướt qua Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm cùng Hứa thiếu gia hướng bên ngoài đi, nàng nói, Thôi Sán nói là thẩm đốc bắt có hắn. Hắn di động từ tối hôm qua lúc sau, vẫn luôn tắt máy. Hứa phó tổng làm Dương Đặc Trợ vẫn luôn ở truy tung thẩm đốc rơi xuống, vừa rồi Hứa thiếu gia nhận được Dương Đặc Trợ hồi âm. Hắn khẳng định cho rằng hắn giết người, cho nên đang lẩn trốn thoán. Lệ Duy Âm có thể lý giải, đây là đại đa số người bình thường phản ứng, nhưng là bọn họ cần thiết tìm được thẩm đốc, liên hệ hắn trường học đi, làm cho bọn họ đi tìm người. Thẩm đốc còn không có tốt nghiệp, Hứa phó tổng nói qua, vào người kia địa phương, không có kết nghiệp người, chạy trốn tới chân trời góc biển, đều sẽ bị trảo trở về, nghĩ đến bên kia hẳn là rất có thế lực cùng biện pháp. Đã thông chi. Hứa thiếu gia hơi hơi rũ xuống mắt. Này đó tin tức hắn vừa mới phiên tra di động thời điểm, đều thấy được, Hứa phó tổng ở đổi Hứa thiếu gia phía trước, liền đem sở hữu sự tình an bài thỏa đáng. Đây là Hứa thiếu gia lần đầu tiên cảm giác được hắn cùng lão nhị chi gian chênh lệch. Hắn không tốt kết giao, không cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng không hiểu như thế nào xử lý rất nhiều nguy cấp sự tình, nàng cùng hắn ở bên nhau, rất nhiều thời điểm đều là nàng ở chiếu cố hắn, vì hắn suy nghĩ, hắn thậm chí có đôi khi đều không thể cùng nàng tư tưởng ở một cái kênh thượng. Nếu không phải nàng nhân nhượng, bọn họ có lẽ đều không có giao lưu khả năng tính. Làm sao vậy? Lệ Duy Âm đột nhiên liền nhận thấy được Hứa thiếu gia cảm xúc có chút đê mê. Hứa thiếu gia chỉ là nhẹ nhàng lay động đầu. Liền tính Lệ Duy Âm lại thông minh cùng thiện giải nhân ý, nàng cũng đoán không được Hứa thiếu gia nội tâm, thật sự là cùng Hứa công tử không giống nhau. Hứa thiếu gia trầm mặc ít lời, ngay cả biểu tình đều không có nhiều ít, có thể cho hắn nhắc nhở liền càng thiếu. Nàng nhíu nhíu mày, ta không phải một cái thích đi đoán người khác tâm tư người, ta đối với ngươi có bất mãn địa phương, ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi, ta có cầu với ngươi thời điểm cũng sẽ không chần chờ, ta hy vọng ngươi có cái gì tâm tư, cũng có thể trước tiên thẳng ngôn. Chương 856, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Đi đoán một người thật sự rất mệt, Hứa công tử cùng Nhất Mặc đều thực trực tiếp, cái gì đều bày ở trên mặt, Hứa phó tổng tuy rằng tâm cơ thâm trầm, nhưng hắn tâm tư đồng dạng tinh tế, chỉ cần Lệ Duy Âm đầu đi một cái nghi hoặc ánh mắt, hắn là có thể nhanh chóng phát hiện, sau đó chủ động giải thích cho nàng, liền tính là ghen hắn cũng không sợ làm Lệ Duy Âm biết. Hứa thiếu gia quá mức nội liễm, Lệ Duy Âm biết, hắn không phải muốn giấu giếm cái gì, mà là không tốt với thậm chí không biết như thế nào biểu đạt. Không nghĩ nói, đối với hắn mà nói có thể là một loại thói quen. Ngươi, sinh khí. Hứa thiếu gia hỏi. Không có, ta chỉ là nói cho ngươi, ta muốn biết ngươi nội tâm ý tưởng. Lệ Duy Âm nghiêm túc mà nhìn hắn. Hứa thiếu gia nội tâm con ngươi thanh u mà nhìn chăm chú Lệ Duy Âm, hắn hơi hơi giật giật môi, lại không có nói cái gì. Hắn không biết nên nói như thế nào, cũng cảm thấy chính mình mới vừa rồi nội tâm làm tương đối hành vi có điểm ấu trĩ, lo lắng nói ra, Lệ Duy Âm có thể hay không cảm thấy hắn không đủ thành thục, còn có chính là hắn vì cái gì muốn tương đối. Chính hắn lộng không rõ. Nhưng Lệ Duy Âm liền như vậy không thúc giục cũng không buông tay mà lẳng lặng chờ, hắn cảm thấy nếu hắn không nói điểm cái gì, hoặc là có lệ nàng, nói sang chuyện khác, nàng sẽ đối chính mình thực thất vọng. Ở trong lòng dãy rùa nửa ngày, Hứa thiếu gia làm đủ tâm lý xây dựng, mới lấy hết can đảm nói, hắn vì ngươi an bài thực chú đáo, cùng hắn ở bên nhau, ngươi hẳn là thực nhẹ nhàng. Không giống cùng ta ở bên nhau, như vậy mệt. Bắt đầu tiếp thu Hứa phó tổng bọn họ chia sẻ ký ức, Hứa thiếu gia có thể nhìn ra tới, Lệ Duy Âm cùng Hứa phó tổng ở bên nhau thời điểm, là nhẹ nhàng nhất nhất không kiêng nể gì, tươi cười nhất thích trí thời điểm. Cùng Hứa Nhất Mặc ở bên nhau thời điểm, là nhất chi kỷ nhất ôn nhu, tươi cười nhất sán lạn thời điểm. Cùng Hứa công tử ở bên nhau thời điểm, là nhất bá đạo nhất tùy hứng, tươi cười nhất nghịch ngợm thời điểm. Cùng hắn ở bên nhau, nàng luôn là sẽ mang theo thỏa hiệp, nhân nhượng, thậm chí có đôi khi sẽ đầu tới khẩn trương ánh mắt. Chỉ làm hắn cảm giác được, hắn ở nàng trong lòng, còn không bằng chỉ số thông minh không được đầy đủ cái kia hắn càng làm cho nàng yên tâm. Lệ Duy Âm có chút kinh ngạc, nàng chưa từng có nghĩ đến Hứa thiếu gia cũng ở đối lập nàng thái độ, thể vị lại đây nàng nhịn không được con mặt mày cười, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, dần dần khống chế không được cười lên tiếng. Hứa thiếu gia không hiểu ra sao, không hiểu Lệ Duy Âm vì cái gì cười đến thật sao vui vẻ. Bất đắc dĩ mà lẳng lặng chờ nàng cười đủ. Vốn dĩ cười một cái cũng có thể dừng lại Lệ Duy Âm, lại nhìn đến Hứa thiếu gia mở mịt ánh mắt, cười đến càng hoan, cuối cùng trực tiếp ghé vào trên vai hắn, cười vài phút mới dừng lại tới, ta cười, là bởi vì các ngươi quả nhiên là một người. Từ Nhất Mặc đến Hứa công tử, bọn họ bốn cái thật là đều không có thoát được quá tại nội tâm tương đối nàng đối bọn họ thái độ. Làm Lệ Duy Âm cảm thấy rất có ý tứ, đại khái là bởi vì ái, cho nên nàng không có cảm thấy bọn họ tương đối, làm nàng tâm mệt. Các ngươi là một người. Lệ Duy Âm lại cường điệu một lần, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Ban đầu Hứa Thiếu Gia là không có hiểu, nhưng Lệ Duy Âm cường điệu một lần, hắn nháy mắt đã hiểu. Nàng là nói, nàng từ đầu đến cuối vô luận là cái gì tư thái, đều là đối với Hứa Nhất Mặc này một người. Cho nên, nàng đem nàng sở hữu các mặt, ôn nhu, tùy hứng, không kiêng nể gì, nhân nhượng đều bày ra tới. Nhớ rõ ta kéo ngươi ngồi dưới đất sao? Vậy không phải nhân nhượng, nhớ rõ ta cho ngươi chọn dưa hấu hạt sao? Đó chính là chi kỷ, nhớ rõ ta dựa vào ngươi trên lưng ngủ sao? Đó chính là thả lỏng. Chương 857, lần đầu tiên nhìn đến hắn mệt mỏi. Ta từ đầu đến cuối, không có đem một mặt bày ra cấp bất luận cái gì một nhân cách. Chỉ là người đều thích xem nhẹ chính mình được đến, mà phóng đại người khác có được, mới có thể tạo thành như vậy ảo giác. Hứa Thiếu Gia cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là như vậy. Giải khai cái này khúc mắc, hắn cũng không có cảm giác được thả lỏng, bởi vì hắn minh bạch một cái khác sự thật. Ngươi hy vọng, chúng ta dung hợp đúng không? Đây là cái trầm trọng đề tài, nếu không có thần kinh sớm giả cái này thai hoàng ẩm, Lệ Duy Âm sẽ dần dần lui bước, chậm rãi tiếp thu bọn họ cả đời như vậy, so với có khả năng hoàn toàn mất đi bọn họ, Lệ Duy Âm càng hy vọng đi thử một lần, đúng vậy. Len Ken hữu lực mà trả lời một chữ, Lệ Duy Âm lại cười nói, nhưng ta không bức bách ngươi, này chỉ là ta hy vọng, vô luận ngươi như thế nào lựa chọn, ta đều tiếp thu thả tôn trọng. Nàng trong mắt không có một tia bức thiết cùng khát vọng. Chỉ có lệnh người thoải mái bằng phẳng cùng bao dung. Tại đây một khắc, Hứa Thiếu Gia là cỡ nào muốn không màng tất cả đáp ứng nàng, nhưng hắn sở hữu xúc động nảy lên cổ họng, lại bị tạp trụ cổ, phát không ra kia một chữ thanh âm, cuối cùng hắn giật giật cổ họng, rũ xuống mắt thanh âm thực nhẹ, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, chỉ có thể làm ngươi thất vọng rồi. Chúng ta chi gian, vĩnh viễn không có thực xin lỗi. Lệ Duy Âm một chút đều không có mất mát, tựa như nàng nói được như vậy, nàng thực thản nhiên tiếp thu, thuận thế liền rời đi đề tài. Thôi sán sự tình, chúng ta vẫn là muốn trước nói cho mẹ cùng tiểu gì đi. Chuyện này, bọn họ có thể làm cũng chỉ có thể làm được này một bước, nhiều nhất là chờ đợi thẩm đốc tin tức. Đề cập đến trưởng bối, nên từ trưởng bối tới giải quyết. Hứa Thiếu Gia đem điện thoại lấy ra tới, mở ra bản ghi nhớ, đưa cho Lệ Duy Âm. Mặt trên viết nếu thôi sán thức tỉnh, chứng thực là thẩm đốc việc làm, thẩm đốc lại rơi xuống không rõ, chứ không cần nói cho Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh, chuyện này có rất nhiều kỳ quặc. Bản ghi nhớ không ngừng này một cái, còn có mặt khác, tỉ như đã dặn dò Dương Hoàn tra thẩm đốc, đã thông chi huấn luyện mà siêu tầm thẩm đốc từ từ. Nhìn từng điều, an bài đến rành mạch, đâu vào đấy, vừa thấy chính là Hứa phó tổng phong cách cùng ngữ khí. Chờ hắn. Lệ Duy Âm cẩn thận ngẫm lại, thứ nàng chỉ số thông minh không đủ, không cảm thấy chuyện này nhiều kỳ quặc. Ân, không có gì bất ngờ xảy ra liền đêm nay Hứa Thiếu Gia gật đầu. Thôi sán tuy rằng tỉnh, còn không có hoàn toàn ổn định xuống dưới, có cái gì đột phát chẳng huống. Khả năng Hà Thông Duyệt ứng phó bất quá tới, cho nên yêu cầu Hứa Thiếu Gia chấn bãi, chờ xác định Thôi Sán hoàn toàn thoát ly nguy hiểm, Hứa Thiếu Gia lại cùng Hứa Phó Tổng trao đổi. Nàng nghĩ tới phía trước Hứa Công Tử nói bọn họ tốt nhất không cần thường xuyên trao đổi, lần này vì thẩm đốc sự tình, Hứa Phó Tổng cùng Hứa Thiếu Gia trao đổi đến phi thường thường xuyên, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, ngươi lại đi nghỉ ngơi một lát hảo sao. Chẳng những thường xuyên trao đổi, ngày hôm qua còn ngao một cái thông hiểu cứu rút. Hứa Thiếu Gia dương mắt liền chạm đến Lệ Duy Âm đáy mắt nùng liệt ưu sắc, hắn cũng xác thật có điểm không thể nói tới mọi mệnh, hắn chỉ quy tội cứu giúp thời điểm hao tổn quá lớn, bởi vì là một cái dài dòng yêu cầu độ cao tập trung tinh lực quá trình. Ban ngày lại là thay phiên đức quá nghỉ ngơi, lúc này thật sự là có chút lực bất tòng tâm, hắn không có miễn cưỡng, nhẹ nhàng gật gật đầu, có việc kêu ta. Hảo! Lệ Duy Âm cười cười, nhìn hắn đi hương phòng, chờ đến hắn thân ảnh biến mất lúc sau, nàng tươi cười lập tức liền rơi xuống. Bọn họ ở chung lâu như vậy, hắn bất cứ lúc nào đều là thần thái sáng láng, đây là lần đầu tiên nhìn đến hắn mệt mỏi. Chương 857, kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết trải qua. Có chút lo lắng Hứa Nhất Mặc thân thể, Lệ Duy Âm cấp Hứa phu nhân chào hỏi, nói bọn họ ở Hà Thông Duyệt nơi này, bởi vì Hứa Thiếu Gia cùng Hà Thông Duyệt có chút đồ vật muốn gõ đảo. Loại chuyện này thực thường thấy, năm rồi Hứa Thiếu Gia cũng thường xuyên ở Hà Thông Duyệt nơi này đoàn trụ, hơn nữa thôi ra bên kia còn không có thôi sán tin tức. Hứa phu nhân lại có rất nhiều sự tình, liền không có hỏi nhiều, chỉ cần bọn họ bình an liền hảo. Lệ Duy Âm biết Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh đều lo lắng Thôi Sán, nàng có chút ấy náy giấu giếm các nàng, bất quá đây là Hứa phó tổng ý tứ, Lệ Duy Âm chỉ có thể giúp đỡ Hứa phó tổng an bài. Tiếp theo nàng cùng Hà Thông Duyệt công đạo vài câu, liền đi chợ bán thức ăn, mua chút nguyên liệu nấu ăn, lại đi tiệm trung dược bắt chút dược, tính toán làm chút dược thiện, cấp Hứa Nhất Mặc bổ bổ. Đơn giản lúc sau Thôi Sán không có gì ngoài ý muốn. Ngày hôm sau buổi sáng Lệ Duy Âm liền lại thấy được Hứa phó tổng. Thôi Sán cũng không cần lại dựa vào dinh dưỡng dịch duy trì thân thể, có thể ăn một ít thức ăn lỏng, Lệ Duy Âm cho hắn tỉ mỉ làm thích hợp hắn ăn đồ vật. Chờ đến Thôi Sán tinh thần hơi chút hảo một chút lúc sau, Hứa Phó Tổng mới ngồi xuống cùng hắn nói chuyện, thẩm đốc bị ta đưa đến quân sự huấn luyện doanh huấn luyện, hắn 10 hào buổi sáng rời đi, ngươi 10 hào giữa trưa mất tích. Thẩm đốc đích xác tranh thủ tới rồi kỳ nghỉ, bất quá chỉ có 3 ngày, Hứa Phó Tổng tra xét thẩm đốc chuyến bay, hắn trở lại Tân Thành đã là 10 hào buổi chiều 4 điểm. Ta lúc ấy ở bãi đỗ xe, bị người từ phía sau tập kích, tỉnh lại lúc sau vẫn luôn bị miếng vải đen túi bộ đầu. Thôi Sán đem biết đến đều nói cho Hứa Phó Tổng, ta chỉ xem tới được bùn đất mặt đất, suy đoán bị trói ở là ở nông thôn đặc biệt cũ xưa nông hộ trong phòng. Buổi tối thẩm đốc liền tới rồi, hắn cảnh cáo ta, hơn nữa đối ta quyền cước tương hướng, muốn ta thể không hề tới gần ngươi tiểu gì. Kết quả thực rõ ràng, Thôi Sán không có khả năng thể, như vậy thẩm đốc liền càng ngày càng khí, vẫn luôn không có cấp Thôi Sán ăn uống, thậm chí không buông trói, chính là muốn so Thôi Sán thỏa hiệp, hai người vẫn luôn giằng co. Ngươi vẫn luôn không có nhìn đến người, chỉ nghe được thanh âm. Hứa Phó Tổng hỏi. Thôi Sán gật đầu, ta vẫn luôn bị che đầu, bất quá ta xác định là thẩm đốc bản nhân. Ngươi có thể xác định vẫn luôn chỉ có thẩm đốc một người. Hứa Phó Tổng lại hỏi. Thôi Sán chần chờ một chút, chỉ là nói, ta không có nghe được những người khác thanh âm. Hứa Phó Tổng gật gật đầu, nói ngày đó buổi tối trải qua. Ngày đó buổi tối, thẩm đốc vẫn như cũ cố chấp mà muốn Thôi Sán không cần lại quấy rầy Hứa Á Tranh. Thôi Sán chết cắn không buông khẩu, thẩm đốc hẳn là uống xong rượu, Thôi Sán nghe thấy được cồn hương vị, cho nên ngày đó buổi tối thẩm đốc xuống tay phi thường tàn nhẫn, hắn bị một quyền đánh ngã xuống đất, xuất hiện cơn sốc. Lúc sau hắn không nhớ rõ, đại khái đoán được có thể là thẩm đốc cho rằng nộ sát hắn, liền đem hắn chôn sống. May mắn Hứa Nhất Mặc bọn họ tới rồi kịp thời, đem hắn từ Diêm Vương điện cấp kéo lại. Hứa Phó Tổng nghe xong lúc sau, đối Thôi Sán nói, ta tạm thời còn không thể thông chi cha mẹ ngươi, ngươi rơi xuống. Ngươi trước tu dưỡng, cho ta 3 ngày thời gian, nếu 3 ngày ta còn không có tra ra cái gì, ta sẽ thông chi Thôi ra người. Vượt qua 7 ngày, Thôi ra rất có thể sẽ phán đoán Thôi Sán tử vong, đến lúc đó sự tình liền không hảo xong việc. Hảo. Thôi Sán rất phối hợp. Lệ Duy Âm cảm thấy hắn nội tâm hẳn là cũng là hy vọng có biến chuyển, chuyện này cùng thẩm đốc không có trực tiếp quan hệ, bởi vì hắn không nghĩ Hứa Á Tranh khổ sở. Hứa Phó Tổng đứng lên, ánh mắt dừng ở Thôi Sán trên đùi, chân của ngươi. Thôi Sán cười cười, ta có chuẩn bị tâm lý. Chương 858, thử ra hung phạm. Lệ Duy Âm nhìn hắn bình đạm không có chút nào oán trách cùng suy sút tươi cười, đột nhiên có loại khâm phục đột nhiên sinh ra, Thôi Sán thật là nàng gặp qua khoan dung nhất người. Hắn tuy rằng không phải bác sĩ, không học y y, nhưng còn có ai có thể so sánh chính mình rõ ràng hơn thân thể của mình trạng huống, hắn hẳn là đoán được hắn rất có thể đời này đều đứng thẳng không đứng dậy, nhưng từ hắn tỉnh lại đến bây giờ, trên người hắn không có một chút tiêu cực cảm xúc. Có lẽ ở Lệ Duy Âm nhìn không thấy địa phương có, nhưng Lệ Duy Âm tin tưởng hắn nói mỗi một câu, đều là nghiêm túc, không phải ở che giấu hoặc là ở ra vẻ kiên cường. Như vậy lòng dạ, thật sự quá làm người chấn động. Thẩm đốc rơi xuống cha được sao? Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng ra khỏi phòng, nàng nhịn không được hỏi. Không có. Hứa Phó Tổng mày kiếm thu liễm, lấy năng lực của hắn, còn có hắn chưa từng có giết qua người, đột nhiên cho rằng chính mình giết người lúc sau kích thích, hắn không có khả năng thoát được như vậy sạch sẽ lưu loát. Ý của ngươi là, có người ở nhắc nhở hắn, hoặc là ở vì hắn đánh hiểm trợ. Lệ Duy Âm nghe hiểu Hứa Phó Tổng ý có điều chỉ. Hứa Phó Tổng lấy ra di động, túi đầu biên tập, không ngừng này đó, thẩm đốc không đàng hoàng, lại không có hư đến trong xương cốt, hắn muốn thật là ngộ sát người, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trốn sống, có khả năng nhất là trực tiếp chạy trốn. Hơn nữa ta đem hắn đưa đến huấn luyện doanh đều gần một năm, hắn học không ít đồ vật, như thế nào sẽ không biết xuống tay nặng nhẹ. Lệ Duy Âm mày nhảy dựng, ngươi là nói. Từ bắt cóc đến ngộ sát, thẩm đốc đều là công cụ, có người cố ý muốn đem hắn biến thành giết người phạm. Có phải hay không, thử một lần sẽ biết. Hứa Phó Tổng đen nhánh đôi mắt lánh quang chợt lóe mà qua, ta ra cửa một chuyến, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Thôi Sán có thông duyệt nhìn là được. Hứa Phó Tổng chỉ mẫu sờ sờ Lệ Duy Âm trước mắt, chờ hắn đi rồi, Lệ Duy Âm mới cầm lấy gương, phát hiện xác thật có chút thanh hắc, nàng thở dài, quyết định cái gì đều không nghĩ, hảo hảo ngủ một giấc. Nàng tỉnh lại thời điểm. Hứa Phó Tổng đã trở lại, hắn ngồi ở trên sofa, tựa hồ ở suy nghĩ cái gì, một bộ di động mới bày ở trước mặt trên bàn trà. Lệ Duy Âm mới vừa đi đến hắn phía sau, liền nghe được di động chấn động một chút, Hứa Phó Tổng túi người cầm lấy tới, Lệ Duy Âm liền đứng ở hắn phía sau nhìn đến đối phương phát tới một cái tin tức, người muốn cái gì? Ai tin tức? Lệ Duy Âm từ phía sau ôm Hứa Phó Tổng. Thẩm Chiêm. Hứa Phó Tổng hồi phục đối phương, 1.000 vạn phong khẩu phí. Lệ Duy Âm tò mò Hứa phó tổng vì cái gì muốn làm tiền thẩm chiêm, ngươi đã phát cái gì cho hắn? Ta vừa rồi đi ra ngoài rửa sạch một chút hiện trường, chụp chút ảnh chụp, còn có phía trước Thôi Sán trên người vài thứ kia. Hứa phó tổng nghiêng đầu hơi hơi mỉm cười. Mấy thứ này là có thể làm hắn để ý tới ngươi. Lệ Duy Âm cảm thấy thẩm chiêm không có như vậy xuẩn. Ta còn đặc thù xử lý một chương ảnh chụp, cái loại này duyệt sau tức đốt, hắn xem không được bao lâu ảnh chụp. Hứa phó tổng nắm nàng đáp ở chính mình trên vai tay, ảnh chụp nội dung, đại khái chính là hắn ở hiện trường ảnh chụp. Đi ra ngoài rất không ít theo dõi, mới tra được ngày đó buổi tối thẩm chiêm ăn mặc, bê một chương đồ, bưu kiện sẽ duyệt sau đúng giờ tiêu hủy, thẩm chiêm không kịp đi cẩn thận phán đoán hình ảnh thật giả. Hứa phó tổng chỉ cần hắn cảm thấy chính mình phạm tội chứng cứ bị người nắm giữ là được. Là thẩm chiêm A Lệ Duy Âm trong lòng có điểm hụt hẫng, có phải hay không bởi vì ta lần trước giáo hơn hắn, cho nên. Cùng ngươi không quan hệ, chỉ cần bắt được cơ hội, hắn liền sẽ không khỏi dư lực đối phó thẩm hiếu chết một phòng. Hứa phó tổng nghiêm túc mà nói cho Lệ Duy Âm, đây là thẩm gia bên trong mâu thuẫn, có thể nắm hứa ra, bọn họ càng vui. Chương 860, thoát ly cơ hội. Hứa phó tổng nói vô luận có phải hay không trấn an. Lệ Duy Âm trong lòng đều dễ chịu không ít, nàng phía trước là bị thẩm gia người nháo phiền, mới có thể cố ý cấp thẩm chiêm thiết cục, sau đó đánh tới cửa, làm thẩm lão phu nhân chú ý một chút thẩm gia gia giáo. Lúc sau thẩm gia người quả nhiên ngừng nghỉ, Lệ Duy Âm cũng hài lòng hơn nửa năm, nếu hôm nay thẩm đốc cùng Thôi Sán sự tình, là bởi vì thẩm chiêm đối nàng lúc ấy ghi hận trong lòng việc làm, đó chính là nàng chọc hạ mầm tai họa. Ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Lệ Duy Âm có điểm xem không hiểu Hứa phó tổng hành động. Hắn làm tiền thẩm chiêm 1.000 vạn, 1.000 vạn không phải số lượng nhỏ, nhưng thẩm chiêm khẳng định lấy đến ra tới. Thẩm chiêm nói như rồng leo, làm như mèo mửa, hắn mặt ngoài ở cùng một đám hồ bằng cẩu hữu kinh doanh chính mình đầu tư công ty, kỳ thật hắn đại đa số ủy thác khách hàng tiền, đều bị hắn tiêu xài không còn, chẳng qua những người này không vội mà dùng tiền, mà thẩm chiêm có thẩm ra làm hậu thuẫn, che mắt những người này đôi mắt, bọn họ lại có thể đúng giờ từ thẩm chiêm nơi đó được đến lợi tức, liền vẫn luôn không có bị người chọc thủng. Hứa phó tổng đối Lệ Duy Âm cười thần bí. Cho nên, đường đường thẩm gia đại thiếu gia, nếu lấy ra 1.000 vạn là muốn đả thương gân động cốt. Xem hắn ngày thường hành vi phóng đãng, Lệ Duy Âm cảm thấy hắn khẳng định không có thiếu ở trưởng bối trước mặt thổi phồng chính mình, hắn khẳng định không dám đi trong nhà đòi tiền. Nếu không nói không rõ là tiếp theo, hạ thấp hắn ở người nhà trước mặt độc lập tự mình cố gắng, sự nghiệp thành công cao lớn hình tượng. Hắn sẽ đi tìm thẩm đốc hoa tiền. Lệ Duy Âm đoán được một cái khả năng. Thẩm chiêm chính mình lấy không ra tiền, hắn khẳng định nếu muốn biện pháp lộng tới tiền, thẩm đốc không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn, bởi vì thẩm đốc có nhược điểm ở trên tay hắn. Dựa theo Hứa phó tổng trinh thám, thẩm chiêm chính là cái kia bắt cóc Thôi Sán, lại đem thẩm đốc xả tiến vào, thậm chí làm thẩm đốc làm người chịu tội thay người. Thẩm đốc không có tiền. Hứa phó tổng khoe môi giơ lên. Thẩm đốc mới vừa kết thúc việc học, đã bị Hứa Nhất Mặc ném tới huấn luyện doanh, đều còn không có tới kịp tự lực cánh sinh. Hiện tại đều là lãnh thẩm ra mỗi tháng cho hắn 10 vạn khối tiền tiêu vặt, Hứa Á Tranh hẳn là sẽ trợ cấp hắn một chút, nhưng sẽ không quá nhiều. Thẩm đốc lại là cái ăn xài phung phí quá người, thẩm ra về điểm này tiền tiêu vặt căn bản không đủ hắn chi tiêu, nơi nào sẽ có tiền tiết kiệm. Nhưng là hắn lại sợ hãi thẩm chiêm tố giác hắn, hắn khẳng định nếu muốn biện pháp lộng tiền, hiện giờ hắn chỉ có thể đi tìm Hứa Á Tranh. Cứ như vậy, bọn họ liền chờ thẩm đốc chui đầu vô lưới đó là. Chỉ có đem thẩm đốc bắt được tới mới có thể đủ hoàn nguyên Thôi Sán cơn sốc toàn bộ quá trình. Đây là một cái tuyệt hảo làm thẩm đốc thấy rõ thẩm gia người sắc mặt, thoát ly thẩm gia cơ hội. Lệ Duy Âm lúc này mới minh bạch, vì cái gì Hứa phó tổng muốn Thôi Sán giấu ở chỗ này chữa thương, nàng vẫn luôn suy nghĩ như thế nào mới có thể đem thẩm đốc huynh muội từ thẩm gia làm ra tới, vẫn luôn bất hạnh không có đẹp cả đôi đàng biện pháp, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Hứa phó tổng cười gật gật đầu, hắn tự nhiên là quyết định này. Nhưng mà sự tình thường thường không thể bị người tính tẫn, thẩm chiêm hoang mang lo sợ không sai, vì 1.000 vạn sức đầu mẻ chán cũng không sai, hắn cũng như Lệ Duy Âm cùng Hứa phó tổng sở liệu, đem tiền chủ y đánh vào thẩm đốc trên người, nhưng là hắn nhìn đến chính là bất lợi với chính mình ảnh chụp, hắn không thể phóng thẩm đốc đi gặp Hứa Á Tranh, lo lắng thẩm đốc ở Hứa Á Tranh nơi đó lộ hãm, hoặc là bị Hứa Á Tranh nói động. Thế cục liền sẽ đại bất lợi với hắn, vừa lúc này cho rằng chính mình giết người thẩm đốc cũng không mặt mũi đối Hứa Á Tranh. Nhưng thẩm chiêm nói bọn họ hành vi bị người chụp đến, đối phương hiện tại muốn làm tiền 1.000 vạn. Chương 861, phản làm tiền 3.000 vạn. Này số tiền, thẩm đốc cùng thẩm chiêm đều lấy không ra, lại không thể cùng thẩm ra mướn, bọn họ kinh tế là bị hạn chế rất nghiêm trọng, 180 vạn làm lũng còn có thể đủ muốn tới, nhưng 1.000 vạn không nói ra vóc dáng ngọ dần bão, là tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn. Cuối cùng thẩm chiêm đề nghị, làm thẩm đốc làm bộ chính mình bị bắt cóc, yêu cầu 1.000 vạn tiền chuộc, làm Hứa Á Chanh lấy tiền tới chuộc hắn. Ta không thể gạt ta mẹ. Cái này siêu chủ ý, thẩm đốc theo bản năng bài xích. Ngươi không lừa, ngươi liền chờ ở tù mặc gông. Ta nhưng nói cho ngươi, ảnh chụp ta xem đến thật thật. Thẩm Chiêm vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Thẩm đốc ngạnh cổ, suy nghĩ đã lâu mới nói, ta đi tự thú đi. Mấy ngày nay hắn chưa từng có như vậy dày vò quá, cả đêm ngủ không được, hắn đã sớm muốn đi tự thú, chỉ là thiếu một chút dũng khí, hiện tại liền ông trời đều phái người chụp đến bọn họ phạm tội quá trình, bất chính là muốn hắn dũng cảm đối mặt không. Bằng không như vậy địa phương, như vậy van thời gian, nhân tế hoang vu, như thế nào vừa lúc liền gặp mục kích chứng nhân. Ngươi điên rồi phải không? Thẩm Chiêm một phen nắm khởi thẩm đốc cổ áo, ngươi nếu là đi tự thú, ngươi biết đối với thẩm gia mà nói ý nghĩa cái gì sao? Thôi ra sẽ liều mạng trả thù chúng ta, thẩm gia ra cái tội phạm giết người, cả đời rửa không sạch vết nhơ. Thẩm Tiệp có ngươi như vậy cái ca ca, về sau còn như thế nào gả chồng? Mẹ ngươi phải biết rằng ngươi giết Thôi Sán, đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Từng câu từng chữ, nặng nề đập vào thẩm đốc trong lòng, hắn một phen đẩy ra Thẩm Chiêm, suy sụp ngồi ở trên giường, lung tung lau mặt, đôi tay phủ mặt, câu lũ bối, ta sớm nói hắn thoạt nhìn chính là cái nhược kê, chịu không nổi lăn lộn, làm ngươi sớm một chút thả hắn, ngươi càng không, hiện tại tạo thành như vậy cục diện, chúng ta đều hủy hoại. Ngươi hiện tại trách ta. Ngươi ngày đó nhìn đến Thôi Sán nhưng không có thả người, động thủ trước cũng không phải ta. Thẩm Chiêm chấm biếm, ngươi hiện tại không có lựa chọn, tốt nhất ngoan ngoan phối hợp ta, chúng ta không có thời gian, bằng không hai chúng ta đều không chiếm được hảo. Mãi mãi nếu là biết hai chúng ta liên thủ giết người, chỉ sợ muốn tức chết. Ta ba ít nhất còn có thể vì công ty làm việc nhi, ngươi ba ăn không ngồi rồi, chỉ sợ không mặt mũi đại ở thẩm gia. Đã không có thẩm gia che chở, ngươi ba cùng ngươi muội muội thoát được quá thôi ra trả thù. Thẩm Chiêm nói đánh nát thẩm đốc thật vất vả cổ khởi dũng khí, hắn giống cái để tuyến rối gỗ, kỳ thật hắn cũng bất quá vừa mới 20 xuất đầu, tâm trí chưa hoàn toàn thành thục, căn bản không có biện pháp ở như vậy sự tình thượng kiên định quyết tâm. Hắn chung quy là phối hợp Thẩm Chiêm, hai người cùng nhau đạo diễn một hồi bắt cóc, hơn nữa gọi điện thoại cấp Hứa Á Chanh làm tiền. Hứa Phó Tổng cùng Lệ Duy Âm đang ở dùng bữa tối thời điểm, Hứa Á Chanh gọi điện thoại lại đây, Hứa Phó Tổng tùy ý một hoa di động, khai loa, liền nghe được Hứa Á Chanh kinh hoàng thanh âm, nhất mặc, tiểu đốc bị bắt cóc, bọn bắt cóc muốn 3.000 vạn tiền chuộc. Phúc! Đang ở ăn canh Lệ Duy Âm, nghe thế câu nói, một ngụm canh nhịn không được phun tới. Hứa Phó Tổng vội vàng cầm khăn tay cho nàng sát miệng. Lệ Duy Âm đoạt qua tay lụa, chỉ điện thoại, ý bảo hắn tiếp tục, nàng thu thập xong chính mình, thu thập cái bản. 3.000 vạn. Hứa Phó Tổng hướng Hứa Á Chanh xác nhận. Đúng vậy, 3.000 vạn, muốn ta hôm nay trong vòng chuẩn bị, qua 12 giờ nếu không có bắt được tiền, bọn họ liền giết con tin. Hứa Á Chanh áp lực run rẩy thanh âm. Hứa phu nhân ở mở họp, hai ngày này đều ở ứng phó thôi ra người, nàng không nghĩ tìm Hứa phu nhân thương lượng, chỉ có thể tới tìm chất nhi. Chương 862 Đi thẩm gia báo nguy. Lệ Duy Âm thật là bội phục thẩm đốc cùng Thẩm Chiêm, chẳng những nghĩ ra loại này vớt tiền phương pháp, thậm chí còn đem 1.000 vạn biến thành 3.000 vạn. Tiểu gì, chuyện này ngươi hẳn là tìm Thẩm Hiếu Chiết thương lượng. Hứa Phó Tổng khỏe môi hiện lên một mạt nghiền ngẫm như cười. Lệ Duy Âm sờ sờ cái mũi, Hứa Phó Tổng đây là muốn tức chết thẩm gia người. Ta gọi điện thoại, hắn điện thoại tắt máy, đánh tới thẩm gia, mới biết được đế đô bên kia xảy ra chuyện nhi, hắn bị cấp triệu hồi đi. Hứa Á Chanh tuy rằng lo lắng thẩm đốc, nhưng cũng không nốc, nàng có tiền không sai, cũng không có muốn toàn bộ xông vào phía trước. A Hứa Phó Tổng nhẹ A một tiếng, hai người kia còn không phải bao cỏ, còn biết đem người chi khai, còn biết đem bắt cóc diễn đến rất thật một chút, đáng tiếc bọn họ ngay từ đầu liền không biết, hắn ở sống chết mặc bây, tiểu gì, thẩm đốc không có bị bắt cóc. Ngươi nói cái gì? Hứa Á Chanh ngẩn ngơ. Ngươi đến thông duyệt nơi này tới một chuyến, thấy cá nhân. Hứa Phó Tổng cảm thấy sự tình phát triển đến nước này. Cũng không thể lại gạt Hứa Á Chanh, bằng không nàng thật sự sẽ xuất ruột, cũng sẽ bị người có tâm chui chỗ trống. May mắn Hứa Á Chanh bị Thẩm Chiêm làm tiền không có không màng tất cả làm theo, mà là tìm hắn thương nghị, bằng không nhưng thật ra làm hắn phản có hại. Hứa Phó Tổng không nghĩ tới Thẩm Chiêm sẽ dùng loại này biện pháp hướng Hứa Á Chanh tác muốn, càng không nghĩ tới Thẩm Đốc thế nhưng thỏa hiệp đồng ý. Còn dám mở miệng liền phải 3.000 vạn. Chờ Hứa Á Chanh tới Hà Thông Duyệt trong nhà, nhìn đến Thôi Sán, nàng cả người đều cứng đờ ở. Không cần hỏi cái gì, nàng đều có thể đoán được là ai đem Thôi Sán biến thành như vậy, nàng có chút không mặt mũi nào đối mặt Thôi Sán, thậm chí tưởng cùng hắn nói câu thực xin lỗi, đều tạp ở cổ họng nói không nên lời. Hứa Phó Tổng nắm Lệ Duy Âm rời đi phòng, chính bọn họ sự tình chính mình giải quyết. Thẩm đốc bên kia, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Lệ Duy Âm hỏi, như thế nào làm? đương nhiên là báo nguy. Hứa phó tổng nhướng mày, bọn họ muốn tự tìm tử lộ, ta như thế nào không thành toàn bọn họ. Hứa phó tổng trong lòng có quyết đoán, lại không có tự chủ trương, mà là chờ Hứa Á Tranh ra tới lúc sau, trước thông chi nàng. Hứa Á Tranh đã biết toàn bộ trải qua, nàng lúc này hận không thể thẩm đốc liền ở nàng trước mặt, nàng trực tiếp dùng dây mây hung hăng chịu một đốn, không cần ngươi báo nguy, ta đi thẩm ra báo nguy. Hứa Á Tranh nói xong liền đi rồi, Lệ Duy Âm lo lắng mà nhìn Hứa phó tổng, dùng không cần ta đi theo đi. Nàng có điểm lo lắng Hứa Á Tranh xúc động. Tiểu gì trải qua sự tình so với chúng ta đều nhiều, ngươi yên tâm, nàng biết như thế nào làm. Hứa phó tổng khẽ lắc đầu. Ta biết cảm thấy tiểu gì cảm xúc có điểm không đúng. Chuyện này đối nàng đánh sâu vào đều điểm đại, nhi tử vì tiền tự đạo tự diễn bắt cóc cán làm tiền nàng, còn công phu sư tử ngoạm nhiều muốn 2.000 vạn. Thứ nơi này lái xe đến thẩm ra, cũng đủ tiểu gì bình tĩnh. Hứa phó tổng thập phần vững vàng. Hắn phản ứng làm Lệ Duy Âm cũng không hề lo lắng. Hứa Á Tranh thật là một bụng lửa giận, bất quá chính như Hứa phó tổng suy nghĩ, một đường lái xe đến thẩm ra, nàng liền bình tĩnh lại, nàng ở thẩm ra bên ngoài gọi điện thoại báo nguy, sau đó công khai đẩy ra bảo vệ cửa, xâm nhập thẩm ra. Ngươi tới làm cái gì? Thẩm lão phu nhân ngồi ở trong hoa viên, liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng tiến vào, sắc mặt không tốt, không chào đón trực tiếp biểu lộ ra tới. Hứa Á Tranh xách theo bao đi đến nàng trước mặt, thẩm đốc bị bắt cóc, bọn bắt cóc muốn 3.000 vạn, ta đã báo nguy, ở chỗ này chờ cảnh sát tới cửa. Cái gì? Ngươi thế nhưng báo nguy, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Còn không phải là 3.000 vạn, ngươi khuyết điểm tiền sao? Thẩm lão phu nhân rộng mở đứng dậy. Chương 863, đánh đòn phủ đầu. Ta không thiếu chút tiền ấy, nhưng ta không tin bọn bắt cóc cầm tiền sẽ thả người, không nghĩ mất cả người lẫn của. Hứa Á Tranh lạnh lùng mà nhìn thẩm lão phu nhân. Ngươi cũng không thể một người quyết định báo nguy, thẩm đốc họ Thẩm. Thẩm lão phu nhân khó thở. Là họ Thẩm, nhưng hắn ở các ngươi thẩm gia bị bắt cóc, chính là các ngươi chăm sóc bất lực, nếu các ngươi không có năng lực này, ta cái này làm mẹ nó đương nhiên muốn gánh vác trách nhiệm. Hứa Á Tranh kéo ra ghế dựa, hoàn cánh tay ngồi xuống đi, liền chờ cảnh sát tới cửa. Hứa Á Tranh nói, liền nhìn đến Thẩm Tiệp cùng Thẩm Chiêm vội vã chạy tới, nàng cười lạnh một tiếng, ai cũng đừng với ta quyết định khoa tay múa chân, ta hôm nay đem lời nói gác ở chỗ này. Ta báo án, hết thể hậu quả ta gánh vác. Ngươi gánh vác, nếu là bọn bắt cóc giết con tin, ngươi như thế nào gánh vác? Thẩm lão phu nhân lạnh giọng chỉ trích. Nếu là bọn bắt cóc giết con tin, ta liền lấy mệnh tương để. Hứa Á Tranh như có như không mà liếc Thẩm Chiêm liếc mắt một cái, trực tiếp đối Thẩm lão phu nhân buông lời hung ác. Nghẹn đến Thẩm lão phu nhân á khẩu không trả lời được. Thực mau liền có nhân viên chính phủ tới cửa, bởi vì là Phú Nhị Đại bắt cóc án, hơn nữa năm trước lại không phải Phú Nhị Đại mất tích. Hang ổ không có phá hủy, mặt trên phi thường coi trọng, cho rằng đây là cùng phê, cho nên tới rất nhiều người, đều là chút quan sát tỉ mỉ, kinh nghiệm lao đến hình trình, kỹ thuật nhân viên. Bọn họ hiểu biết tình huống lúc sau, liền vẫn luôn lưu tại thẩm gia, thời khắc cảnh giác, chờ ước định đã đến giờ tới. Thẩm Chiêm cùng thẩm đốc tuy rằng không tính buồn, nên xử lý sự tình đều tính xử lý đến không tồi, nhưng rốt cuộc không chuyên nghiệp, cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, trong lòng thực hoảng, thực mau liền khiến cho hoài nghi. Cuối cùng nhân ra hư hoàng nhất chiêu, lập tức liền đem người thử ra tới, Thẩm Chiêm mặt không còn chút máu. Các ngươi thẩm lão phu nhân tức giận đến chán sinh đau, các ngươi thành thật công đạo. Bọn họ thẩm ra mặt đều ném hết, hai đứa nhỏ hợp nhau hỏa quay lại làm tiền nhà người khác tiền, còn bị nhiều người như vậy biết. Thẩm Chiêm không dám để chính mình bị làm tiền, kia đề cập đến một cái mạng người, chỉ có thể nói là ta công ty quay vòng không linh, ta không dám làm ba biết, liền. Vô căn cứ một cái lý do. Đổi lấy Hứa Á Tranh cười lạnh một tiếng, ta nhi tử liền vì cho ngươi quay vòng, thế nhưng cùng ngươi hợp nhau hỏa tới làm tiền ta cái này thân sinh mẫu thân. Ta tự hỏi không có thất bại đến nước này, thẩm đốc ở nơi nào. Lúc này, hắn nếu là không công đạo thẩm đốc rơi xuống, chỉ sợ cảnh sát muốn dẫn hắn hồi cục cảnh sát, không cao hắn thiệp hiểm bắt cóc tống tiền giết con tin. Chỉ có thẩm đốc hảo hảo xuất hiện ở bọn họ trước mặt, mới có thể chứng minh hắn không có giết con tin, nhưng là thẩm đốc một khi bị bắt được. Thẩm Chiêm bất đắc dĩ đem thẩm đốc gần thân mà nói ra, hắn chỉ hy vọng thẩm đốc có thể chạy trốn, cứ như vậy hắn liền đem hết thể đẩy đến thẩm đốc trên người. Thẩm đốc là rất muốn chạy, nhưng Hứa phó tổng ở Hứa Á Tranh đi rồi lúc sau, liền một lần nữa bắt đầu điều tra phát làm tiền tin tức cấp Hứa Á Tranh tài khoản, rốt cuộc thời gian hữu hạn, bọn họ rất nhiều dấu vết không có hủy diệt, cho nên Hứa phó tổng cùng Lệ Duy Âm trước một bước tìm được rồi thẩm đốc. Thẩm đốc nơi nào là Hứa phó tổng đối thủ, Hứa phó tổng cố ý đem hắn tấu đến mặt mũi bầm dập. Mới đem hắn cấp tấn xuống. Không sai biệt lắm chính là lúc này, cảnh sát tới cửa, cho thấy thân phận lúc sau, Hứa phó tổng đem người cho bọn họ, thuận tiện cùng bọn họ cùng nhau tới rồi thẩm gia. Nhìn đến bị trảo trở về thẩm đốc, còn có Hứa Nhất Mặc phu thê, thẩm chiêm cơ hồ là tâm như cho tàn, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Bất quá hắn thực mau trở về thần đánh đòn phủ đầu, bổ nhào vào lao thái thái trong lòng ngực khóc, mãi mãi, ta là muốn bảo hộ tiểu đốc. Chương 864, Hứa Phó Tổng từng bước ép sát. Hắn đột nhiên lên tiếng kêu khóc, khiến cho mọi người chú ý, kế tiếp hắn liền khóc lóc thảm thiết nói, tiểu đốc hắn giết người, bị người nhìn đến, có người làm tiền chúng ta phong khẩu phí, chúng ta thật sự là lấy không ra tiền, mới có thể nghĩ ra cái này biện pháp. Tới pha án cảnh sát nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới này biến đổi bất ngờ, lại là như vậy xuất sắc, vẫn là án đặc biệt trung án. Bọn họ làm cảnh sát, nghe được có người giết người, tự nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Thẩm Chiêm ước gì có người nói tiếp tra, đảo cây đậu giống nhau đem không biết suy nghĩ bao lâu nói toàn bộ đảo ra tới. Ở Thẩm Chiêm trong miệng, bắt cóc Thôi Sán chính là thẩm đốc, thất thủ đem Thôi Sán đánh chết cũng là thẩm đốc, hắn chính là cảm kích không báo, huynh đệ tình thâm, vẫn luôn ấy nấy, lại vẫn luôn phải bảo vệ đệ đệ, vô hạn dây rùa hảo ca ca. Nhưng không đem Lệ Duy Âm nghe được thiếu chút nữa buồn nôn. Trái lại thẩm đốc vẫn luôn cúi đầu, không vì chính mình cãi lại một câu. Lệ Duy Âm cách hắn tương đối gần, nhịn không được đá hắn một chân, ngươi đối với ngươi mẹ là đại gia, đối với ngươi đường ca nhưng thật ra đại nghĩa. Thẩm đốc ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lệ Duy Âm liếc mắt một cái, kết quả Hứa Phó Tổng đầu đi lạnh leo ánh mắt, mặt mũi bầm dập thẩm đốc, cảm thấy mặt càng đau, lập tức nhận túng, yên lặng mà quay đầu. Ngươi xác định, ngươi giết người. Hứa Á Tranh nghe xong Thẩm Chiêm thanh âm và tình cảm phong phú mặt đất diễn, mặt vô biểu tình hỏi thẩm đốc. Thẩm đốc túi đầu không trả lời. Hắn không nói cũng không có người bức bách, hết thảy đều là Thẩm Chiêm lời nói của một bên, đã có cảnh sát đi xác minh tìm kiếm thi thể, bọn họ muốn tìm được chứng cứ, mới có quyền lợi mang đi thẩm đốc cùng thẩm vấn. Rất dài một đoạn thời gian, không có bất luận kẻ nào nói chuyện, mọi người đều đang đợi, trời tối lúc sau cảnh sát mới gấp trở về, mang về tới một cái tin tức, không có tìm được thi thể, cũng không có bất luận cái gì vết máu. Cái này đáp án, làm thẩm đốc cùng thẩm chiêm thập phần kinh ngạc, các cá nhân đều có điểm không thể tin tưởng. Lão thái thái, đề cập mạng người, chúng ta muốn dẫn người hồi cục cảnh sát kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Cầm đầu cảnh sát thông chi thẩm lão phu nhân. Thẩm lão phu nhân không nói gì thêm. Mắt thấy bọn họ nắm thẩm đốc cánh tay, muốn kéo người đi, Hứa Nhất Mặc bán ra một bước, mới vừa rồi thẩm chiêm nói, chụp được thẩm đốc giết người chứng cứ người, đã phát bưu kiện hắn, ta rất muốn biết vì cái gì muốn chia hắn. Đúng vậy, giết người chính là thẩm đốc, làm tiền cũng nên làm tiền thẩm đốc mới đúng, sao có thể lướt qua một người đi liên hệ một người khác. Hơn nữa không phải thân huynh đệ, là đường huynh đệ, liền tính liên hệ không thượng thẩm đốc, cũng nên làm tiền thẩm hiếu chết hoặc là Hứa Á Tranh. Thậm chí là thẩm tiệp cái này thân muội muội đều không nên là thẩm chiêm. Hai người các ngươi lớn lên cũng không giống, ta cảm thấy không có khả năng là nhận sai. Thấy thẩm chiêm muốn mở miệng, Lệ Duy Âm trước nói một câu. Thẩm chiêm tiên sinh, ngươi nói thẩm đốc tiên sinh giết người đêm đó, ngươi người ở địa phương nào, có hay không nhân chứng? Cảnh sát hỏi. Thẩm chiêm vừa rồi lời nói, án phát cùng ngày hắn là không ở tràng, là sau lại thẩm đốc chôn thi lúc sau trở về quá mức hoảng loạn, bị hắn phát hiện, hắn từ thẩm đốc trong miệng bộ ra lời nói. Thẩm chiêm người ở hiện trường, hắn không có cách nào tìm không ở tràng chứng cứ, chỉ có thể căng ra đầu nói, ta ngày đó buổi tối đều ở nhà, ta mãi mãi có thể làm chứng. Lão thái thái thật sâu nhìn hắn một cái, lời nói hàng hồ, ta nhớ mang máng hắn ở nhà. Thẩm đốc đống chốc nhìn về phía Lão thái thái, thần sắc phức tạp. Này không đơn giản, thẩm gia có theo dõi, cha một cha liền biết hắn khi nào trở về, khi nào ra cửa. Hứa Phó Tổng hơi hơi mỉm cười. Thẩm chiêm đôi mắt nhanh chóng sung huyết. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm đối hắn từng bước ép sát Hứa Phó Tổng. Chương 865, liền phải nháo đến mọi người đều biết. Hứa Phó Tổng khinh mạn mà liếc mắt nhìn hắn. Cảnh sát muốn theo dõi, đề cập mạng người, bọn họ đương nhiên không thể không cho. Lão thái thái sắc mặt càng ngày càng bạch. Lệ Duy Âm vội nói, Lão thái thái ngươi còn hảo. Cần phải chịu đựng, bằng không nếu là có người không khẩu bạch nha cấp thẩm gia bắt nước bẩn, này thẩm gia hiện tại đã có thể chỉ có ngài có thể đương ra làm chủ. Vốn dĩ muốn chuyển vượng Lao Thái Thái, lập tức cứng đờ, nàng đã hiểu Lệ Duy Âm ý tại ngôn ngoại, nàng nếu là dám vượng, Lệ Duy Âm liền dám cho bọn hắn thẩm ra khấu thượng một đống lớn tân bút. Nghĩ đến lần trước Lệ Duy Âm tún thẩm chiêm đánh tới cửa tình cảnh, nàng đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, nàng gả vào thẩm ra nhiều năm như vậy, Lệ Duy Âm là cái thứ nhất đúng lý hợp tình tới cửa cấp thẩm ra lạc mặt người. Tiểu Trần, ngươi xem Lao Thái Thái một chút. Cảnh sát đội trưởng phái cái hiểu một ít trung ý gì hề nữ cảnh đi thủ Lao Thái Thái. Lão thái thái càng là sắc mặt cứng đờ đến không được. Đi theo đi phòng điều khiển điều theo dõi cảnh sát thực mau trở về tới, theo dõi chứng thực thẩm chiêm vào lúc ban đêm 7 giờ ra cửa, rạng sáng 2 điểm mới trở về. Thẩm chiêm tiên sinh, bởi vì ngươi nói nhiều có xuất nhập, chúng ta có lý do hoài nghi ngươi cũng tham dự giết người sự kiện, thỉnh ngươi cùng thẩm đốc tiên sinh cùng nhau đổi chúng ta đi một chuyến. Mãi mãi, thẩm chiêm xin giúp đỡ mà nhìn về phía Lao Thái Thái. Lao Thái Thái đoan chính mà ngồi, thẩm chiêm đầu tiên là cùng đường đệ chế tạo bắt cóc án, bị vạch trần lúc sau lại lên án đường đệ giết người, hiện tại lại tẩy không sạch sẽ chính mình. Hơn nữa vừa rồi ý đồ dùng nói dối vì chính mình chế tạo không ở tràng chứng cứ, này đó đủ loại, cũng đủ đem hắn mang về điều tra, liền tính là thẩm lao phu nhân cũng vô lực ngăn cản. Chờ đến cảnh sát đem thẩm đốc hai huynh đệ mang đi, trong phòng khách cũng chỉ dư lại Hứa Á Tranh cùng Hứa Nhất Mặc phu thê. Các ngươi còn lưu lại làm cái gì? Thẩm lao thái thái ánh mắt lạnh lẽo. Đem thẩm hiếu hiền cùng thẩm hiếu chết kêu trở về, chuyện này, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Hứa Á Tranh sắc mặt không tốt. Đừng đến lúc đó nói ta khi dễ nửa thanh thân mình xuống mổ Lao Thái bà. Ngươi! Hứa Á Tranh nói đem thẩm Lao Thái thái tức giận đến không được, nhưng Hứa Á Tranh đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, nâng bước rời đi thẩm ra, Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc đi theo cùng nhau đi rồi. Bọn họ đều phân biệt khai xe lại đây, Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng vẫn là khai nàng trời xanh mây trắng. Ở trên xe Lệ Duy Âm hỏi, thẩm Lao Thái bà, có thể hay không vì bảo toàn thẩm chiêm, làm thẩm đốc một mình gánh chịu? Hiện tại thẩm chiêm nói không rõ hắn những cái đó nói dối, chỉ có thẩm đốc mở miệng, đem sở hữu sự tình khiêng xuống dưới, mới có thể trích sạch sẽ thẩm chiêm. Hoặc là hai cái đều thật không minh bạch, hoặc là bảo toàn một người, thẩm ra làm như vậy không gì đáng trách, nhưng hiện tại xác chết tìm không thấy, sự tình còn có rất nhiều một chút, thẩm ra liền gấp không chờ nổi vì thanh danh, muốn một sự nhịn chín sự lành, làm thẩm đốc nhận tội, này liền lệnh người cười chê a. Đây là tất nhiên. Hứa Phó Tổng khép cười một tiếng. Kia. Chúng ta muốn ra mặt bảo thẩm đốc sao? Lệ Duy Âm không xác định hỏi. Bảo. Hứa Phó Tổng nhướng mày, khỏe môi giãn ra, khẽ lắc đầu, bảo cái gì? Ta chẳng những khó giữ được, ta còn muốn thông chi thôi ra phu thê, làm cho bọn họ tự mình đi tòa án khởi tố thẩm đốc cùng thẩm chiêm. Sự tình không nháo lớn một chút, bất mãn thành mưa gió, như thế nào có thể làm người thấy rõ thẩm ra sắc mặt? Đừng về sau thẩm ra ra điểm chuyện này, còn muốn theo thẩm đốc tới làm cho bọn họ hứa ra xuất lực. Hắn muốn chính là toàn bộ Tân Thành đều biết, thẩm gia đem thẩm gia huynh muội đuổi ra thẩm gia, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Cho nên ngày hôm sau buổi sáng, Lệ Duy Âm rời giường liền thấy được thẩm chiêm cùng thẩm đốc hư hư thực thực giết người bắt mắt tin tức. Chương 866, chúng ta đều không hoàn mỹ. Tin tức nào đến lớn như vậy, thôi ra người sao có thể nhìn không tới, thôi sáng cha mẹ lập tức liền vọt tới thẩm gia muốn cái cách nói. Lệ Duy Âm không biết như thế nào nháo, tóm lại thẩm lao phu nhân là thật sự bị tức giận đến trúng gió vào bệnh viện. Lệ Duy Âm biết chuyện này lúc sau, nhịn không được hỏi Hứa Phó Tổng, chúng ta không nói cho bọn họ sao. Cảnh sát ở bọn họ công đạo địa phương không có tìm được người, liền không thể định luận người đã chết, thôi thúc thúc là cái người thông minh, hắn sẽ không thể tưởng được thôi sán còn sống. Hứa Phó Tổng nguyện chuyển biểu đạt, hắn sẽ không lúc này đem thôi sán tin tức thông chi thôi ra. Vốn dĩ hắn là tính toán ở 7 ngày trong vòng nói cho bọn họ, để tránh bọn họ tâm sinh tuyệt vọng lúc sau, đối Hứa Á Tranh bất lợi. Nhưng thẩm chiêm cùng thẩm đốc bay tới một bút quấy rầy bọn họ kế hoạch, hiện tại thôi sán mất tích sự tình chân tướng đại bạch, nhưng xác chết tìm không thấy, thôi ra bên kia liền sẽ ôm có hy vọng. Một khi nói cho bọn họ, hắn muốn mục đích liền khó có thể đạt tới, cho nên chỉ có thể thực xin lỗi bọn họ, lần này hắn là muốn lợi dụng thôi ra cha mẹ làm một cây đao. Tiểu gì bên kia Lệ Duy Âm muốn nói lại thôi. Nàng không phải nhiều thiện lương người, thế giới này cách sinh tồn như thế, bọn họ lợi dụng thôi ra đích xác không đúng, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn làm như vậy. Không lấy bất đắc dĩ vì lấy cớ, thôi ra về sau muốn như thế nào thanh toán, bọn họ đều nguyện ý phục bồi. Lệ Duy Âm không nghĩ Hứa Á Tranh khó xử, chuyện này vốn chính là nhân nàng dựng lên, thôi sán hiện tại lại bị thương như vậy trọng, nàng cũng biết thôi sán rơi xuống, còn phải đối thôi ra cha mẹ lo lắng làm như không thấy, nội tâm chỉ sợ thực dày vào đi. Hứa Phó Tổng nhẹ nhàng cười ra tiếng, hắn nắm lấy Lệ Duy Âm đầu ngón tay, Duy Âm, chúng ta đối với ngươi là thân nhân. Cho nên chúng ta đem sở hữu ôn nhu cùng thiện ý đều phóng thích cho ngươi, này không ý nghĩa chúng ta là cỡ nào nhân thiện người. Hắn không phải thiện lương người, Hứa Á Tranh không phải, Hứa phu nhân cũng không phải. Đây là sự thật, hắn không nghĩ giấu giếm lửa gạt Lệ Duy Âm. Cho nên Hứa Á Tranh sẽ không ngày nấy, nếu liền điểm này lãnh ngạnh đều không có, Hứa ra sẽ không có hôm nay, Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh cũng chiếm không đến hôm nay vị trí, mà Hứa Nhất Mặc là các nàng hai một tay mang đại. Hứa Á Tranh đối thôi sán. Gần chỉ là nàng thân là mẫu thân, chính mình hài tử bị thương người, nàng yêu cầu phụ trách thua thiệt. Nàng minh sắc mà cự tuyệt quá thôi sán rơi xuống tình cảnh hiện tại, thôi sán bản thân là có trách nhiệm. Tình yêu không sai, thôi sán cũng đích xác gái đến vĩ đại lại vô tư, này cũng không ý vị, bọn họ nhất định phải vì này phân vô tư mà động dung. Khẽ thở dài, Hứa Phó Tổng ôn thanh hỏi, thất vọng rồi sao? Bọn họ cũng không giống nàng suy nghĩ như vậy ôn hòa cùng hoàn mỹ, trong xương cốt bọn họ vẫn như cũ là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn nhà tư bản. Lệ Duy Âm thừa nhận Hứa Phó Tổng nói điên đảo nàng trong lòng nào đó nhận chi, cũng làm nàng một lần nữa nhận thức nàng thân nhân, thấy được bọn họ nhân tính một mặt. Nhưng là Hứa Phó Tổng hỏi nàng thất không thất vọng, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy rằng có điểm đánh sâu vào, nhưng ta không có thất vọng. Lệ Duy Âm thực thản nhiên, chỉ là ta phía trước quá thiên chân, ta thật cao hứng, ngươi như vậy trực tiếp nói cho ta này đó. Ân, ở rất nhiều người xem ra không đủ tốt đẹp một mặt, nhưng ta cảm thấy như vậy mới chân thật. Bọn họ đều là sống ở cái này yêu cầu giao tranh cùng tiến tới xã hội, rất nhiều thời điểm, người đều chỉ biết suy xét đến chính mình ích lợi, đây là nhân chi thường tình. Hứa Phó Tổng khoe môi giãn ra, tươi cười giống ngoài cửa sổ rừng ở cành lá thượng dương quang, có thể tươi đẹp người trái tim. Chương 867, người một nhà liền phải ở bên nhau. Lệ Duy Âm một bên vội vàng chính mình sự tình, một bên chú ý thất thố phát triển, có Hứa Phó Tổng tọa chấn, Lệ Duy Âm một chút không lo lắng. Thẩm Lao Thái Thái đều khí đến trung gió, Thẩm Hiếu Chiết cùng Thẩm Hiếu Hiền hai huynh đệ cái gì đều cố không được, cùng ngày ban đêm liền từ Đế Đô bay trở về Tân Thành, Thẩm gia đã xảy ra cái gì, Lệ Duy Âm không biết. Bất quá ngày hôm sau Thẩm Hiếu Hiền vị này đại gia trưởng liền định ngày hẹn thôi ra cha mẹ, bọn họ nói chuyện cái gì, Lệ Duy Âm cũng không rõ ràng lắm, tóm lại Hứa Phó Tổng nói bọn họ đàm phán thất bại. Bởi vì cách thiên, thu thập hảo sở hữu tư liệu thôi ra, liền chính thức ủy thác luật sư khởi tố Thẩm Chiêm cùng Thẩm Đốc. Mấy ngày nay Hứa Á Tranh cùng Hứa Phu Nhân phảng phất cố ý không quan tâm chuyện này, các nàng vẫn như cũ thong dong ứng đối chính mình trên tay sự tình. Ngay cả có phóng viên ở công khai trường hợp vây đổ Hứa Á Tranh. Liền Thẩm Đốc bị cáo giết người sự tình có cái gì cảm tưởng? Hứa Á Tranh đều là thực lạnh nhạt mà trả lời, ngươi hẳn là đi phỏng vấn Thẩm Hiếu Chiết tiên sinh. Đưa tin vừa ra, Thẩm Tiệp liền nổi giận đùng đùng chạy đến Hứa ra tới đối Hứa Á Tranh chửi ầm lên, cuối cùng là Lệ Duy Âm nhìn không được, đem nàng lánh đi ra ngoài, Thẩm Tiệp đối Lệ Duy Âm có chút e ngại. Lại làm ta thấy đến ngươi, ta khiến cho ngươi có đến mà không có về. Lệ Duy Âm đối với nàng cười đến cực kỳ ôn nhu. Thẩm Tiệp đối Hứa Á Tranh ngưng ngạnh là bởi vì biết chính mình là Hứa Á Tranh thân sinh nữ nhi, đối Hứa Nhất Mặc Trương Dương, là biết nàng là nữ nhân, lại là biểu muội, Hứa Nhất Mặc sẽ không giống đối phó Thẩm Đốc như vậy đối phó nàng. Nhưng Lệ Duy Âm nàng không dám, đặc biệt là lần trước ở Lệ Duy Âm trong tay ăn mệt, sau lại Lệ Duy Âm lại đem Thẩm Chiêm đánh tới trong nhà, nàng mãi mãi cũng vô pháp thảo công đạo, nàng liền càng sợ hãi Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm xem nàng ngoan, mới làm tiểu đao đem nàng đưa trở về, nhất định phải an toàn đưa về Thẩm gia. Chuyện này khi nào kết thúc? Lệ Duy Âm trở về liền hỏi Hứa Phó Tổng, Thẩm gia người là thật sự thảo người ghét, Lệ Duy Âm một chút không muốn cùng bọn họ lại có liên quan. Nhanh! Hứa Phó Tổng trả lời, nhất muộn ngày mai, bọn họ liền sẽ đi làm Thẩm Đốc đem sở hữu sự tình đều kháng hạ. Ta cảm thấy Thẩm Đốc rất có thể sẽ đáp ứng. Lệ Duy Âm nghĩ đến Thẩm Đốc ngày đó phản ứng. Hắn đáp ứng. Sẽ không, hắn sẽ không. Hứa Phó Tổng cười, tiểu gì hôm nay đi xem hắn. Nói cho hắn thôi Sán rất có khả năng còn sống, ngươi nói hắn như thế nào sẽ nguyện ý thừa nhận chính mình giết người đâu. Thẩm gia trăm phương nghìn kế muốn hắn nhận tội, hắn thân sinh mẫu thân, ở dùng hết toàn lực còn hắn trong sạch, cái này chênh lệch nếu còn không thể làm hắn thanh tỉnh, kia hắn liền thân thủ phế đi hắn, làm hắn cùng với Nhuy giống nhau, nửa đời sau liền nằm, lại làm người ăn ngon uống tốt hầu hạ hắn, cũng coi như là làm hắn an độ quãng đời còn lại. Hứa Phó Tổng túi đầu, vuốt ve Lệ Duy Âm đưa cho hắn đồng hồ. Nàng nhìn không tới hắn đáy mắt hàn mang. Nàng trong lòng càng lo lắng một việc, Thẩm Tiệp đâu? Chuyện này đề cập đến Thẩm Đốc, đem Thẩm Đốc trích ra tới là không thành vấn đề, Thẩm gia chỉ sợ không như vậy dễ dàng phóng Thẩm Tiệp đi. Còn có Thẩm Tiệp cái kia tính cách, nàng còn không bằng Thẩm Đốc thanh tỉnh, liền tính Thẩm gia thả người, Lệ Duy Âm đều đau đầu. Tin tưởng ta, ta sẽ không làm nhà ta bất luận cái gì một người cùng ngươi ở chung không thoải mái. Hứa Phó Tổng biết nàng lo lắng cái gì, cùng dưới mái hiên sẽ cọ sát quá lớn. Hắn tin tưởng chờ Thẩm Tiệp cùng Thẩm Đốc nhận được Hứa ra lúc sau, Hứa Á Tranh hẳn là sẽ đề nghị mang theo hai người bọn họ dọn ra đi, nhưng hắn cùng Hứa phu nhân đều sẽ không đồng ý, bởi vì Hứa Á Tranh vì Hứa ra hy sinh quá nhiều, nàng mang theo Thẩm Đốc huynh muội đi ra ngoài, cũng không an toàn. Chương 868, hắn bị Thẩm gia vứt bỏ. Còn có chính là, một khi tách ra, cảm tình liền sẽ biến chất, Hứa ra liền Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh hai tỷ muội, Hứa Á Tranh dọn đi, liền không có người làm bạn Hứa phu nhân. Hắn cùng Lệ Duy Âm chung quy là tiểu bối. Ta không lo lắng ta lo lắng bọn họ nháo tiểu gì. Lệ Duy Âm cũng sẽ không đối này hai gia hỏa nương tay. Nàng cũng không có nghĩ tới làm Hứa Á Tranh cùng Thẩm Đốc huynh muội dọn ra đi, nàng có rất nhiều thủ đoạn sửa chữa hai người kia. Có chút lời nói, hai vợ chồng không cần thuyết minh, nhưng đều hiểu đối phương tâm tư, hai người nhìn nhau cười. Cách Thiên, Thẩm Hiếu Chiết thật sự cùng luật sư đi cục cảnh sát nhìn thẩm đốc, này hai tên gia hỏa đều bị giam giữ, tuy rằng chứng cứ không đủ, nhưng Thẩm Chiêm chính miệng nói thẩm đốc giết người, mà Thẩm Chiêm bị uy hiếp, cùng ngày lại nói dối công đạo không rõ hướng đi, giống nhau là trọng đại hiểm nghi người, hai người đều không có thả ra. Ngươi nói cái gì? Thẩm đốc rộng mở ngẩng đầu, nhìn cái bàn đối diện ngồi thân sinh phụ thân. Thẩm Hiếu Chiết có chút không dám nhìn thẳng đối phương đôi mắt, đây là ta và ngươi đại bá thương nghị kết quả, cũng là tốt nhất kết quả, hiện tại thôi ra bên kia chết cắn không bỏ, đã liên hợp quan hệ thông gia, ở đế đô bên kia cấp thẩm gia tạo áp lực, chúng ta cần thiết cấp một công đạo. Ta hỏi qua Tiểu Chiêm, ngươi là thất thủ giết người, chúng ta sẽ thỉnh tốt nhất luật sư, sẽ không phán vượt qua 10 năm, ngươi ra tới cũng còn trẻ, thẩm gia sẽ cho ngươi bồi thường. Thẩm Hiếu Chiết câu nói kế tiếp, hắn hoàn toàn không có nghe, hắn dùng một loại xa lạ ánh mắt đánh giá hắn, cái này hắn trong lòng cao lớn nam nhân, liền tính người khác đều nói hắn năng lực không đủ, lỗ tai mềm, nhưng thẩm đốc vẫn như cũ là sùng bái hắn. Đây là hài tử đối phụ thân trời sinh cảm tình, hắn vĩnh viễn sẽ không quên, năm đó mẫu thân muốn ly hôn, người nam nhân này ôm hắn rơi lệ, nói hắn sẽ không vứt bỏ chính mình, sẽ vĩnh viễn chiếu cố chính mình, vĩnh viễn là chính mình phụ thân. Bởi vì cái này, mặc dù hắn sau lại tái hôn, thẩm đốc thương tâm mất mát lại cũng không có oán hận hắn. Chính là theo tuổi từ từ tăng trưởng, hắn dần dần phát hiện rất nhiều chuyện, kỳ thật cũng không phải hắn dĩ vãng nhận chi đơn giản như vậy. Trước kia hắn còn có thể tê mỏi chính mình, nhưng là hiện tại, hắn vô pháp lại lừa mình dối người đi xuống. Liên ở ngày hôm qua, đồng dạng địa phương, hắn vẫn luôn oán hận mụ mụ, ngồi ở hắn vẫn luôn sùng kính phụ thân vị trí, đối hắn nói, mẹ không tin ngươi sẽ giết người, ta đã nắm giữ chứng cứ, thôi Sán khả năng còn sống, ngươi không cần từ bỏ chính mình. Hắn cảm động không phải câu kia thôi Sán khả năng còn sống, hắn cảm động chính là không tin hắn sẽ giết người. Ở hắn đều nhận định chính mình giết người thời điểm, có người không tin hắn bản tính là hư, nàng ở nỗ lực chứng minh. Người này hắn đã từng thật sâu thương tổn quá, nhưng hắn vẫn luôn ỷ lại người, chưa từng có nghĩ tới, thi thể tìm không thấy, người khả năng tồn tại. Bọn họ quan tâm chính là ích lợi, để ý chính là Thẩm Chiêm, cho nên Thẩm Chiêm nói hắn giết người, mặc dù Thẩm Chiêm miệng đầy nói dối, là đồng lõa là cùng phạm tội, bọn họ cũng tin tưởng Thẩm Chiêm lời nói, hắn giết người. Hơn nữa, muốn hắn một mình gánh chịu, làm hắn chính miệng nói dối, đem Thẩm Chiêm trích sạch sẽ.